Chương 3601, kích thích không? Kinh hỉ không? Lý Diệp, ngươi nếu không tự mình động thủ, chúng ta có thể làm thay. Ừ, nếu như hắn xuất thủ ngăn cản, nhất định cùng yêu tộc đồng mưu. Mặc kệ hắn là người phương nào, đều trở thành nhân tộc ta phản đồ. Người người có thể chu diệt. Trước đó còn lẫn nhau tính toán đông đảo đại giáo thiên tài, lúc này dồn dập tìm được có thể để bọn hắn không cần lẫn nhau chém giết tiếp biện pháp, làm sao lại biết tùy tiện bỏ qua. Hoa Vân Hùng đám người cười lạnh liên tục, cái này chính là mục đích của bọn hắn. Nhất thời ở giữa, chí ít có 7-8 vị đại giáo thánh tử toàn thân khí tức điên cuồng dâng lên. Càng có mấy vị đế môn đạo thống truyền nhân, đều mặt lộ vẻ sát ý. Bọn hắn bất kỳ người nào, đều có chém giết thánh hoàng thực lực kinh khủng, càng là mang đến riêng phần mình thế lực cường đại nhất thần binh pháp bảo. Nhất là mấy vị kia đế môn đạo thống truyền nhân, trên thân mơ hồ thoáng hiện vô thượng mênh mông ý chí khí tức. Cái kia rõ ràng chính là đại đế lưu lại, chí ít chính là người mang đế khí, thậm chí là đế binh. Động thủ. Cũng không biết người nào khẽ quát một tiếng, lập tức cái kêu 7-8 vị đại giáo thánh tử nhe răng cười một tiếng. Căn bản không có bất luận cái gì lưu thủ ý nghĩ, vừa ra tay chính là riêng phần mình cường đại nhất chiêu thức. Lập tức toàn bộ thiên địa vô số pháp tắc cụ hiện, có trên trăm trượng khủng bố thần kích từ trên trời giáng xuống. Càng có hàng ngàn hàng vạn kiếm khí tung hoành, tựa như đem toàn bộ thiên địa xé nát. Đồng thời, càng có một vị đại giáo thánh tử, trực tiếp hóa thân mấy trăm trượng cự nhân, đưa tay có thể toái tinh thần, một trưởng vung ra, càng là đủ để chấn vỡ phạm vi ngàn dặm đại địa. Hiển nhiên bọn họ cũng đều biết Lý Diệp chỗ kinh khủng, như không toàn lực xuất thủ, chết chính là bọn hắn. Càng mấu chốt, Lý Diệp bên người hai tôn yêu tộc đại năng, có thể động một tí liền có thể xé nát bọn hắn nhục thân, thôn phệ bọn hắn thần hồn đáng sợ tồn tại a. Tiên thổ bên ngoài, vô số người đều bị trước mắt màn trời triển hiện ra hình ảnh đáng sợ sở kinh rung động. Nhất là nhìn thấy những ngày bình thường kia cao cao tại thượng, không đem chúng sinh nhìn ở trong mắt đại giáo thánh tử, giờ phút này lại buông xuống tự tôn, liên thủ đối phó một người. Lý Diệp nếu là thông minh, chỉ có lập tức rời đi tiên thổ. Có đại giáo lao tổ lạnh giọng nói. Phải biết, cái kia chính là 7-8 vị đại giáo thánh tử liên thủ. Thậm chí vận dụng trên người bọn họ không ít bí bảo. Uy thế cỡ này hạ, cho dù là một chút đại giáo lao tổ đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù cho là thánh quân gặp, đều muốn nhượng bộ lui binh. Cái này còn xa xa không ngừng. Hoa phủ thánh quân thanh âm lạnh lùng truyền ra. Quả nhiên, đám người nhìn lại. Theo cái kia 7-8 vị đại giáo thánh tử liên thủ, mấy vị kia đế môn đạo thống truyền nhân cũng không có sống chết mặc bây. Lại nhìn thấy một vị đế môn truyền nhân trong tay, xuất hiện một bản cổ thư, phía trên phảng phất có được cổ xưa tồn tại lưu lại rất nhiều đại đạo pháp tắc. Càng có người trên thân tách ra 5 màu hào quang, phía sau hiện ra một đầu chân long huyễn ảnh, ngửa mặt lên trời phát ra đình thai nhức óc, xông lên tận 9 tầng trời tiếng long ngâm. Một kiện, hai kiện, đám người không khỏi hoảng sợ thất sắc. Ngắn ngủi một nháy mắt, chỉ ít có 5 vị đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia truyền nhân, cầm trong tay đế khí, tỉnh lại trong đó đã từng vị vô địch đại đế lưu lại khủng bố ý chí. Kia là đã từng những đăng lâm kia cựu thiên, chúa tể thương sinh đại đế vô số tuế nguyệt gia chỉ qua bảo vật. 5 kiện đế khí. Đây là muốn nhất kích tất sát ta. 8 vị đại giáo thánh tử. Thăng thêm 5 vị đế môn truyền nhân. Dù cho là thánh quân đối mặt, cũng phải bỏ mạng tại chỗ. Thấy cảnh này, cổ gia hai thánh sắc mặt đại biến. Thạch gia bên này, Thạch Thanh Thiên cũng là sắc mặt nặng nề. Bởi vì cho dù là hắn, lập tức đối mặt 8 vị đại giáo thánh tử đem hết toàn lực xuất thủ, còn có 5 vị đế môn truyền người tay cầm đế khi đánh ra một đòn kinh thiên động địa, đều muốn chật vật mà chạy. Không quan hệ mặt mũi không mặt mũi, loại này cục diện, hắn tự hỏi đại đế phía dưới, căn bản không có người có thể chính diện ngăn cản. Thánh quân không được. Hắn cũng tương tự không được. Thiên địa, vào thời khắc ấy, cũng vì đó biến sắc. Nếu không phải tiên thổ tồn tại, đã sớm không biết bao nhiêu vạn năm, có lẽ so phiến thiên địa này càng thêm cổ xưa, còn có vô số thế nhân không cách nào tưởng tượng cấm chế cùng trận pháp thủ hộ, liền 8 vị đại giáo thánh tử, tăng thêm 5 vị đế môn truyền người tay cầm đế khí liên thủ chi uy. Đừng nói một tòa tiên thổ, cho dù là một khối đại lục, đều có thể nháy mắt hóa thành cho bụi. Toàn bộ bầu trời đều bị xé nát. Lý Diệp, muốn trách thì trách ngươi phong mang tất lộ. Kỳ Liên thiếu đế trên mặt lần thứ nhất vô pháp che giấu lộ ra một tia đắc ý chi sắc. Đây hết thảy đều là sau lưng của hắn trô thôi động. Mặc kệ là Hoa Vân Hùng, vẫn là mấy vị kia đế môn truyền nhân, thậm chí 8 vị đại giáo thánh tử. Đáng tiếc nguyệt ra thế hệ này thiên nữ. Kinh khủng như vậy một kích, không ai cảm thấy Lý Diệp có thể ngăn cản. Cho dù Lý Diệp bên người còn có 2 vị yêu tộc đại năng, cũng không thể chống đỡ được. Cái này không chỉ là nhằm vào Lý Diệp, thậm chí chính là bọn hắn liền Nguyệt Luyến Diệp đều tính toán tại trong đó. Cũng chỉ có loại này lấy cớ, mới có thể để cho Nguyệt gia á khẩu không trả lời được. Dù là sau đó Nguyệt gia nổi giận, có thể động thủ chính là 8 cái đại giáo, 5 cái đế môn đạo thống. Nguyệt gia cho dù nổi giận lại như thế nào, chẳng lẽ còn có thể đồng thời cùng 8 cái đại giáo, 5 đại đế môn đạo thống đồng thời khai chiến? Lý Diệp đồng dạng không nghĩ tới, vì diệt trừ hắn, những này người dĩ nhiên không tiếc tốn hao như thế lớn đại giới. 8 vị đại giáo thánh tử, 5 vị đế môn truyền nhân, tính đến 5 kiện đế khí. Thủ bút này, liền Lý Diệp đều không thể không nói, hắn thụ sủng nhược kinh. Có thể nghĩ muốn giết hắn. Xem ra, các ngươi như cũ vẫn là không cách nào hấp thụ giáo huấn. Đông. Lý Diệp căn bản không có như là Kỳ Liên thiếu đế đám người suy đoán, hốt hoảng mà chạy. Ngược lại là trực tiếp bước ra một bước. Liên một bước kia, toàn bộ thiên địa đều chấn động dữ dội một chút. Đồng thời ở trên người hắn, một đạo, hai đạo. Liên tiếp xuất hiện 3 đạo đại đạo ý chí. Làm sao có thể? Hắn dĩ nhiên nắm trong tay 3 loại đại đạo pháp tắc. Đám người dồn dập đổi sắc mặt. Đại đạo pháp tắc, cái kia chính là bước ra đăng lâm đế cảnh, mở chính mình đại đạo bước đầu tiên. Cũng chỉ có làm được điểm này, mới có thể đủ bị thiên địa chỗ đồng ý, trở thành đương thời đế chữ thiên tiêu. Liền những đại giáo thánh tử kia, đều không có nhiều người có thiên phú như vậy. Phàm là xuất hiện một người, đều đủ để xung kích đế bảng, trở thành trong mắt thế nhân có hy vọng xung kích trong truyền thuyết trường sinh đại đế vô hạn khả năng. 3 loại đại đạo pháp tắc. Toàn bộ Đông Châu, cũng chỉ có Diệp Thiên Đạo một người. Thế lực khắp nơi dồn dập vô pháp tin nhìn xem một màn này. Nhất là Diệp gia, vị kia vị lao tổ, càng là trong mắt đều muốn trừng ra ngoài, bọn hắn cảm thấy không nguyện ý tin tưởng. Lại có người thiên phú cùng Diệp Thiên Đạo không phân sàn sàn nhau. Diệp Thiên Đạo càng là lần đầu, biểu hiện trên mặt thay đổi. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Vâng! Theo 3 loại đại đạo pháp tắc sau lưng Lý Diệp hiện hiện, lại là một đạo khủng bố pháp tắc ý chí nổi lên. Loại thứ 4 đại đạo pháp tắc. Không có khả năng. Đám người dồn dập kinh hô. Phải biết, trưởng khống một loại đại đạo pháp tắc, liền có thể trở thành thiên địa chỗ đồng ý đế chữ thiên kiêu. Đại giáo cùng đế môn đạo thống, vạn năm đều không nhất định bồi dưỡng ra một cái. Trưởng khống 2 loại đại đạo pháp tắc, triệu năm đến, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mà như là Diệp Thiên Đạo như vậy, ngắn ngủi hơn 300 năm, liền nắm trong tay 3 loại đại đạo pháp tắc, càng là triệu năm đến lắc đắc không có mấy. Một cái tay đều đếm ra. Đây cũng là đúng là hắn hoành áp cùng thế hệ vô số tuyệt đại thiên kiêu, được khen là đương thời thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân nguyên nhân lớn nhất. 4 loại đại đạo pháp tắc. Đám người như là lâm vào vô cùng trong điên cuồng. Nhất là Diệp gia người, càng là không thể tin được. Trên đời này lại có người ngộ tính thiên phú, so Diệp Thiên Đạo cái danh xưng này đủ để so sánh năm đó Phi Dương Thiên Đế lúc tuổi còn trẻ thiên chi tiêu tử kinh khủng hơn. Có thể để bọn hắn khiếp sợ còn xa hoàn toàn không chỉ như thế. Theo loại thứ 4 đại đạo pháp tắc hiện hiện, Lý Diệp phảng phất sợ đám người còn chưa đủ kích thích. lại là một loại đại đạo pháp tắc ở trên người hắn nổi lên. Chương 3602, quét ngang. 5 loại đại đạo pháp tắc. Một khắc này, đừng nói liên thủ muốn thừa cơ trừ bỏ Lý Diệp những đại giáo thánh tử kia cùng đế môn truyền nhân, cho dù là tiên thổ bên ngoài, thế lực khắp nơi từng vị lao tổ, thậm chí cả thánh quân loại kia tồn tại, đều hoảng sợ thất xác. Phải biết, Diệp Thiên Đạo ngắn ngủi 3-400 năm, không đến 500 tuổi linh liền nắm trong tay 3 loại đại đạo pháp tắc, liền bị bọn hắn xem như tuyệt vô cận hữu, có khả năng nhất trở thành hoành áp một thời đại vô địch thiên tiêu. Càng là 100.000 năm đến, một cái duy nhất, so năm đó Diệp Hoàng Cực cùng Thạch Thanh Thiên càng khủng bố hơn tuyệt thế thiên tài. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại phát hiện, lại có thể có người, nộ tính thiên phú dĩ nhiên so Diệp Thiên Đạo còn đáng sợ hơn. Cái này, đây quả thực làm cho không người nào có thể tin tưởng. Nam đại thiên địa pháp tắc, dĩ nhiên có thể đồng thời tồn tại ở cái kia trong thân thể. Hắn là làm được bằng cách nào? Một loại đại đạo pháp tắc, đều đủ để gây nên thiên biến. Dù là vô pháp chân chính chấp trưởng, nhưng cũng có thể miễn cưỡng mượn dùng một tia cái kia thiên địa pháp tắc ẩn chứa sức mạnh vô thượng. Động một tí có thể hủy thiên diệt địa. Liền xem như thánh hoàng tại trước mặt, một ý niệm, liền có thể hôi phi yên diệt. Lý Diệp kẻ này, nếu để cho hắn thời gian ngàn năm, nói không chừng lại là một cái hoành thiên đại đế loại kia đáng sợ nhân vật. Cổ gia hai thánh đã sớm kinh ngạc không gì sánh kịp. Cổ gia cùng Lý Diệp ở giữa, lúc ban đầu bất quá chỉ là nghĩ muốn nhờ tại Lý Diệp luyện đan thuật đến cho cổ gia tục một cái, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến, Lý Diệp đáng sợ nhất dĩ nhiên không phải hắn đan thuật. Một khắc này, từ trên xuống dưới nhà họ cổ trên mặt mọi người biểu lộ vô cùng phức tạp. Nhất là lúc trước đã từng có ý nghĩ, muốn để cổ gia tam tiểu thư cổ tam muội gả cho Lý Diệp khi song tu đạo lữ cổ gia gia chủ, càng là mặt mũi tràn đầy hảo não. Muốn nói toàn bộ cổ gia, trừ cổ Liệt bên ngoài, cũng chỉ có hắn có mắt nhìn người, sớm nhìn ra Lý Diệp kẻ này không phải vật trong ao, một ngày nào đó sẽ nhất phi trùng thiên. Có thể hắn chưa hề nghĩ tới, hắn còn là xem thường Lý Diệp tiềm lực. Sớm biết như thế, lúc trước dù là Lý Diệp tiểu tử này lại cự tuyệt, lão phu đều muốn đem hắn kéo vào bên trong cổ gia a. Mặc dù hối hận, thế nhưng là chí ít cổ gia bên này còn có thể buông lỏng một hơi. Lý Diệp cùng cổ gia quan hệ mặc dù mấy lần bởi vì cổ gia một chút ánh mắt thiển cận người nhúng tay, kém một chút vỡ tan, nhưng tốt xấu coi như duy trì xuống tới. Hiện tại tính không được cỡ nào quan hệ tốt đẹp, nhưng cũng còn có khả năng cứu vãn. Chỉ tiếc hắn lúc trước suy nghĩ, nếu để cho cổ gia đích truyền công chúa trở thành Lý Diệp song tu đạo lữ. Không. Dù chỉ là Lý Diệp bên người thị thiếp thậm chí nữ tỳ, tương lai một ngày kia, Lý Diệp một khi đăng lâm đại đạo, chúa tể cửu thiên. Quân lâm toàn bộ tam giới chín vực thời điểm, hắn cổ gia đừng nói đan tổ vẫn lạc, liền xem như đông đảo lão tổ chết hết. Chỉ cần Lý Diệp còn tồn tại một ngày, hắn cổ gia liền có thể trở thành cái này trong tam giới, cao cấp nhất thế gia đại tộc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, Lý Diệp có thể từ lần này luân hồi tháp tiên duyên bên trong, còn sống trở về. Nếu không, hết thảy đều chẳng qua là hoa trong gương, trăng trong nước. Vâng! Một khắc này, toàn bộ tiên thổ đều đang kịch liệt lắc lư. Phải biết, liền thánh quân xuất thủ, đều không thể dao động toàn bộ tiên thổ mảy may, nhiều nhất sẽ rách một bộ phận khu vực cấm chế, để người có thể ra vào. Nhưng là muốn làm cho cả tiên thổ bí cảnh phảng phất thiên băng địa liệt, đừng nói một vị thánh quân, liền xem như ở đây rất nhiều đại giáo thậm chí đế môn đạo thống thánh quân toàn bộ xuất thủ, đều không thể làm đến bước này. Đám người không khỏi hoảng sợ thất sắc. Cái kia Lý Diệp, còn sống sót. Vâng! Khi hết thể tan thành mây khói, bọn hắn thấy được đời này nhất là cảnh tượng khó tin. Màn trời bên trong, tiên thổ thế giới như là phát sinh động đất cấp 12, đất rung núi chuyển, toàn bộ đại địa đều bị xé nứt. Trên bầu trời càng là phá vỡ lỗ to lớn, vô số tùy tiện có thể xé nát thánh hoàng không gian phong bạo tàn phá bừa bãi. Bất quá có thể nhìn thấy, toàn bộ tiên thổ thế giới có thượng cổ một loại nào đó lực lượng thần bí duy trì, mặc dù như thế vỡ vụn, nhưng đang nhanh chóng khôi phục ở trong. Nhưng lại đầy đủ để thế nhân chấn kinh. Từng đạo bóng người phun máu tươi tung tóe, bay ngược mà ra. Không biết đụng nát tiên thổ thế giới nhiều ít sơn nhạc cự phong. Phạm vi ngàn dặm càng là hóa thành một mảnh tử địa. Nguyên bản so bất luận cái gì linh mạch đều muốn linh khí dư thừa địa phương, càng lại như là cửu u địa ngục. Mọi người thấy, một bóng người đứng giữa không trung, cả cá nhân trên người hiện ra rất nhiều đại đạo pháp tắc, hóa thành từng đạo pháp tắc hóa thân. Tám vị đại giáo thánh tử, dồn dập sắc mặt tái mét, trong tay bọn họ riêng phần mình thần binh pháp bảo, càng là toàn bộ vỡ nát. Nếu không phải trên người bọn họ còn có cái khác thủ đoạn bảo mệnh, liền vừa rồi cái kia một chút, trong bọn họ, có thể người còn sống sót tuyệt đối không cao hơn ba cái. Dù là như thế, lúc này cái này tám vị đã từng cao cao tại thượng đại giáo thánh tử, cũng chỉ có 2-3 người còn có thể miễn cưỡng từ phế tích bên trong bò lên, mấy người khác, hoặc là triệt để trọng thương bất tỉnh đi, hoặc là chỉ còn lại một hơi. So với bọn hắn, cái kia bị vô số người cho rằng đủ để liên thủ diệt đi một tôn thánh quân cường giả năm đại đế môn truyền nhân, nhưng cũng là nhanh lùi lại hơn trăm dặm. Trên người bọn họ khoe miệng, đều treo từng tia đỏ tươi, ỷ vào tu vi càng mạnh, so với cái kia tám vị đại giáo thánh tử coi như thương thế nhẹ một chút, nhưng cũng nhìn ra vừa rồi Lý Diệp chân chính triển lộ ra hắn toàn bộ thực lực trô đáng sợ. Nam đạo cường đại ý chí hóa thành từng mảnh màn sáng, ngăn tại trước mặt bọn hắn. Chính là thời khắc mấu chốt, trong tay bọn họ đế khí bạo phát ẩn tàng đại đế ý chí, nếu không kết quả của bọn hắn tuyệt đối sẽ không so mấy vị kia đại giáo thánh tử tốt bao nhiêu. Đây cũng quá khoa trương một chút ta. Đây chính là 8 vị đại giáo thánh tử liên thủ. Còn có 5 vị đế môn truyền người tay cầm đế khí nhìn chằm chằm. Nhìn thấy như thế hình tượng, ai có thể nghĩ tới. Cho dù là trước đó, nhìn thấy Lý Diệp thể hiện ra so Diệp Thiên Đạo đáng sợ hơn Thiên Phú, thân kiêm 5 loại đại đạo pháp tắc thời điểm, bọn hắn đều chưa hề nghĩ tới, Lý Diệp lại có thể đánh bại cái kia đông đảo thiên kiêu yêu nghiệt liên thủ. Đừng nói các thế lực lớn thế hệ trẻ tuổi thiên tài, liền ra một đời một chút thánh hoàng thậm chí đại giáo lao tổ, đều có chút sợ choáng váng. Nếu như nói, trước đó Lý Diệp đại sát tứ phương, liền đại giáo lao tổ đều vẫn lạc trong tay hắn, đã để bọn hắn giảng Lý Diệp nhìn thành là thiên đại uy hiếp. Như vậy giờ phút này, Lý Diệp triển hiện ra, xa xa không thể dùng uy hiếp để hình dung. Bây giờ cái này Đông Châu, không, toàn bộ tam giới chín vực, còn có người nào có thể áp chế kẻ này? Có đại giáo lao tổ tự lẩm bẩm, có người muốn nói về thánh quân. Thế nhưng lại rất mau đem đề nghị nuốt xuống bụng đi. Ai đều nhìn ra, vừa rồi nếu là một vị thánh quân bị rất nhiều đại giáo thánh tử liên hợp mấy vị đế môn truyền nhân, đều tuyệt không có thể chạy thoát. 89/10, sẽ trong nháy mắt hình thần câu diệt. Đây cũng không phải là bọn hắn chống rông tưởng tượng. Ngàn triệu năm đến, đừng nói là thánh quân, cho dù là danh xưng vô địch đại đế, cũng thỉnh thoảng có một ít ghi chép, bất hạnh vẫn lạc. Tiên thổ thế giới, toàn bộ thiên địa một mảnh yên tĩnh. Những đại giáo thiên tài kia, đế môn yêu nghiệt, đều sắc mặt hoảng sợ. Đúng vậy, bọn hắn cảm giác được một cỗ mãnh liệt hàn ý, để bọn hắn không cách nào nhẫn nại có chút phát run. Thậm chí bọn hắn giờ phút này ánh mắt cùng thần thái, như là đã từng bọn hắn cao cao tại thượng nhìn xuống những sâu kiến kia lúc, từ trên mặt bọn họ nhìn thấy không khác nhau chút nào. Chương 3603, vô địch thân thể. Cử thế vô song, hắn hiện tại có thể so sánh sư đệ ngươi trước đó cho tiết lộ cho vi huynh càng thêm khó mà nắm lấy a. Quân tử nho xem như khó được mấy cái coi như chấn định người. Hoặc là, so với Đông Châu những này cái gọi là đại giáo cùng đế môn đạo thống, của hắn tầm mắt càng thêm khoáng đạt, không phải bọn hắn có khả năng so sánh. Đương nhiên, ngay cả như vậy, Lý Diệp lần này cũng đủ làm cho hắn một trái tim hung hăng khẽ nhăn một cái. Dù sao, tại hắn trong ấn tượng, cho dù là Trung Châu thánh vực mấy vị kia thần tử, cũng không gì hơn cái này, có lẽ hơi có chỗ ưu việt, nhưng là ai có thể khẳng định, trước mắt Lý Diệp triển hiện ra, chính là hắn chân chính toàn bộ thực lực. Hoa Vân Hùng đám người càng là một mặt tái mét, Kỳ Liên Thiếu Đế coi như chấn định, nhưng lại có thể nhìn thấy hắn một đôi tay cũng tại run nhẹ nhẹ. Hư không bên trong, Lý Diệp ngạo nghễ giữa trời. Nhưng mà nhìn kỹ lại, vừa rồi 8 vị đại giáo thánh tử cùng 5 vị đế môn truyền nhân liên thủ phía dưới, hắn cũng không phải lông tóc không tổn hao gì. Hắn nguyên bản như là thân thể như bạch ngọc, lại xuất hiện từng đạo vết rách, từng kia màu vàng kim nhạt máu tươi từ trong đó lưu lạc. Hắn mặc dù không chết, nhưng cũng bị thương. Có mắt sắc người phát hiện điểm này, đột nhiên lớn tiếng nói. Quả nhiên, trước đó bị hù dọa đám người cái này mới hồi phục tinh thần lại, nguyên bản mãnh liệt sợ hãi cũng là bị hòa tan một chút. Dù sao, nếu như ngay cả loại kia đáng sợ liên thủ uy lực hạ, đều không thể làm bị thương Lý Diệp, trên đời này, còn có gì có thể để Lý Diệp loại này biến thái thụ thương? Thánh quân, vẫn là đại đế. Hiện tại xem xét Lý Diệp vẫn là thụ thương, lập tức để nguyên bản trong lòng sợ hãi một mảnh Kỳ Liên Thiếu Đế đám người, lập tức thần sắc chấn động. Hắn cũng không phải là vô địch. Hiện tại cũng bất quá là nỏ mạnh hết đà. Càng có đại giáo thánh tử lao đi khoe miệng, để lộ ra vẻ điên cuồng. Mà giờ khắc này Lý Diệp, lại là nghiêm nghị không sợ. Dù là hắn thân thể hiện đầy vết rách, ánh mắt lại mang theo một loại để đông đảo đại giáo thiên tài tâm sinh sợ hãi áp lực, bao quát vừa rồi cái kia gầm thét đại giáo thánh tử, cũng là bởi vì tiếp xúc đến Lý Diệp một sợi ánh mắt, toàn thân chấn động, phía sau toàn bộ hàn khí toát ra. Là, Lý Diệp là thụ thương, thậm chí nhìn qua thụ thương không nhẹ. Nhưng ai dám nói, hắn hiện tại liền không có lực phản kháng chút nào. Các ngươi vừa rồi giết không được ta, hiện tại cảm thấy có thể. Tâm tư của mọi người, Lý Diệp làm sao không hiểu. Để đọc chuyện nhưng là vừa rồi một cách kia, hoàn toàn chính xác hủy thiên diệt địa. Nếu không phải hắn nhục thân đã sớm tiếp cận kim cương bất hoại, càng là tu thành đấu thần quyết tầng thứ 9, cùng đại đế kim thân so sánh đều càng hơn một bậc. Bằng không thì, cái này một bộ thân thể, đã sớm vỡ vụn, không còn tồn tại. Nhưng coi như thế, hiện tại nhục thể của hắn cũng là đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, dựa vào trong cơ thể hắn hai đại cổ xưa huyết mạch, điên cuồng chữa trị. Càng có một sợi cửu u khí tức, duy trì lấy hắn nhục thân bất diệt. Nhưng là, hắn cần thời gian. Chư vị, đừng bị hắn lừa, hiện tại hắn căn bản không có khả năng cùng vừa rồi. Hiện tại ai động thủ, đều có thể giết hắn. Hoa Vân Hùng hô to một tiếng, mê hoặc đám người. Có thể chính hắn, lại lui về sau lui, mặc kệ Lý Diệp phải chăng trọng thương, hắn đều bị sợ vỡ mật, tuyệt đối không có khả năng tự mình xuất thủ. Mà bị hắn kiểu nói này, trước đó còn có chỗ do dự những đại giáo thiên tài kia, đều dồn dập lộ ra ý động chi sắc. Hiện tại Lý Diệp, triển hiện ra uy hiếp, đã để bọn hắn không chỉ là coi là cường địch đơn giản như vậy, mà là sợ hãi cùng kính sợ. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, nếu như đạp nhập luân hồi tháp bên trong, Lý Diệp loại này cường đại tồn tại xuất hiện, dù là có tiên duyên xuất hiện, bọn hắn như thế nào xuất thủ tranh đoạt. Chỉ ít, thay đổi bọn hắn đứng tại Lý Diệp trên lập trường, bất luận cái gì dám can đảm cùng mình tranh đoạt tiên duyên người, đều có thể tùy tiện giết chết, liền thần hồn cũng không thể sống sót. Nhục thân nếu là hủy, bọn hắn còn có bí pháp có thể trở lại tông môn, dù là chuyển thế trùng tu. Chí ít còn có cơ hội. Nhưng là hình thần câu diệt, liền tương đương với biến mất tại thiên địa này ở giữa, triệt để không tồn tại, liên nhiệm gì một tia phục sinh cơ hội cũng không có. Đúng. Thừa dịp hắn trọng thương suy yếu. Hiện tại chính là giết hắn cơ hội tốt nhất. Lẫn ra một vị thiên tài âm lãnh nổi giận gầm lên một tiếng. Lực lượng cường đại hóa thành trong tay hắn thần kiếm, hướng thẳng đến Lý Diệp chém xuống một kiếm. Mặc dù hắn tu vi không bằng những đại giáo thánh tử kia, nhưng cũng xa xa so phổ thông thiên tài cường đại quá nhiều. Một kiếm này xuống dưới, cho dù là thánh hoàng đều chịu không được. Mà Lý Diệp lại căn bản không có trốn tránh, phảng phất vô pháp di động. Đám người xem xét, nguyên bản cuối cùng một tia lo lắng, triệt để biến mất. Lý Diệp, chịu chết đi. Cái kia lận ra thiên tài một mặt đắc ý. Nếu là Lý Diệp chết ở trong tay hắn, tất nhiên để hắn vang danh thiên hạ. Ken, có thể tùy theo mà đến, một kiếm này, lại như là chém ở trăm vạn năm huyền băng phía trên, trực tiếp đem hắn cả cánh tay nháy mắt chấn vỡ. Đồng thời đừng nói giết Lý Diệp, liền Lý Diệp ra lông đều không có chém xuống một cây. Làm sao có thể? Hắn vô pháp tin tưởng, lại sau một khắc, cảm giác được một khối ngập trời lực lượng hủy diệt, trực tiếp đem cả người hắn xé nát. Bao quát thần hồn ở bên trong, triệt để trở về thiên địa. Vừa muốn động thủ những người kia, từng cái toàn bộ định trụ thân hình. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hắn đến cùng là loại nào quái vật? Nhục thân dĩ nhiên so thế gian cấp cao nhất bảo giáp đều phải cứng rắn. Kỳ Liên thiếu đế hít một hơi thật sâu. Bọn hắn giờ phút này mới chú ý tới một cái bị bọn hắn xem nhẹ vấn đề. Vừa rồi trừ đa thiên tài liên thủ, thậm chí liền đế khí đều bị mời ra được 5 kiện. Đối mặt loại này liên thủ hủy thiên diệt địa một kích, Lý Diệp trên thân dĩ nhiên liền một kiện bảo giáp đều không có mặc. Đại đế kim thân. Hắn đã tu luyện thành đại đế kim thân. Bình thường thủ đoạn, rất khó làm bị thương hắn. Có người đột nhiên kêu to lên. Đồng thời bọn hắn bừng tỉnh đại ngộ. Lý Diệp là người phương nào? Đây chính là có thiếu niên đan đế thanh danh tốt đẹp, được khen là Đồng Châu có khả năng nhất trở thành cái tiếp theo đan đế đan đạo vô song thiên tiêu. Càng quan trọng hơn, vô số đạo ánh mắt rơi vào lận ra mấy cá nhân trên người. Một người trong đó, giờ phút này càng là sắc mặt phức tạp. Chính là lận ra công chúa Lận Tử Hàm. Nàng, không chính là bởi vì Lý Diệp một viên cựu chuyển hóa thần đan, đạp đất kim thân. Càng là nghe đồn, liền thánh quân đều không thể tùy tiện làm bị thương nàng mảy may. Liền Lận Tử Hàm đều có thể làm đến bước này, Lý Diệp vì sao không thể? Thật là đáng sợ thân thể. Đây chính là đại đế kim thân chỗ cường đại. Cho dù là đối mặt loại kia uy lực phía dưới, cũng còn có thể sống sót. Tiên thổ thế giới bên ngoài, nhiều ít ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi, cực nóng chờ chút phức tạp thần sắc. Bọn hắn mặc dù đã sớm biết Lý Diệp đan thuật cùng hắn đan dược nghịch thiên, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến nghịch thiên đến trình độ như vậy. Mà Lý Diệp, tự nhiên sẽ không giải thích, cho dù là cựu chuyển hóa thần đan, cũng không có khả năng để người nhục thân luyện thành loại này cường độ. Vừa rồi một cái kia, đủ để làm bị thương phổ thông đại đế. Hung chi chỉ là lấy đan dược cương ép luyện thành đại đế kim thân. Nhục thể của hắn đang chữa trị. Không thể cho hắn thời gian. Hiện tại chưa trừ diệt đi hắn, tất cả chúng ta đều phải chết. Mấy vị đại giáo thánh tử đã sớm không thèm đếm xỉa. Càng có người tức giận, dù là một lần bất tử, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng ngăn lại chúng ta liên thủ lần thứ hai. Chương 3604, Thập tử vô sinh. Từng đạo vết rách hiện đầy Lý Diệp cái kia có thể so với kim cương bất hoại thân thể. Giờ phút này càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, theo trong cơ thể hắn hai loại cổ xưa huyết mạch lực lượng, chính đang nhanh chóng chữa trị vừa rồi nhục thân bên trên tổn thương. Hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Hoa Vân Hùng thanh âm trầm thấp truyền ra, đồng thời hoa phủ bên này càng là có 3 vị thiên tài nháy mắt xuất thủ. Chí ít có 10 cái đại giáo thánh tử, trong ánh mắt lóe ra đáng sợ hàn mang. Cho dù trước đó Lý Diệp đủ loại thực lực kinh khủng để bọn hắn sợ hãi, nhưng là chính là bởi vì loại này sợ hãi càng làm cho bọn hắn muốn đem Lý Diệp trừ cho thông khoái. Chúng ta đám người liên thủ, tuyệt đối không thể cho hắn chữa trị nhục thân cơ hội. Một vị đại giáo thánh tử, trực tiếp hóa thân vạn trượng húc nhật. Cả người như là thái dương tinh thần, khủng bố cực nóng từ trên thân hắn phát ra. Chung quanh một chút thiên tài dồn dập hoảng sợ tránh né. Căn bản không có người có thể tới gần. Mấy vị thiên tài càng là né tránh không kịp, cho dù là bọn họ trên thân cả đám đều có hộ thân bảo giáp, nhưng cũng là toàn thân bị đốt bị thương. Phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết. Đây vẫn chỉ là bị cái kia cực nóng chỗ đụng phải, thấy cảnh này, không biết bao nhiêu người hít vào một hơi. Thái Nhật thần giáo thiên hỏa liệu nguyên. Có người nhận ra một chiêu này đáng sợ, kinh hô lên. Thái Nhật Thần Giáo, chính là Đông Châu cổ xưa đại giáo một trong, chí ít truyền thừa có hơn triệu năm lâu. Bây giờ càng là có chí ít ba vị thánh quân còn sống trên đời, tại toàn bộ Đông Châu rất nhiều đại giáo bên trong đều đủ để đứng hàng trước 10. Thái Dương Thần Giáo Thánh Tử, càng là đứng hàng đế bảng 15 vị tuyệt thế thiên kiêu. Chung quanh những đại giáo thiên tài kia, không động dung thất sắc. Đại giáo Thánh Tử cố nhiên thân phận tôn quý, thế nhưng là so với đế bảng thiên kiêu lại là kém không chỉ một bậc. Hiển nhiên, Thái Dương Thần Giáo Thánh Tử, cho dù là đế môn đạo thống truyền nhân gặp, đều muốn lấy lễ để tiếp đón. Dù sao có thể leo lên đế bảng phía trên, không khỏi là thế gian đứng đầu nhất tuyệt thế yêu nghiệt. Những này người, bất kỳ người nào, đều đủ để một người nhẹ nhõm đánh bại rất nhiều phổ thông đại giáo thánh tử, cho dù là lấy một địch hai, thậm chí lấy một địch ba đối bọn hắn mà nói đều là dễ như trở bàn tay. Giờ phút này, vị này Thái Dương Thần Giáo Thánh Tử tựa như một tôn thần linh, trong tay trực tiếp có một thanh tản ra Thái Dương Chân Hỏa Trường Kiếm, một khi xuất hiện để chung quanh phương viên trăm dặm đều bao phủ ở bên trong, liền hư không đều như là bị nhiệt độ cao chỗ hòa tan. Vô số thiên địa linh khí càng bị lập tức rút sạch. Là Thái Dương Thần Giáo Chân Giáo Thần Binh, Chân Dương Thần Kiếm. Nghe đồn đây chính là đến gần vô hạn tại đế binh một đem thần kiếm. Trải qua Thái Dương Thần Giáo nhiều đời chí ít hơn 10 vị thánh quân suốt đời chân nguyên tẩy lễ, danh xưng liền xem như cùng chân chính đế binh gặp gỡ, đều có thể một trận chiến. Có người nhìn thấy cái kia tản ra Thái Dương Chân Hỏa Trường Kiếm, liên tục kinh hô lên. Đương nhiên, không chỉ là Thái Dương Thần Giáo Thánh Tử một người. Cái khác những đại giáo thánh tử kia, cũng dồn dập lại không bảo lưu. Không thiếu một chút tiếp cận với đế binh cấp pháp bảo xuất thế, bất kỳ một cái nào, đều đầy đủ để thánh quân gặp đều đỏ mắt. Những người này, một người trong đó chói mắt nhất. Cả người tựa như đưa thân vào từng đạo kiếm khí bên trong, phảng phất hóa thân thành vô địch kiếm ý. Liền mang theo Thái Dương Thần Giáo Thánh Tử đám người, đều lộ ra vô cùng kiêng kỵ thần sắc. Kỳ Liên Thiếu Đế, hắn cũng muốn xuất thủ. Có người xem xét, càng là ngược lại hít một hơi. Phải biết, chỉ những thứ này đại giáo thánh tử, đế môn truyền nhân xuất thủ, liền đầy đủ để thế nhân xôn xao. So với trước đó một lần, lần này xuất thủ người càng nhiều, bây giờ lại liền Kỳ Liên Thiếu Đế cái này đám nhân vật đều muốn cùng hắn người liên thủ, đối phó Lý Diệp một người. Loại này đội hình, nhiều như vậy tuyệt thế thiên kiêu liên thủ, cho dù là danh xưng Đông Châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, đế bảng đứng hàng đệ nhất Diệp Thiên Đạo, cũng muốn qua ư sợ hãi, không dám chính diện liều mạng a. Có người hít vào một hơi, mặt mũi tràn đầy động dung cùng không thể tưởng tượng nổi, nhịn không được sợ hãi thán phục lên tiếng. Chung quanh từng cái thiên tài nghe vậy, lại căn bản không người phản bác. Trước mắt loại này khủng bố chiến đấu, đừng nói là bọn hắn những này người, liền xem như thánh quân loại kia tồn tại tới, cũng muốn hoảng sợ thất xác. Căn bản không ai dám đi vào nhúng tay ngăn cản. Phải biết, những này người, tùy tiện lôi ra đến một cái, đều chính là danh chấn một phương tuyệt thế thiên tài, là thế lực khắp nơi tương lai trụ cột cùng chấn thủ mấy vạn năm thậm chí căn cứ bảo hộ. Bây giờ, lại muốn liên thủ đối phó một người. Hết lần này tới lần khác, bọn hắn muốn đối phó người kia, còn đã sớm bị đám người liên thủ đối phó một lần, giờ phút này càng là vết thương đầy người, trên thân thể hiện đầy vô số đạo khủng bố vết rách, phảng phất hơi đụng chạm một chút, liền sẽ như là đồ sứ giống như, phá vỡ đi ra. Mặc kệ cái kia Lý Diệp hôm nay phải chăng hồn phi phách tán, đại danh của hắn cũng đủ để tên lưu sử sách. Mấy triệu năm qua, có thể như cùng hắn như vậy, dẫn tới toàn bộ Đông Châu vô số thiên tài liên thủ cũng muốn giết chết người, đến tận đây hắn một người. Mặc kệ là Lý Diệp cựu nhân, vẫn là xem hắn vì trung thân đại địch đại giáo thiên tài, giờ phút này đều không thể không thừa nhận, toàn bộ Đông Châu, triệu năm đến đều không người làm được Lý Diệp hôm nay trình độ này. Lấy một người, dẫn động nhiều như vậy đại giáo thậm chí đế môn đạo thống thiên tài liên thủ đối phó. Trong đó, càng là không thiếu có đại giáo thánh tử, thậm chí đế bảng thiên kiêu. Liên Kỳ Liên Thiếu Đế loại này đứng hàng đế bảng trước 10 tuyệt đại thiên kiêu, đều buông xuống tự tôn, vì giết chết Lý Diệp không tiếc động thủ. Lý Diệp, trách thì trách ngươi cùng yêu tộc thông đồng làm bậy. Trách không được chúng ta. Vâng, Kỳ Liên Thiếu Đế cả người, tựa như hóa thành giữa thiên địa thuần túy nhất kiếm ý, càng là có một đạo khủng bố kiếm quang từ trong tay hắn bắn ra. Chỉ nay một kiếm, liền đầy đủ chém đoạn không ở giữa, quét ngang bát hoang. Tiên thổ bên ngoài, vị kia vị đại giáo lao tổ đều dưới một kiếm này, lộ ra hoảng sợ liên tục. Bao quát những thánh quân kia, tự hỏi đều không dám tùy tiện đón lấy một kiếm này. Kỳ Liên Kiếm Đế truyền nhân, so với hắn năm đó càng khủng bố hơn. Liên một kiếm này, thậm chí đủ để làm bị thương đại đế. Có đại giáo lao tổ hít một hơi thật sâu, càng làm cho vô số người kinh hồn táng đảm. Liên đại đế đều có thể thương tổn được, cái kia Lý Diệp còn có thể có mạng sống cơ hội. Càng mấu chốt, xuất thủ không chỉ có riêng chỉ có Kỳ Liên Thiếu Đế một người. Nay cục cửu tử nhất sinh. Thậm chí có thể nói là thập tử vô sinh hẳn phải chết sát cục. Từ Kỳ Liên Thiếu Đế xuất thủ một khắc này, vô số người liền đã nhìn ra cái này chính là tất sát chi cục. Chính là vì giết Lý Diệp mà chuẩn bị. Liên Thạch Thanh Thiên loại này tồn tại, cũng nhịn không được thở dài lên tiếng. Đáng tiếc, nếu là có thể thu liễm tài năng, có lẽ tương lai còn có cơ hội bước ra một bước kia, bây giờ lại. Liên thân vì vô địch thánh quân, đã từng càng là tại 7 vạn năm trước đăng lâm qua đế bảng thứ nhất bảo tọa Thạch Thanh Thiên, giờ phút này đều không cho rằng Lý Diệp còn có mạng sống cơ hội. Thực sự là Kỳ Liên Thiếu Đế đám người, căn bản liền không cho Lý Diệp cơ hội. Xuất thủ chính là phong kín hết thể khả năng. Chỉ ít, bình thường thánh quân gặp, đều muốn nuốt hận tại chỗ. Liền hắn Thạch Thanh Thiên tự hỏi, loại cục diện này nếu là hắn gặp, có thể còn sống sót cơ hội cũng sẽ không vượt qua năm thành. Đây là hắn nhất định phải vận dụng thủ đoạn cuối cùng, mới có lần này cơ hội. Chương 3605, Đông Châu Diệp gia đều cảm thấy uy hiếp. Tiên thổ thế giới, dù là có thượng cổ lực lượng hạn chế đám người thực lực. Nhưng lúc này, toàn bộ thiên địa cũng là kịch liệt lắc lư, phảng phất lúc nào cũng có thể sụp đổ. Ý vị này, đám người liên thủ phía dưới, thậm chí đã vượt xa khỏi thánh quân loại kia tồn tại lực lượng cực hạn. Cho dù là đại đế đến nơi đây, xuất thủ cũng không gì hơn cái này. Hẳn phải chết cục diện, ngươi lại như thế nào hóa giải? Không huyễn cái kia từ đầu đến cuối cười tủm tỉm trên mặt, lần thứ nhất lộ ra một vệt nhìn không ra là hiếu kỳ vẫn là mong đợi thần sắc. Đối với Lý Diệp, năm đó ở hạ cửu vực mới gặp, cũng bất quá chỉ là để hắn hơi cảm giác được một vẻ kinh ngạc. Chỉ thế thôi, thậm chí tại hắn bước vào thượng tam giới về sau, liền hoàn toàn ném sau gót. Có thể hắn nhưng lại không nghĩ tới, hạ cửu vực, lại có thể có người tại hắn về sau, còn có thể đặt chân thượng tam giới. Thậm chí ngắn ngủi mấy năm, hai người lại một lần nữa gặp mặt, không huyễn đã vô pháp nhìn ra Lý Diệp sâu cạn. Phải biết, tại năm đó, hắn một thân tu vi phong ấn hơn chín thành, chỉ vì tại hạ cửu vực tìm kiếm một vật. Dù là như thế, toàn bộ hạ cửu vực liền xem như những danh xương kia vô địch võ hoàng, hắn đều có thể tiện tay giết chết vô số. Năm đó Lý Diệp, trong mắt hắn, cố nhiên trên thân cất giấu rất nhiều bí mật, có thể nhưng lại xa xa không đạt được để hắn cảm giác được uy hiếp tình trạng. Thẳng đến bây giờ, cùng không huyễn, quân tử nho một dạng không có ý xuất thủ. Trước mắt thập tử vô sinh cục diện, liền hắn đều một mặt chờ mong. Mặc dù trong mắt hắn, cái gọi là thập tử vô sinh bất quá chỉ là một đám ếch ngồi đáy giếng ý nghĩ, có thể đưa thân vào Lý Diệp loại này hoàn cảnh, cho dù là hắn đều không nhất định có thể không bị thương chút nào thoát thân. Sư đệ, nếu là hắn thật như ngươi lời nói, chính là trong thiên thư nói tới cái kia khả năng. Như vậy trước mắt cái này một quan, hắn phải chăng có thể bình yên vượt qua? Không huyễn, nho môn hành giả, thậm chí là Diệp Thiên Đạo. Ba người này, ẩn ẩn là toàn bộ tiên thổ thế giới đứng tại đỉnh điểm ba người. Giang giác. Lý Diệp nguyên bản đã bắt đầu khôi phục nhục thân bên trên, lại một lần nữa xuất hiện từng đạo khủng bố vết dạ. Dù là hắn nhục thân cường đại hơn nữa, đấu thần quyết càng là tu luyện đến tầng thứ 9, mà dù sao không phải chân chính bất diệt kim thân. Ở đây chờ lực lượng trước mặt, người bình thường đã sớm hình thần câu diệt. Dù cho là thánh quân tới, đều không thể chống nổi mấy hơi thở, liền sẽ toàn bộ nhục thân sụp đổ. Nhục thể của hắn, quả nhiên cường đại. Thái Dương thần giáo thánh tử ánh mắt tựa như Thái Dương giống nhau vô cùng lóa mắt, khủng bố Thái Dương chân hỏa cho dù là một khối đại lục đều có thể nháy mắt luyện hóa, hóa thành đáng sợ nham tương biển rộng. Cường đại lại như thế nào? Chúng ta đám người liên thủ, đừng nói hắn còn không phải đại đế, coi như chân chính đại đế tới, đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Không cần cho hắn thở dốc cơ hội. Hủy hắn nhục thân. Hắn liền đã mất đi sau cùng thủ đoạn. Trong mắt mọi người tản ra khủng bố hàn mang. Trong lòng bọn họ, Lý Diệp sở dĩ như vậy cường đại, ngay tại ở hắn cái kia nhục thân có thể so với đại đế kim thân. Bình thường thủ đoạn căn bản là không có cách làm bị thương. Lại nắm trong tay 5 loại đại đạo pháp tắc. Nếu là đơn độc xuất thủ, bọn hắn không có một người có thể chống đỡ được. Không thể nghi ngờ là chịu chết. Nhưng bây giờ, đám người liên thủ phía dưới, thế gian này trừ phi là có đại đế tự mình giáng lâm, nếu không không có người có thể tại trước mặt bọn hắn sống sót. Chí ít Lý Diệp, không thể nào làm được. Quả nhiên, theo đám người tạo áp lực, Lý Diệp trên thân thể vết rách càng ngày càng nhiều, phảng phất lúc nào cũng có thể ầm vang vỡ vụn. Lý Diệp, ngày này sang năm, liền là ngày giỗ của ngươi. Hoa Vân Hùng cũng tương tự tế ra một kiện đế khí. Chính là một bức tranh, chính là hoa phủ vị kia đại đế chân dung, giờ phút này trực tiếp nổi lên, hóa thành một tôn vĩ ngạn hóa thân, như là chân chính đại đế giáng lâm. Đám người không khỏi hoảng sợ thất sắc. Mặc dù bọn hắn nhìn ra bức tranh này cũng không phải là chân chính đế binh, thế nhưng là cũng so bình thường đế khí cường đại quá nhiều. Bởi vì phía trên kia vẽ chính là chân chính một tôn đại đế. Càng là rót vào đại đế một tia thần niệm. Có thể nói, so với đế binh cũng là không thua bao nhiêu. Bất quá loại này mạnh đại đế khí, sẽ không tùy tiện xuất hiện. Bây giờ Hoa Vân Hùng lại đem ra, hiển nhiên là quyết tâm muốn đem Lý Diệp trừ bỏ. Các ngươi dám. Một tiếng quát tùy theo truyền ra, Nguyệt Luyến Diệp toàn thân tách ra vô cùng kinh khủng khí tức. Thậm chí so với lúc trước chém giết Quỳnh Hải Lam gia thánh quân thời còn mạnh hơn rất nhiều. Vừa rồi đám người liên thủ bất quá một ý niệm, căn bản không dung nàng cùng Ngao Thiên Vượng tài phản ứng, cùng một chỗ đều đã hết thể đều kết thúc. Có thể giờ phút này, nhìn thấy Lý Diệp lại một lần nữa lâm vào hiểm cảnh, nàng như thế nào ngồi được vững? Vâng! Vẹn vẹn một kích. Liên chí ít có 3 vị đại giáo thánh tử dồn dập thổ huyết. Trong đó 2 người trực tiếp giữa trời hóa thành một mảnh huyết vụ, chỉ có 2 đạo suy yếu vô cùng hồn phách hóa thành một sợi độn quang thật nhanh đào tẩu. Diệp tiên tử, ngươi vẫn là không nên nhúng tay tốt. Một bóng người trực tiếp ngăn ở Nguyệt Luyến Diệp trước mặt, trên mặt không chút biểu tình, chính diện tiếp nhận Nguyệt Luyến Diệp nén giận một kích, cả người liên tục đạp vỡ dưới chân hư không, khóe miệng nhiều một tia máu tươi. Nhưng là hắn mục đích cũng đã đi đến. Bị hắn như thế một ngăn cản, cái khác đại giáo thánh tử cùng thiên tài đã có đầy đủ thời gian, giết chết Lý Diệp. Mà giờ khắc này có thể miễn cưỡng ngăn cản Nguyệt Luyến Diệp vị này đế bảng thứ 2 tuyệt thế thiên kiêu, toàn bộ tiên thổ thế giới chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đám người xem xét, đều biến sắc. Chẳng ai ngờ rằng, xuất thủ ngăn cản người không là người khác, chính là đứng hàng đế bảng trước 10. Đông Châu Diệp ra vô địch thiên kiêu Diệp Dương Hàm. Cũng ngay. Diệp tiên tử, ta đích xác không phải là đối thủ của ngươi, có thể nếu là muốn kéo dài ngươi một lát, lại cũng không phải là việc khó. Diệp Dương Hàm trên mặt hiện ra một tia lạnh lùng, ở trong tay của hắn càng là có đế khí hiện hiện. Thấy cảnh này, không ít người trực tiếp động dung. Vì ngăn cản một lát, liền đế khí đều không tiếc vận dụng. Dĩ nhiên lấy đế khí đến ngăn cản Diệp tiên tử xuất thủ cứu người. Đông Châu Diệp gia, chẳng lẽ cũng muốn đối phó Lý Diệp hay sao? Mặc kệ là tiên thổ trong thế giới, vẫn là ngoại giới, vô số thấy cảnh này người đều dồn dập quá sợ hãi. Đông Châu Diệp gia. Mấy triệu năm, Thủy Chung là Đông Châu cường đại nhất thế gia cổ tộc, cho dù là có từng cái đế môn đạo thống quật khởi cùng xuống dốc, từng cái đại đế thế gia huy hoàng vẫn là bị người tiêu diệt, từ đầu đến cuối sừng sững không ngã. Một môn ngũ đế. Toàn bộ Đông Châu như là một tôn vô pháp vượt qua cự nhân, áp ở đỉnh đầu mọi người. Không ai nghĩ đến, như thế một cái cao cao tại thượng, thậm chí có thể nói chúa tể toàn bộ Đông Châu cổ tộc thế gia, thế mà cũng sẽ ra tay đối phó Lý Diệp một tên tiểu bối. Chẳng lẽ là Lý Diệp tồn tại, đã uy hiếp đến Diệp gia? Diệp gia cảm nhận được uy hiếp. Dĩ nhiên để cái kia Diệp gia, không tiếc xuất thủ. Từng vị cường giả trong lòng lật lên sóng biển ngập trời, thật lâu vô pháp bình tĩnh. Bọn hắn như thế nào nhìn không ra, Diệp Dương Hàm tuy không phải chính diện ra mặt đối phó Lý Diệp, có thể giờ phút này hắn xuất thủ cuốn lấy Nguyệt Luyến Diệp rõ ràng chính là đoạn mất Lý Diệp bên người cường đại nhất trợ lực. Dù sao Nguyệt Luyến Diệp nếu là xuất thủ, những đại giáo thiên tài kia thậm chí là Kỳ Liên thiếu đế đám người, tất nhiên sẽ có cố kỵ, xuất thủ có chỗ bảo lưu. Cùng một thời gian, Ngao Thiên cùng Vượng Tài trước mặt, cũng là xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Chương 3606, Thế giới trong tranh. Chí ít hơn 10 đại giáo. Hơn 10 vị đại giáo thiên tài. Tiên thổ thế giới bên ngoài, mọi người không khỏi sắc mặt đại biến. Liên Diệp ra đứng hàng đế bảng trước 10 tuyệt đại thiên kiêu Diệp Dương Hàm cũng nhúng tay, dù là hắn chỉ là ngăn cản Diệp tiên tử một lát, lại đủ để cho Lý Diệp như là gãy một cánh tay. Đúng vậy, theo bọn hắn nghĩ, Lý Diệp sở dĩ tung hoành vô địch, trừ thực lực bản thân hoàn toàn chính xác cường đại bên ngoài, càng nhiều chính là mượn Nguyệt gia lực lượng. Thậm chí không chỉ là Nguyệt gia, còn có Thạch gia, Cổ gia đều dồn dập hoặc nhiều hoặc ít lộ ra ủng hộ Lý Diệp thái độ, đây mới là để đông đảo thế lực không dám hành động thiếu suy nghĩ nguyên nhân lớn nhất. Trong đó, Nguyệt gia không thể nghi ngờ ở giữa làm ra khâu mấu chốt nhất. Không ai sẽ tùy tiện đắc tội Nguyệt gia. Đây chính là toàn bộ Đông Châu mấy triệu năm qua, gần với Diệp gia phía dưới cổ xưa thế gia đại tộc. Như là như thế này đều không giết được hắn, cái này tam giới còn có người nào có thể kềm chế được kẻ này. Có người nhịn không được than nhẹ, liền Lý Diệp những cựu địch kia đều không thể không cảm thán. Bây giờ toàn bộ Đông Châu giống như vinh hạnh đặc biệt này, để vô số đại giáo không tiếc mặt mũi liên thủ đối phó, cũng liền Lý Diệp một người. Bao quát Diệp Thiên Đạo, danh xưng Đông Châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, hoành tuyệt đương đại, cũng xa xa không có trình độ này. Có người càng là cười lạnh, không có Nguyệt gia Diệp tiên tử, liền bên cạnh hắn cái kia hai cái yêu tộc đại năng đều bị cuốn lấy, dù là chỉ cần một lát, lấy loại này trận thế. Cho dù hắn có muôn vàn mọi loại thủ đoạn, cũng đừng hòng chạy thoát. Đáng tiếc một đời thiên tiêu, nếu không phải hắn phong mang tất lộ, không hiểu thu liệm ẩn nhẫn, cho hắn trăm ngàn năm thời gian, chưa hẳn sẽ không trở thành hoành áp một đời tồn tại, thậm chí có khả năng cùng năm đó hoành thiên đại đế đám người sánh vai. Có đại giáo lao tổ cảm thấy đáng tiếc, dù sao Lý Diệp triển hiện ra thiên phú, mặc kệ là địch nhân còn là bằng hữu, đều không thể phủ nhận. Đan thuật, võ đạo, đều cơ hồ đăng lâm cùng thế hệ bên trong đỉnh phong nhất. Phải biết, hai cái này tùy tiện một cái có loại này thiên phú tài tình, đều đầy đủ hoành động toàn bộ tam giới chín vực. Mà Lý Diệp một người lại độc chiếm hai loại, làm sao không để bọn hắn ghen ghét? Quả nhiên, Diệp Dương Hàm xuất thủ mục đích căn bản không phải là vì đối phó Lý Diệp. Bất quá là ngăn cản có người nhúng tay trở ngại đám người đối phó Lý Diệp liên thủ chi thế. Vâng! Không gian xung quanh tầng tầng nứt ra, đồng thời một bóng người liên tiếp đụng nát từng tòa sơn nhạc cao phong. Có thể dù là như thế, đạo nhân ảnh kia nhưng thủy chung một mực ngăn cản tại một người khác trước mặt. Cũng ngay! Nguyệt Luyến Diệp gương mặt xinh đẹp hàm sát, một đôi mắt bên trong tựa như hóa thành vô tận huyết sắc. Càng giống là hóa thành một phương huyết hải thiên địa. Có đại giáo thánh tử vẹn vẹn nhìn liếc mắt, liền như là đưa thân vào huyết hải phía trên, cái kia vô cùng vô tận huyết khí từ trong cơ thể của hắn điên cuồng tiêu tán, ngắn phút chốc liền toàn thân run rẩy điên cuồng lui lại, phảng phất chậm một chụp liền sẽ vạn kiếp bất phục. Càng đừng nói những người khác chờ, càng là không dám chút nào tới gần. Cũng chỉ có Diệp Dương Hàm cái này nhóm cường giả, mới có thể đủ miễn cưỡng ngăn cản. Bất quá giờ phút này, cũng có thể từ trên mặt hắn nhìn ra một vẻ ngưng trọng cùng hoảng sợ. Diệp tiên tử vẫn là từ bỏ tốt, ta có lẽ không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là muốn kéo dài ngươi một lát cũng không vấn đề. Mặc dù không địch lại, có thể Diệp Dương Hàm đồng dạng có sự kiêu ngạo của mình. Toàn thân huyết khí sâu không thấy đáy, mặc kệ bị thôn phệ nhiều ít, đều không thể để hắn suy yếu xuống dưới. Bất quá hiển nhiên Diệp Dương Hàm cũng biết vô pháp đánh lâu, nếu không một lúc sau liền xem như hắn, cũng không dám xem thường có thể từ trước mắt cái này rõ ràng chân chính tức giận sát ý ngập trời trong tay nữ nhân sống sót. Trong tay hắn xuất hiện một bộ sơn thủy đồ, phía trên như là có một phiến thiên địa hiển hiện, còn có từng tia đại đạo thanh âm truyền ra. Đế khí. Hơn nữa còn là rót vào một tia đại đế bản nguyên lực lượng đế khí. Có người hét lên kinh ngạc. Tam giới chín vực, đối với những vô số kia năm tuế nguyệt, lây dính một vị nào đó đại đế cường giả ý chí cùng khí tức đều xưng là đế khí. Phàm là đế khí, có lẽ không bằng đế binh như vậy vạn cổ trường tồn. Một khi sử dụng, đều sẽ tiêu hao trong đó vì số không nhiều đại đế ý chí cùng lưu lại lực lượng. Mà trong đó một chút đỉnh cấp đế khí, càng là có đại đế chủ động rót vào một tia bản nguyên chi lực, để nó biến được so phổ thông đế khí càng cường đại hơn, sử dụng số lần cùng tỏa ra uy lực cũng là tăng lên gấp bội. Hiển nhiên, Diệp Dương Hàm trong tay sơn thủy đồ, chính là một cái trong số đó. Một khi xuất hiện, liền hóa thành một mảnh sơn hà, càng đem hắn cùng Nguyệt Luyến Diệp hai người toàn bộ bao phủ đi vào. Diệp tiên tử, trong tay của ta cái này thanh thủy sơn hà chính là thiên đế lưu lại, xa không phải phổ thông đế khí có thể so sánh. Có lẽ vô pháp đưa ngươi bắt lại, nhưng là muốn ngăn cản ngươi nhất thời nửa khắc, ngươi cảm thấy có được hay không? Vẹn vẹn một nháy mắt, chung quanh thiên địa liền phát sinh biến hóa, hai người trực tiếp xuất hiện ở một mảnh non xanh nước biếc tiến cảnh, thậm chí liền chung quanh linh khí của thiên địa đều vô cùng nồng đậm. Nếu không phải biết nơi này cũng không phải là cái nào đó một phương tiểu thế giới, nếu không đủ để cho vô số thế gian cường giả điên cuồng. Nơi này thiên địa linh khí mức độ đậm đặc, không kém chút nào một chút phổ thông linh mạch bên trên xuất hiện động thiên phúc địa, chí ít so ra mà vượt một chút đại giáo chân truyền đệ tử mới có thể đủ hưởng thụ tu luyện bảo địa. Càng quan trọng hơn, ở đây... thậm chí liền hai người nắm trong tay thiên địa pháp tắc đều hứng chịu tới ảnh hưởng, tựa như bị phiến thiên địa này có hạn chế. Thế giới trong tranh. Diệp tiên tử quả nhiên hảo nhãn lực, nơi này chính là thế giới trong tranh. Diệp Dương Hàm thân ảnh hiện lộ, ở đây, liền hắn đều chịu ảnh hưởng. Dù sao sáng tạo ra người nơi này, thậm chí xa tại bình thường đại đế phía trên. Liền hắn đều chỉ có thể miễn cưỡng mở ra nơi này cửa vào, đem Nguyệt Luyến Diệp kéo vào trong đó. Nơi này pháp tắc đều phát sinh biến hóa. Phổ thông đại đế mặc dù trưởng khống một loại nào đó thiên địa pháp tắc, lại tuyệt đối làm không được để pháp tắc phát sinh cải biến. Nguyệt Luyến Diệp con ngươi có chút lộ ra một tia lanh ý, đây là phi dương thiên đế kế tác. Xem ra Diệp tiên tử hoàn toàn chính xác thông minh hơn người. Nếu biết nơi này lai lịch tự nhiên cũng hẳn là minh bạch, trừ phi có người có thể đánh vỡ phiến thiên địa này hạn chế, nếu không rơi vào trong đó người, căn bản là không có cách rời đi. Diệp Dương Hàm trên mặt hiện ra một sợi tiếu dung, tự nhiên, ta cũng sẽ không ngăn cản Diệp tiên tử quá lâu, chỉ cần Diệp tiên tử ở đây chậm đợi một thời gian uống cạn chung trà, ta tự nhiên sẽ đem Diệp tiên tử bình yên vô sự đưa ra. Đây mới là hắn lớn nhất đòn sát thủ. Thậm chí cái này một bộ non xanh nước biết đồ, tại Diệp ra rất nhiều đế khí ở trong cũng đủ để đứng vào trước 10 liệt kê, chính là trên người hắn cường đại nhất át chủ bài một trong. Nếu không phải vì cuốn lấy Nguyệt Luyến Diệp, hắn căn bản không có khả năng xuất ra. Dù sao đế khí không thể so đế binh, dùng một lần sẽ ít đi một lần. Cho dù là trong tay hắn cái này non xanh nước biết đồ, chính là phi dương thiên đế năm đó lưu lại một bức tranh vẽ đồ, trong đó càng là có phi dương thiên đế lưu lại một đạo bản nguyên lực lượng, không tầm thường đế khí như vậy, sử dụng mấy lần liền sẽ tổn hại. Có thể dùng một lần, như cũ sẽ làm cho cả mảnh này núi thủy thế giới yếu hóa một lần, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không dễ dàng vận dụng. Một chén trà, đối với tại bọn hắn mà nói bất quá một cái búng tay, nhưng cũng đầy đủ để bên ngoài hết thể trở thành kết cục đã định. Chương 3607, một đám gà đất chó sành. Nguyệt gia cái kia nữ hoa tử bị ngăn cản. Tiên thổ thế giới bên ngoài, vô số đôi mắt lóe ra hoảng sợ. Diệp Dương Hàm cố nhiên là đứng hàng đế bảng trước 10 tuyệt thế thiên tài, nhưng mà so với Nguyệt Luyến Diệp nhưng vẫn là chênh lệch không ít. Đám người ngay từ đầu căn bản không ai cho là hắn có thể ngăn cản bao lâu. Nhưng là trước mắt xem xét, cũng rốt cuộc không ai sẽ sinh ra hoài nghi. Đông Châu Diệp gia quả nhiên nội tình thâm hậu. Nếu là lão phu không nhìn nhầm, cái kia Diệp Dương Hàm vật trong tay, chính là một kiện đỉnh cấp đế khí. Tuyệt không phải phổ thông đại đế luyện hóa đơn giản như vậy. Núi Thanh Thành một vị trưởng giáo lao tổ, một thân tu vi thông thiên triệt địa, tuy không phải thánh quân lại cũng đã tu luyện đến lục đạo luân hồi cảnh đại viên mãn, chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể thành tựu thánh quân chính quả. Lúc này một mặt cực kỳ hâm mộ, dù sao đại giáo cố nhiên cường đại, thậm chí như là hải không thành, tam thanh điện loại kia cổ xưa đại giáo, truyền thừa mấy triệu năm, thực lực so với một chút lịch sử ngắn ngủi đế môn đạo thống đều cường đại hơn một bậc. Cần phải luận nội tình, nhưng lại làm cho bọn họ những này đại giáo có chút bất đắc dĩ. Đế môn đạo thống, sở dĩ là đế môn đạo thống, cao cao tại thượng, áp đảo đại giáo phía trên, ngay tại ở nội tình thâm bất khả trắc. Cho dù là những xuống dốc kia vô số năm đế môn cùng đại đế thế gia, ai lại dám khẳng định, trong tay liền không có cất giấu một hai kiện đủ để vành sát thánh quân bảo vật tồn tại. Diệp gia thế nhưng là một môn ngũ đế, trong đó hai vị càng là tại đại đế phía trên thiên đế. Cái kia tranh sơn thủy quyển tất nhiên là một vị nào đó Diệp gia thiên đế lưu lại. Một vị khác đại giáo trưởng lao hít một hơi thật sâu, loại này đỉnh tiêm đế khí, rất nhiều vòng sự đáng sợ so với một chút đế binh đều cường đại hơn cùng thâm bất khả trắc. Duy nhất thiếu hụt, chỉ là vô pháp giống đế binh như vậy vạn cổ trường tồn, dùng một lần thiếu một lần. Thậm chí cuối cùng triệt để hao hết trong đó lực lượng, hóa thành phàm vật. Thế giới trong tranh. Cái này chính là trong truyền thuyết, liền đại đế đều không thể chân chính mở một phương thế giới A. Có người sợ hãi thán phục. Có thể đem đế bảng trước ba tuyệt thế thiên kiêu đều phong ấn đi vào, tuyệt không phải người bình thường tưởng tượng không gian đơn giản như vậy. Dù sao đến bọn hắn cảnh giới này, đừng nói đế bảng thiên kiêu, liền xem như tùy tiện một cái đại giáo thiên tài, đều đầy đủ đánh nát không gian bích lũy, trực tiếp xuyên qua ra. Cũng chỉ có chân chính một phương thế giới mới có thể đủ đem người vây khốn. Dù sao cường giả mở ra không gian như cũ tồn tại ở hiện thế, nhưng là chân chính một phương thế giới lại là tại tam giới bên ngoài cưỡng ép mở, bao quát thiên địa pháp tắc đều có chỗ biến hóa. Một phương thế giới, võ hoàng liền có thể tại tự thân sáng tạo mở. Có thể nghĩ muốn tại ngoại giới mở ra một phương thế giới, dù là bất quá phương viên ngắn ngủi mười dặm, cần có linh lực đủ để cho một cái đại giáo táng ra bại sản. Tại tự thân mở một phương thế giới, cùng tại ngoại giới mở một phương thế giới, kia là hai khái niệm. Cái trước, phổ thông võ hoàng liền có thể làm được. Mặc dù bình thường người tự thân tiểu thế giới, cũng bất quá phương viên trăm dặm. Một ít cường giả tối đỉnh có lẽ có thể mở ra phương viên mấy trăm dặm thậm chí hơn nghìn dặm xa rộng lớn thế giới, nhưng là cái kia hết thảy đều tồn tại ở cường giả bản thân. Một khi mở một phương thế giới cường giả vẫn lạc, những thế giới nhỏ kia cũng sẽ dần dần sụp đổ, cuối cùng vỡ vụn bị vô số thời không phong bạo thôn phệ. Đương nhiên cũng có ngoại lệ. Đại đế mở trong cơ thể tiểu thế giới, động một tí hơn vạn dặm xa. Tựa như chân chính một phiến thiên địa đại lục. Dù là đại đế vẫn lạc, cái này một phương tiểu thế giới cũng sẽ không rất nhanh biến mất, ngược lại là còn sót lại, thậm chí chậm rãi diễn hóa thành một chút cổ xưa bí cảnh cùng hung địa. Như là trước đó Lý Diệp chỗ đấu giá đạt được cái kia một phương thế giới, chính là một vị nào đó cổ xưa đại đế sau khi chết lưu lại. Đồng dạng tiểu thế giới, võ hoàng mở ra tới bất quá chỉ là một cái hình dáng, không tồn tại bất luận cái gì đại đạo pháp tắc, hoàn toàn lấy võ hoàng lực lượng bản thân duy trì. Mà đại đế mở tiểu thế giới, lại bởi vì đại đế bản thân đã chạm đến cái này thiên đạo một bộ phận, nắm trong tay bộ phận đại đạo lực lượng, đem diễn hóa thành một mảnh bản thân vận chuyển thiên địa. Đây mới là cả hai bản chất khác nhau. Mà trước mắt, không hề nghi ngờ, cái kia cũng không phải là một vị nào đó cường giả sau khi chết còn sót lại tiểu thế giới, mà là có người cưỡng ép tại ngoại giới mở ra đến, phong nhập cái kia bức tranh sơn thủy quyển bên trong. Loại thủ đoạn này, quả thực liền như là chân chính thần linh. Mọi người không khỏi sợ hãi thán phục. Mà rất nhanh, Diệp Dương Hàm thân hình lóe lên xuất hiện, trên mặt lộ ra một tia mỏi mệt. Non xanh nước biếc đồ chính là trên người hắn cường đại nhất át chủ bài một trong, nhưng là mỗi một lần vận dụng đều cần tiêu hao rất lớn chân nguyên. Nếu không phải là hắn, bình thường đại giáo thánh tử nói không chừng vận dụng một lần, liền sẽ bị triệt để rút khô toàn thân chân nguyên, không chết cũng tàn phế. Lý Diệp, thiếu đi nguyệt gia Diệp tiên tử ngươi, còn có cái gì át chủ bài có thể vận dụng? Trong ánh mắt của hắn tản ra từng sợi hàn mang. Năm đó trong mắt của hắn sâu kiến, bây giờ lại dẫn động các phương thiên tài yêu nghiệt liên thủ chu sát. Loại kia chênh lệch, để Diệp Dương Hàm kiêu ngạo nội tâm căn bản là không có cách bình phục. Toàn bộ Đông Châu, trừ Diệp Thiên Đạo bên ngoài, hắn chưa hề chịu thua. Mà Lý Diệp xuất hiện, lại phảng phất hung hăng đụng nát hắn hết thể kiêu ngạo. Năm đó cái kia hắn quan sát khinh miệt sâu kiến, bây giờ lại đã cường đại đến. Liền hắn cũng không dám xuất thủ tình trạng. Đáng tiếc, không đem làm non xanh nước biếc đồ dùng ở trên thân thể ngươi, bằng không thì, mặc kệ ngươi bây giờ lớn bao nhiêu bản lĩnh, cũng không thể thoát thân. Thế giới trong tranh, mặc dù cái kia một phiến thiên địa cũng không lớn, cũng bất quá chỉ là phương viên mấy chục dặm, nhưng cũng để hắn đã từng khốn trụ mấy vị thánh quân cường địch, trong đó còn chém giết một người. Tiên thổ thế giới, hư không bên trong hai cỗ yêu khí cường đại giăng khắp nơi. Một nháy mắt, liền thấy mấy đạo nhân ảnh dồn dập kêu thảm bên trong bị phá tan. Nhìn kỹ, những bay ngược kia mà xuất khẩu phun máu tươi đều chính là những đại giáo kia thiên tài, trong đó còn có hai vị đại giáo thánh tử. Ngăn lại cái này hai đầu xuất sinh. Một người trong đó phun ra máu tươi về sau, gầm thét liên tục. Trong tay phảng phất có được từng đạo thần kích bị hắn ném ra, tùy tiện một đạo thần kích, đều có thể tùy tiện đâm xuyên thánh hoàng lồng ngực. Nhưng lại nhìn thấy cái kia vô số thần kích lại bị một bóng người một bàn tay toàn bộ đập nát. Cái kia hung manh vô cùng người chính là Ngao Thiên, mặc dù trước đó cùng Diệp Thiên Đạo liều mạng bị thương còn chưa khôi phục, có thể cũng không phải những người trước mắt này có thể ngăn cản. Hắn chỉ muốn xuất thủ. Liền quét ngang chung quanh 7-8 người, bất kể là ai, đều không phải hắn một hiệp địch. Một bên khác, Vượng Tài lần thứ nhất hóa thân hình người. Ngoài người ta dự liệu, chính là một cái 7-8 tuổi bộ dáng phẫn nộ tiểu nữ hài. Bất quá lúc này lại là khuôn mặt nhỏ phẫn nộ đỏ lên, một đôi tuyết trắng tay nhỏ theo sau một chảo, liền có đại giáo thiên tài rơi vào trong tay nàng. Cái kia đại giáo thiên tài còn không tới kịp kinh ngạc, liền lập tức bị triệt để xé nát. Sư đệ, có người rên rỉ gầm thét. Có thể ngay sau đó, lại nhìn thấy tiểu nữ hài há miệng, trực tiếp liền đem cái kia vô số huyết nhục liền mang theo một đạo hốt hoảng bỏ chạy thần hồn toàn bộ nuốt vào trong miệng. Hai người như vào chỗ không người, những đại giáo thiên tài kia tại trước mặt bọn hắn như là gà đất cho sành, không chịu nổi một kích. Ngắn phút chốc, liên trí ít tử thương 5-6 người. Chương 3608, vô địch kim thân, phá. Cái này sao có thể? Hai cái này yêu tộc nhiệt xúc, lại lợi hại như thế. Một cái trước mắt, liền chết mấy cái đại giáo thiên tài, lập tức liền chấn trụ còn lại đám người. Dù sao bọn hắn sở dĩ đem đầu mâu nhắm ngay Lý Diệp, trừ Lý Diệp cường thế để bọn hắn cảm thấy nồng đậm uy hiếp bên ngoài. Càng nhiều chính là không muốn bị cái khác những cường đại hơn kia thiên kiêu giết chết, thành vì bọn họ bước vào cửa đá chìa khóa. Thật không nghĩ đến, bọn hắn bất quá chỉ là muốn ngăn lại Ngao Thiên hai người, lại phát hiện hết thể căn bản không có như bọn hắn kế hoạch như vậy, hiện tại xem xét, nào chỉ là bọn hắn ngăn lại Ngao Thiên hai người. Hiện tại rõ ràng chính là bọn hắn dù là dừng tay, còn muốn nhìn đối phương có nguyện ý hay không thả bọn họ một con đường sống. Diệp Dương Hàm đúng lúc nhìn thấy màn này, trên mặt xẹt qua một đạo kinh sợ. Cứ như vậy thời gian nháy mắt, lại có hai vị đại giáo thiên tài bị Ngao Thiên cùng Vượng Tài phân biệt nuốt vào trong miệng. Bọn hắn muốn dùng Ngao Thiên hai người yêu huyết hồn phách mở ra cửa đá, lại không nghĩ rằng chính bọn hắn ngược lại trở thành Ngao Thiên hai người bồi bổ tốt nhất con mồi. Không được. Hai cái này yêu tộc không phải chúng ta có thể đối phó. Trừ phi là đế bảng thiên kiêu xuất thủ, bằng không thì chúng ta căn bản ngăn không được. Có đại giáo thiên tài cuối cùng xoay người chạy, nói đùa, bọn hắn cái nào không phải tiếc mạng như kim. Càng không khả năng thành vì quân cờ của người khác đi bán mạng. Giờ phút này xem xét cục diện không đúng, lập tức lựa chọn từ bỏ. Mà một màn này, càng làm cho tiên thổ thế giới bên ngoài vô số người nhìn trợn mắt hốt mồm. Yếu ớt đồng minh, căn bản không chịu nổi một kích. Thạch ra một phương, Thạch Thanh Thiên trên mặt hiện ra một tia trào phúng. Ngàn triệu năm đến, loại chuyện này cũng không phải là lần thứ nhất phát sinh, cho dù là năm đó hắn, cũng từng gặp được. Bất quá liền xem như năm đó, hắn đều chưa từng như cùng trước mắt Lý Diệp như vậy, cơ hồ khiến trừ Nguyệt ra, Diệp ra cùng Hải không thành mấy cái chân chính áp đảo đám người phía trên siêu cấp thế lực bên ngoài, còn lại thế lực khắp nơi môn hạ thiên tài yêu nghiệt, toàn bộ liên thủ cũng muốn đem giết chết. Loại này đãi ngộ, chí ít cái này triệu năm đến, cơ hồ chưa từng nghe qua. Đám người ngăn không được Ngao Thiên hai người, mà bọn hắn trong miệng đế bảng thiên tiêu, lúc này có người lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, gian lận đứng ngoài quan sát. Mà người xuất thủ, dồn dập đều liên thủ đối phó Lý Diệp, căn bản là không có cách phân tâm hắn chú ý. Có mấy vị đế bảng thiên kiêu nhìn thấy những đại giáo thiên tài kia như là chó nhà có tang, bị người sợ vỡ mật, từng cái vừa kinh vừa sợ, nghĩ muốn xuất thủ lại đột nhiên hoảng sợ phát hiện bọn hắn dĩ nhiên vô pháp thoát thân. Không chỉ là một người, mấy người đều phát hiện cái này hiện tượng quỷ dị. Đã đều động thủ, làm gì bỏ dở nửa chừng. Đột nhiên, một cái mang theo mỉa mai thanh âm, tại bọn hắn vang lên bên tai. Bọn hắn từng cái sắc mặt đại biến. Lý Diệp, là ngươi. Giờ phút này, Thái Dương Thần Giáo Thánh Tử kinh sợ liên tục, bởi vì liền hắn đều phát hiện, lúc này phảng phất có một loại sức mạnh, để hắn vô pháp từ cái này liên thủ vây giết Lý Diệp trong cục thoát thân. Liên thân vì đế bảng thiên kiêu Thái Dương Thần Giáo Thánh Tử đều như thế, những người khác liền lại càng không cần phải nói. Bao quát kỳ liên thiếu đế, Hoa Vân Hùng cái này đám nhân vật, đều phát giác được không ổn. Nói thực ra, các ngươi nếu như không ra tay, ta còn thực sự tìm không thấy lấy cơ động thủ, không nghĩ tới các ngươi ngược lại là chính mình đưa tới cửa. Toàn thân che kín từng vết nước, phảng phất tiện tay đụng một cái liền sẽ triệt để vỡ vụn ra Lý Diệp, lại tại lúc này ngẩng đầu. Trên mặt của hắn, không có bất luận cái gì vẻ kinh hoàng cùng hoảng sợ. Có chỉ là một vệ trào phúng. Nhìn thấy hắn biểu lộ một nháy mắt, kỳ liên thiếu đế liền ý thức được không ổn. Lý Diệp, lấy ngươi bây giờ trạng thái, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản chúng ta liên thủ một kích? Từng có lúc, kỳ liên thiếu đế kia là toàn bộ Đông Châu đều được khen là thế hệ tuổi trẻ kiếm đạo thiên phú đệ nhất, thậm chí so kỳ liên kiếm đế năm đó đều cường đại hơn một bậc tuyệt thế thiên tài. Trong mắt hắn, duy nhất có thể để cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, từ đầu đến cuối không có nắm chắc tất thắng, chỉ có cao cư đế bảng đệ nhất Diệp Thiên Đạo một người. Nhưng bây giờ, đối mặt Lý Diệp, hắn lại cảm giác được một loại cho dù là năm đó hắn lần thứ nhất khiêu chiến Diệp Thiên Đạo, vẹn vẹn xuất thủ ba kiếm liền bị đánh gãy bản mệnh pháp khí, trọng thương bỏ chạy lúc, đều chưa bao giờ có bất lực cùng kinh hoàng. Rõ ràng thời khắc này Lý Diệp, nhìn qua loại nào suy yếu. Cái kia danh xưng bất diệt kim cương kim thân, cũng là tựa như mạng nhện, nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ triệt để vỡ vụn. Thái Dương Thần Giáo Thánh Tử càng là trầm giọng hét một tiếng, Lý Diệp, ngươi bây giờ bất quá chỉ là nỏ mạnh hết đà. Còn muốn yêu ngôn hoặc chúng, mê hoặc chúng ta hay sao? Mấy người khác nghe xong, cũng là đè xuống trong lòng bối rối. Đúng vậy à, Lý Diệp đều đã là nỏ mạnh hết đà. Nếu như bọn hắn giờ phút này bị tùy tiện mấy câu hù dọa đến, cái này nếu là truyền đi chẳng phải là trở thành toàn bộ tam giới chín vực trò cười. Đến lúc đó, không biết sẽ làm sao truyền bọn hắn những này cái gọi là đại giáo thánh tử thiên tài, bị người chỉ là mấy câu, liền dọa đến nhận sợ không dám động thủ. Vừa nghĩ tới kết cục kia, mấy người kia sắc mặt đều trở nên hết sức khó coi. Thử một chút, chẳng phải sẽ biết. Lý Diệp vẫn chưa thừa nhận cũng không có phủ nhận, ngược lại là lộ ra một vệt nụ cười tự tin. Nhìn thấy hắn cái phản ứng này, Kỳ Liên thiếu đế đám người tự nhiên có chỗ do dự, bọn họ đích xác sợ Lý Diệp vừa rồi thụ thương chỉ là giả vờ, chờ chính là bọn hắn xuất thủ. Nhưng trước mắt, loại này bên trên cơ hội tốt đặt ở trước mặt, nếu như bỏ qua, bọn hắn cũng không cho rằng Lý Diệp sẽ còn cho bọn hắn cơ hội lần thứ hai liên thủ đối phó hắn. Đừng bị hắn hù dọa. Hắn hiện tại căn bản là không có cách động thủ, liền hắn kim thân đều đã chống đỡ không nổi. Hiện tại không giết hắn, chờ đến luân hồi tháp bên trong, chúng ta ai cũng không có khả năng cùng hắn tranh đoạt tiên duyên. Thái Dương thần giáo thánh tử quát lớn. Đồng thời cả người càng là hóa thành một đạo Thái Dương chân hỏa, cái kia thậm chí đủ để nháy mắt đem một tôn thánh hoàng đốt thành khói xanh, liền chung quanh thiên địa, đều ẩn ẩn bắt đầu hòa tan đứng lên. Chỉ là trong nháy mắt, Lý Diệp xung quanh thiên địa liền hóa thành lò luyện. Hết thể bao quát hư không đều phảng phất bị hòa tan. Mà Lý Diệp cái kia che kín vết dạn thân thể, càng là không thể kiên trì được nữa. Giang giác. Hắn quả nhiên là nỏ mạnh hết đà. Giết hắn. Thấy cảnh này, đám người đại hỉ. Kỳ Liên thiếu đế càng là trong mắt vô địch kiếm ý bắn ra, hóa thành một đạo vô địch kiếm quang, giữa trời trực tiếp chém xuống. Vâng. Một kiếm này trực tiếp chém ở Lý Diệp cái chán. Cái kia đầy đủ ngăn trở thánh quân kim thân, lại tại thời khắc này, ầm vang vỡ vụn. Hắn kim thân phá. Không biết bao nhiêu hai mắt ánh sáng, vào thời khắc ấy triệt để ngưng kết. Kim thân phá. Có thể so với đại đế kim thân, cơ hồ không cách nào phá hư kim cương thân thể. Cuối cùng bị đánh nát. Lấy đan dược cưỡng ép ngưng tụ kim thân. Cuối cùng vẫn là hậu thiên thân thể. Vô pháp cùng chân chính đại đế kim thân so sánh. Có cường giả nhịn không được thở dài, bất quá ai đều trong lòng rõ ràng, cho dù là cưỡng ép luyện thành hậu thiên kim thân thân thể. Đó cũng là kim thân. Bất kể có hay không so ra mà vượt chân chính đại đế kim thân, nhưng là trước kia Lý Diệp lấy lực lượng một người, thậm chí liền bảo giáp đều không có mặc. Liền chặn như vậy nhiều đại giáo thánh tử cùng đế môn truyền nhân liên thủ hoành sát. Bao quát mấy vị đế môn truyền nhân, liền đế khí đều đem ra. Loại này thân thể quả thực biến thái đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chương 3609, tiên tử giận dữ, máu chảy thành sông. Theo Lý Diệp kim thân bị đánh nát, tựa như một kích thuốc trợ tim, đánh vào Kỳ Liên thiếu đế đám người tim. Lý Diệp, bây giờ ngươi. Kim thân lấy phá, ngươi còn có cái gì át chủ bài có thể ngăn cản chúng ta? Kỳ Liên thiếu đế cao cao tại thượng, vô địch kiếm ý ở phía sau hắn hiện ra từng đạo cường đại kiếm quang. Tùy tiện một đạo kiếm quang, liền có thể chạm diệt một tôn thánh hoàng. Mà sau lưng của hắn, chỉ ít hiện ra hàng trăm hàng ngàn đạo vô địch kiếm quang, tựa như hóa thành một mảnh đáng sợ kiếm trận. Tiên thổ thế giới bên ngoài, có đại giáo lao tổ mặt sắc mặt ngưng trọng. Cái này Kỳ Liên kiếm đế quan môn đệ tử, quả nhiên chính là trời sinh kiếm đạo chi tử, loại này kiếm ý, đủ để cho thánh quân bị thương. Đám người nhìn lại, cái kia đại giáo lao tổ cũng là một tôn thánh quân, có thể thấy được hắn đối với Kỳ Liên thiếu đế tôn sùng. Đầu chỉ, cái kia từng đạo kiếm quang nếu là tạo thành kiếm trận, liền thánh quân đều có thể rào sát. Kỳ Liên kiếm cung, bất quá ngắn ngủi 100.000 năm, chẳng lẽ liền muốn nhảy lên thành là một môn song đế. Nhiều ít lòng người sinh ghen ghét. Những đế môn kia đạo thống, cái nào không phải truyền thừa mấy trăm ngàn năm thậm chí hơn triệu năm. Có một ít đế môn càng là triệu năm trở lên, có thể nghĩ muốn sinh ra một vị đại đế có bao nhiêu khó khăn, không ai so với bọn hắn rõ ràng hơn. Nếu không, toàn bộ Đông Châu. Mấy triệu năm qua, quật khởi qua bao nhiêu đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia. Nhưng chân chính có thể sinh ra không ngừng một vị đại đế, lại có mấy cái. Những cái kia, không khỏi là quân lâm tam giới, được khen là vạn cổ trường tồn cường đại thế lực. Lý Diệp kẻ này, xem ra cuối cùng khó thoát vẫn lạc một đường. Hắn vẫn là quá mức phong mang tất lộ, nếu không cũng sẽ không khiến cho rất nhiều thế lực kiêng kỵ, liên thủ rào sát. Có người thở dài, có người ngầm thích, cũng có người lạnh lùng đứng ngoài quan sát. Tiên thổ trong thế giới, Kỳ Liên thiếu đế toàn thân kiếm y đã ngưng tụ tới cực điểm. Một chiêu này, nguyên bản chính là vì Diệp Thiên Đạo mà chuẩn bị. Lý Diệp, có thể chết ở một chiêu này phía dưới, cũng coi là để ngươi chết có ý nghĩa. Vẫn chưa mai một thân phận của ngươi. Hư không bên trong, Lý Diệp toàn thân nhuốm máu. Kim thân vỡ vụn, để cả người hắn khí tức càng là kịch liệt rơi xuống. Phảng phất một nháy mắt bị người từ phía chân trời đá hạ phàm trần. Nhưng mà hai con mắt của hắn bên trong, lại căn bản không có sợ hãi, có chỉ là một loại đám người vô pháp minh bạch hiểu ra. Không phá thì không xây được, thì ra là thế. Cho dù là trước mắt vô số người cũng vì đó sợ hãi, liền thánh quân đều không dám tùy tiện đón lấy khủng bố vô địch kiếm trận, đều không thể để hắn từ cái kia một kia hiểu ra bên trong thức tỉnh. Nhìn thấy Lý Diệp lại vào lúc này còn dám phân thần, Kỳ Liên thiếu đế trên mặt xẹt qua một tia vẻ giận dữ. Đã ngươi không có bất luận cái gì di ngôn, vậy bản tọa liền đưa ngươi cuối cùng đoạn đường. Hàng trăm hàng ngàn đáng sợ kiếm quang một nháy mắt ầm vang rơi xuống. Mỗi một đạo đều phảng phất một tôn thánh hoàng dốc hết suốt đời tu vi chém ra một kiếm. Một khắc này, như là có hàng trăm hàng ngàn vị thánh hoàng cường giả. Không tiếc thiêu đốt sinh mạng cùng thọ nguyên, chung quanh thiên địa cũng vì đó biến sắc, phảng phất đang cái này khủng bố kiếm ý hạ, bị triệt để xé nát. Thiên kiếm trận. Thanh y kiếm quân toàn thân không cầm được run nhẹ nhẹ. Cái này chính là Kỳ Liên kiếm cung cao thâm nhất bất truyền tuyệt học. Toàn bộ Kỳ Liên kiếm cung, có tư cách người tu luyện có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thanh y kiếm quân cũng tu luyện một chiêu này. Có thể hắn bây giờ bất quá miễn cưỡng thi triển ra trăm kiếm trận, cũng đã là cực hạn. Thiên kiếm trận. Cái này Kỳ Liên thiếu đế không hổ là Đông Châu kiếm tu đệ nhất thiên tài. Nghe đồn cái kia Kỳ Liên kiếm đế đã từng tự chế một chiêu vạn kiếm trận. Nếu là thi triển, liền cái khác đại đế đều từng nói cực kỳ đáng sợ, có thể xuyên thủng nhật nguyệt thiên địa. Cái này thiên kiếm trận dù không có cái kia vạn kiếm trận lợi hại, nhưng cũng đủ để quét ngang đại đế phía dưới vô số cường giả. Liên Thái Dương thần giáo thánh tử bọn người vội vàng lui lại hơn trăm dặm, căn bản không dám tới gần. Bởi vì cái kia hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm quang tạo thành kiếm trận, cơ hồ có một kích này hủy diệt một tòa một triệu người cự đại thành trì, bổ đoạn sơn hà lực lượng. Vô số kiếm quang bao phủ hoàn toàn Lý Diệp. Thấy cảnh này, có người vui mừng quá đỗi, có người liên thanh thở dài. Càng có người tùy tiện dơ thẳng lên trời cười to ba tiếng. Mà một khắc này, Ngao Thiên cùng Vượng Tài càng là đã xé nát chí ít hơn 10 vị đại giáo thiên tài, trong đó còn có hai người chính là đại giáo thánh tử. Không ai có thể sẽ quan tâm. Lý Diệp một chết, không biết có bao nhiêu người muốn vỗ tay khen hay. Càng quan trọng hơn, hắn một chết, tăng thêm chết tại Ngao Thiên trong tay hai người những thiên tài kia. Không ít vẫn chưa bị triệt để thôn phệ, sau khi chết tinh huyết hồn phách, hoàn toàn có thể trở thành cuối cùng mở ra cửa đá chìa khóa. Tê lạc, hư không đột nhiên bị người cưỡng ép xé mở một lỗ lớn. Diệp Dương Hàm toàn thân rung mạnh, một ngụm máu tươi kém một chút phun ra, quay đầu lại nhìn thấy một màn để hắn hoảng sợ muốn tuyệt hình tượng. Lại nhìn thấy một đạo huyền chuyển bóng người trực tiếp từ chỗ nào hư không xé rách ra bước ra. Diệp tiên tử, quả nhiên vẫn là ta đánh giá thấp ngươi, đáng tiếc, cuối cùng vẫn là đã muộn. Nguyên lai chính là từ thế giới trong tranh gia Nguyệt Luyến Diệp, mà chính như Diệp Dương Hàm lời nói, mặc dù cuối cùng không có triệt để vây khốn nàng, có thể mục đích của bọn hắn cũng đã đi đến. Các ngươi đều đáng chết. Vâng! Nguyệt Luyến Diệp vừa ra tới, toàn thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. Nhưng lại có vô cùng đáng sợ sát ý trên người nàng bạo phát đi ra. thậm chí mấy cái đại giáo thiên tài còn chưa kịp phản ứng, một nháy mắt liền đầu người bay lên, máu tươi giống tựa như suối phun phóng lên tận trời. Một kiếm giết ba người. Diệp tiên tử, ngươi đã thụ thương, nếu là không dừng tay, đừng trách chúng ta ra tay với ngươi. Không ít đại giáo thánh tử mặt mũi tràn đầy giật mình, có người lạnh giọng uy hiếp. Có thể Nguyệt Luyến Diệp căn bản không thêm vào để ý tới, lại là một kiếm. Liền thấy cái kia đại giáo thánh tử trên mặt còn mang theo một tia kinh sợ, nhưng là đầu người lại đã sớm cùng thân thể phân cách. Một đạo hư nhược thần hồn bỏ chạy mà ra, nhưng mà vừa chạy ra, liền bị một đạo kiếm quang xẹt qua, triệt để tiêu tán. Trước đó liên thủ đối phó Lý Diệp mấy cái đại giáo thánh tử, càng là hoảng sợ liên tục. Diệp tiên tử, ngươi thật chẳng lẽ nếu muốn cùng chúng ta đám người là địch? Có người tức giận hừ. Có thể tùy theo mà đến, chính là cả người nháy mắt hóa thành một mảnh huyết vụ, liền nguyên thần đều không có cơ hội đào tẩu. Trong chớp mắt, chết hai vị đại giáo thánh tử. Giờ phút này chúng người mới ý thức được, trước mắt vị này Mỹ lệ tuyệt luân tiên tử, thế nhưng là đứng hàng đế bảng thứ hai tuyệt thế thiên kiêu. Giờ phút này một khi lên sát ý, ở đây có bao nhiêu người có thể ngăn trở nàng tiện tay một kiếm? Đây là ngươi buộc chúng ta. Các ngươi còn chờ cái gì? Chẳng lẽ đợi nàng một kích phá, giết sạch chúng ta hay sao? Thái Dương thần giáo thánh tử nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng mà lại ngay sau đó tiếng kêu rên liên hồi, một cái cánh tay nháy mắt biến mất, chật vật mà chạy. Cái khác mấy cái đại giáo thánh tử cũng là vừa kinh vừa sợ, nhưng là nhất thời ở giữa, thật đúng là không ai chống đỡ được. Nguyệt Thiên Tề, các ngươi Nguyệt gia chẳng lẽ muốn độc chiếm tiên duyên? Có người càng là hướng phía Nguyệt gia mấy vị thiên tài gầm thét, trong đó Nguyệt Thiên Tề giờ phút này thần tình trên mặt vô cùng phức tạp. Lý Diệp có chết hay không hắn không quan tâm, thế nhưng là Nguyệt Luyến Diệp giờ phút này đại khai sát giới, thậm chí để đám người ẩn ẩn có lần nữa liên thủ chi ý, hắn lại không thể mặc kệ. Độc chiếm như thế nào? Các ngươi nếu là có bản lĩnh, đồng dạng có thể độc chiếm. Vâng! Nguyệt Thiên Tề một quyền trực tiếp đem vừa rồi hướng phía hắn gầm thét một vị nào đó đại giáo thiên tài hoành sát. Chỉ thấy cái kia thiên tài nửa thân trên đều bị triệt để biến mất, chỉ còn lại một nửa thân thể từ hư không rơi xuống. Chương 3610, Tu La Tràng. Theo cái kia đại giáo thiên tài bị Nguyệt Thiên Tề một quyền tùy tiện đánh nát một nửa thân thể, tất cả mọi người lập tức ngây ngẩn cả người. Bao quát trước đó gầm thét mấy cái đại giáo thánh tử. Giờ phút này bọn hắn cái trán mới có chút toát ra mồ hôi lạnh. Trên mặt hiện ra một sợi sợ hãi. Bọn hắn vừa mới nhớ tới, bọn hắn chô gầm thét, cũng không phải Lý Diệp loại này bối cảnh không sâu nhỏ tán tu, mà là Nguyệt gia siêu cấp yêu nghiệt, được khen là Nguyệt gia tiểu bá vương Nguyệt Thiên Tề. Cao cư đế bảng trước 10 tuyệt đại thiên tiêu. Há lại là bọn hắn nghĩ giống liền giống, nghĩ uy hiếp liền uy hiếp. Các ngươi có ý thấy? Nguyệt Thiên Tề bao hàm sát ý ánh mắt đảo qua đám người. Không ít người theo bản năng đều run nhẹ nhẹ một chút. Không chỉ là Nguyệt Thiên Tề bản nhân, bọn hắn nghĩ tới chính là sau lưng của hắn Nguyệt gia. Một môn tứ đế. Toàn bộ Đông Châu, dám đắc tội loại này đáng sợ cổ tộc thế gia người, lại có mấy cái. Đừng nói là bọn hắn, liền xem như Thái Dương thần giáo thánh tử loại kia đồng dạng đứng hàng đế bảng đại giáo thánh tử, liền thật dám đắc tội Nguyệt Thiên Tề cùng Nguyệt gia a. Liên Hoa Vân Hùng, Kỳ Liên Thiếu Đế bọn người là trong lòng lạnh lẽo, hơi tỉnh táo lại. Bọn hắn liên thủ đối phó Lý Diệp có thể, dù sao Lý Diệp phía sau chỉ có một cái đàn võ đại đế. Có lẽ tên tuổi rất lớn, có thể cho đến tận này có mấy trăm ngàn năm không có tại tam giới xuất hiện qua, phải chăng còn thật sống sót đều khó nói. Có thể Nguyệt Thiên Tề khác biệt. Sau lưng của hắn Nguyệt gia càng là một cái quái vật khổng lồ. Nguyệt gia bây giờ, thế nhưng là còn có hai vị đế cảnh cường giả tại thế A. Về phần cái khác thánh quân cường giả càng là không biết có bao nhiêu. Có đại giáo thánh tử nuốt một ngụm nước bọt, đây cũng không phải là phổ thông đại đế thế gia. Chính là cổ tộc thế gia. Có thể được xưng là cổ tộc thế gia, chí ít đều là truyền thừa vượt qua triệu năm, thậm chí mấy triệu năm, từng sinh ra không ngừng một vị đế cảnh cường giả, đồng thời nắm giữ cổ xưa nhất huyết mạch hậu duệ, mới có loại kia tư cách. Mà toàn bộ Đông Châu, có tư cách được xưng là cổ tộc thế gia, chỉ có ba nhà. Diệp gia, Nguyệt gia cùng Hạ Lan gia. Nguyệt Thiên Tề, chúng ta cũng không phải là đem đầu mâu chỉ hướng Nguyệt gia. Nhưng là Diệp tiên tử giết chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ Nguyệt gia không nên cho ra một cái giải thích? Có người lạnh giọng hỏi. Giải thích? Nguyệt Thiên Tề ánh mắt ngưng lại, một nháy mắt liền thấy một vệt đao quang xẹt qua cái kia mở miệng đại giáo thiên tài cổ. Lập tức đầu lâu phóng lên tận trời. Mà cái kia đại giáo thiên tài thần hồn thậm chí liền thời gian phản ứng đều không, bị một đao liền người mang theo hồn phách trực tiếp chạm diệt. Ta Nguyệt gia người muốn giết ai, chẳng lẽ còn cần cho bất luận kẻ nào giải thích hay sao? T. Đám người ngược lại hút một ngụm khí lạnh. Phảng phất không dám tin tưởng Nguyệt Thiên Tề dĩ nhiên thật như thế làm càn. Thật có chút người, lại biểu lộ bình tĩnh, thậm chí mặc kệ là Nguyệt Luyến Diệp đại khai sát giới, vẫn là Nguyệt Thiên Tề tùy tiện giết người, đều vẫn chưa để hắn cảm thấy bất ngờ. Chính là Đông Châu thập đại gia từng cái thiên tài, nhất là Thạch gia, Diệp gia, Hạ Lan gia chờ cổ tộc thế gia, trong mắt bọn hắn, Nguyệt Thiên Tề sẽ bị bước đi vào khuôn khổ đó mới là làm trò cười cho thiên hạ. Đại đế thế gia không thể nhục. Cổ tộc thế gia càng không thể nhục. Nguyệt Thiên Tề. Tốt. Tốt. Tốt. Tốt một cái Nguyệt gia đương thời tiểu bá vương. Tốt một cái Nguyệt gia. Tiên thổ thế giới bên ngoài, có mấy vị đại giáo lao tổ giận quá thành cười. Nhưng là bọn hắn cũng không dám như thế nào. Dù sao bọn hắn có thể cảm giác được từng sợi đáng sợ ánh mắt rơi trên người bọn hắn. Cho dù bọn hắn chính là từng cái sống không biết bao nhiêu vạn năm tuế nguyệt lão bất tử, một thân tu vi khoáng cổ thức kim. Dù là không vào thánh quân chính quả, cũng được xưng tụng là thánh quân phía dưới nhất là vô địch tồn tại. Nhưng bọn hắn rõ ràng hơn, nếu là bọn họ có chỗ dị động, chờ đợi bọn hắn chính là họa diệt môn. Nguyệt gia. Những thế hệ trẻ tuổi kia có lẽ cũng còn không hiểu nguy hiểm trong đó, nhưng là bọn hắn những này sống vô số vạn năm lão bất tử lại không phải không biết. Đại giáo, đại phái, tại loại này cổ tộc thế gia trong mắt, nếu là xuất thủ thậm chí có thể ngắn ngủi trong vòng một ngày, liền để một phương đại giáo triệt để từ thế gian này biến mất. Trừ phi là hải không thành, tam thanh điện loại kia cổ xưa đại giáo, nội tình thâm hậu. Càng là cùng các thế lực lớn quan hệ rắc rối phức tạp. Nếu không bình thường đại giáo, cũng chính là ở trong mắt thường nhân cao cao tại thượng, tại những tồn tại kia trong mắt, không mạnh bằng sâu kiến lớn hơn bao nhiêu. Tiên thổ thế giới, mênh mông vô biên. Càng là tựa như một chút đại giáo đỉnh cấp bí cảnh độc phủ, thiên địa linh khí dồi dào. Ẩn ẩn có linh khí hóa xương mù xu thế. Tựa như chân chính tiên cảnh. Có thể giờ phút này, toàn bộ tiên cảnh lại tựa như một mảnh tu la tràng, một mảnh địa ngục. Vô số đoạn chỉ hài cốt. Từng cỗ huy sái lấy màu vàng kim nhạt máu tươi tàn khu tử hư không rơi xuống. Càng có từng kiện nắm giữ cường đại chân nguyên linh lực thần binh bị người đánh gãy, thậm chí bị hoanh thành vô số mảnh vỡ vãi xuống tới. Lại nhìn thấy mấy đạo nhân ảnh, cho dù bị vô số người vây công, lại phảng phất sói lạc bầy dê. Đánh đâu thằng đó. Sai. Đều sai. Giờ này khắc này, cuối cùng có người nhịn không được bừng tỉnh. Liên tục hối hận vạn phần rên rỉ, chúng ta đều sai. Đều trở thành những đế bảng kia thiên kiêu cùng đế môn trong tay quân cờ. Một vị đại giáo thánh tử chợt tỉnh ngộ, bọn hắn đối phó Lý Diệp, dù là đắc thủ lại như thế nào. Giờ phút này, chí ít chết hơn 10 người. Mỗi một cái đặt ở tiên thổ thế giới bên ngoài, không phải danh chấn một phương siêu cấp thiên tài, hoặc là mô môn phái trụ cột. Có thể giờ phút này, bọn hắn lại như là gà đất chó sành, bị người đổ tể một mảnh. Cái kia vô số dòng máu màu vàng kim nhạt, còn có tản ra cường đại chân nguyên đoạn chỉ hài cốt, hóa thành phiến mưa máu, đem cái này tiên thổ thế giới nhuộm thành một mảnh đỏ tươi. Có thể tỉnh ngộ lại người chung quy là số ít, càng nhiều người đã sớm bị cừu hận cùng sợ hãi chiếm cứ tâm thần, hoàn toàn không có suy nghĩ qua bọn hắn làm như vậy lợi ích được mất. Lúc này, có mấy đạo nhân ảnh, đứng giữa không trung. Đôi mắt bên trong không vui không buồn, tựa như quan sát thương sinh, vị Lâm Cửu Thiên chúng thần. Mặc kệ có thể hay không diệt trừ Lý Diệp người này, cái này cửa đá lại là hấp thu đông đảo tinh huyết hồn phách, sắp mở ra. Kỳ Liên Thiếu Đế một kiếm không thành, trực tiếp thoát thân mà đi. Mặc kệ Lý Diệp có chết hay không, đối với hắn mà nói về thực cũng không trọng yếu. Cùng hắn như vậy, Thái Dương Thần Giáo Thánh Tử cũng bước ra trở ra, bất quá lại thiếu một cái cánh tay, giờ phút này sắc mặt thoáng có chút trắng bệnh. Bọn hắn bất quá chỉ là dẫn đạo đám người xuất thủ chém giết, Lý Diệp mà chết, tự nhiên là tốt nhất. Có thể dù là Lý Diệp bất tử, chết nhiều như vậy đại giáo thiên tài thậm chí có đại giáo thánh tử vẫn lạc tại trong đó, đủ để có đầy đủ lực lượng mở ra tiến nhập luân hồi tháp thế giới cửa đá. Thiếu đế huynh quả nhiên trí kế hơn người, nếu không phải như thế, muốn để những người kia tự nguyện huyết tế trở thành mở ra cửa đá chìa khóa, căn bản là không có cách làm được. Thái Dương Thần Giáo Thánh Tử mặc dù tổn thất một cánh tay, nhưng là lấy hắn tu vi, căn bản sẽ không ảnh hưởng bao nhiêu. Mà lại trên người hắn mang theo không ít linh đan, muốn tay cụt mọc lại cũng không phải không có khả năng. Thanh Y Kiếm Quân có chút cười lạnh, cái kia Lý Diệp bất quá chỉ là hữu dung vô mưu thất phu, dù là thực lực mạnh hơn lại như thế nào, tại ta sư huynh trước mặt, cuối cùng cũng chỉ là một con cờ. Cơ hồ đế bảng bên trên cường giả, lúc này đều vẫn chưa nhúng tay. Thậm chí phóng tầm mắt nhìn tới, Diệp Dương Hàm cũng là thân hình lóe lên, đi vào trong mọi người. Nữ nhân chung quy là nữ nhân, bị tình cảm tả hữu cảm xúc. Chương 3611, Lý Diệp giá trị. Nguyệt Luyến Diệp có thể tránh thoát ra cái kia phiến thế giới trong tranh, hoàn toàn chính xác để không ít người kinh hãi. Mà giờ khắc này nhưng lại chưa phá hoại kế hoạch của bọn hắn. Cũng thua thiệt Diệp tiên tử xuất thủ, bằng không thì còn chưa nhất định nhanh như vậy liền có thể mở ra cửa đá. Kỳ Liên Thiếu Đế khẽ cười nói, ánh mắt lại là không có chút nào bất luận cái gì ý cười. Bên cạnh bên trên, Nguyệt Thiên Tề bất mãn lạnh hừ một tiếng, nhưng lại chưa như thế nào. Hiển nhiên đám người kế hoạch hắn cũng có tham dự trong đó. Hoặc là dù là trước đó vẫn chưa biết được, nhưng là tại biết được sau cũng là chấp nhận xuống tới. Thiếu đi bọn hắn đám này đế bảng cường giả, còn lại những phổ thông kia đại giáo thiên tài như thế nào là Ngao Thiên đám người đối thủ. Cơ hồ là tử thương một mảnh. Ngao Thiên tiện tay đấm ra một quyền, liền chí ít có 5-6 vị đại giáo thiên tài giữa trời nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời. Dù là bộ phận bị hắn thôn phệ, cái khác vẫn là bị cửa đá hấp thu. Ngược lại là vượng tài hóa thân tiểu nữ hài, bề ngoài đáng yêu yêu người, nhưng mà ra tay so với Ngao Thiên không kém chút nào, thậm chí so với Ngao Thiên đến càng thêm hung tàn. Ngao Thiên còn một quyền đánh nổ mấy cái, sau đó mới thôn phệ máu tươi của bọn hắn. Mà nàng trực tiếp há miệng liền hóa thành một mảnh lỗ đen. Một cái trực tiếp liền người mang theo hồn phách trực tiếp nuốt vào bụng đi. Liên Kỳ Liên Thiếu Đế đám người nhìn, cũng hơi mí mắt đập mạnh. Hai cái này yêu tộc, là cái họa lớn. Thái Dương Thần Giáo Thánh Tử như mày, ngược lại là Kỳ Liên Thiếu Đế theo sau lắc đầu, không cần để ý tới. Luân hồi tháp chính là nhân tộc tiên duyên chỗ, cũng không phải là ngoại tộc có thể tiến vào. Thiếu Đế huynh có ý tứ là, căn bản không cần phải để ý đến bọn hắn, chờ lớn cửa bị mở ra, chúng ta trực tiếp đi vào. Chẳng lẽ không sợ bọn hắn cùng theo vào? Phải biết, hai cái này yêu tộc nếu là đối địch với chúng ta, sợ trong chúng ta không có mấy cái có thể tùy tiện tiếp nhận a. Yêu quân chính là cùng thánh quân tương đương tồn tại, thậm chí so với nhân tộc thánh quân còn cường đại hơn mấy phần. Cũng chính là như là Diệp Hoàng Cực, Thạch Thanh Thiên trở vô địch thánh quân, hoặc là Hải Không Thành Hành Đạo thánh quân loại kia uy tín lâu năm thánh quân. Có lẽ mới năng lực đè xuống tới. Nhưng bọn hắn, trừ số ít mấy người có địch nổi thánh quân lực lượng, những người khác cũng không có cái này tự tin. Đi vào. Vậy cũng muốn bọn hắn có thể phá vỡ cửa vào phong ấn. Hoa Vân Hùng cười lạnh, Hoa Phủ mặc dù nhập chủ Đông Châu Thành bất quá ngắn ngủi 20-30 năm, nhưng là đối với luân hồi tháp một ít chuyện vẫn là so ngoại nhân biết càng nhiều. Quả nhiên, Kỳ Liên thiếu đế bọn người là mỉm cười, vẫn chưa giải thích. Mà Thái Dương thần giáo thánh tử cũng là bừng tỉnh đại ngộ, nếu là không có phong ấn cấm chế, cái này mấy triệu năm qua, như thế nào ngăn cản những khủng bố kia cường giả? Những thánh quân kia thậm chí đại đế. Phải biết, trong truyền thuyết luân hồi tháp bên trong thế nhưng là cất giấu thượng cổ tiên duyên, các loại tiên dược thậm chí là để người trường sinh bất lao bí mật. Đừng nói là bọn hắn, liền đại đế đều sẽ đỏ mắt thăm dò. Có thể cho đến tận này, trừ thiên tuế phía dưới đồng thời chính là xuất thân nhân tộc thiên kiêu nhóm, người nào có thể đi vào. Đã như vậy, vậy liền lưu bọn hắn một mạng. Chờ ta chờ đến tiên duyên ra, thực lực đại trướng, lại cầm hai cái yêu tộc dư nghiệt khai đao. Đối với Thái Dương thần giáo thánh tử rõ ràng, Nguyệt Thiên Tề lại là khinh miệt nhìn hắn liếc mắt. Đừng nói tiên duyên phải chăng có thể hay không tìm tới, coi như thật sự có, bọn hắn nhiều người như vậy, tất nhiên sẽ có một phen chém giết. Ai có thể còn sống sót vẫn là ẩn số, dù là đạt được, không có trăm ngàn năm tiềm tu, muốn một bước lên trời không thể nghi ngờ là chuyện cười lớn. Chỉ ít cái này mấy triệu năm qua, luân hồi tháp trăm năm mở ra một lần, nhưng cũng không phải là mỗi lần đều có tiên duyên xuất hiện. Dù là có mà lại bị người đạt được, những đạt được kia tiên duyên thiên tiêu không ra sau bế quan tiềm tu mấy trăm năm hơn ngàn năm, sau đó mới một bước lên trời, thậm chí trực tiếp độ đại đế thiên kiếp, vị lâm trên 9 tầng trời. Bất quá không ai sẽ điểm phá, bọn hắn bây giờ tạm thời còn tính là kết minh trạng thái, chỉ khi nào tiến vào luân hồi tháp, đó chính là đối thủ. Hiệu chết vào tay ai còn chẳng biết, về phần yêu tộc, bọn hắn làm gì đi phí cái kia tâm thần. Nhìn, không sai biệt lắm. Thanh y dị kiếm quân thấp giọng kinh hô. Quả nhiên đám người nhìn lại, cái kia nguyên bản màu xanh cửa đá đã cơ hồ toàn bộ nhuộm đỏ. Hiển nhiên chết nhiều như vậy đại giáo thiên tài, không thiếu một chút cấp độ thánh tử yêu nghiệt vẫn lạc, cũng cuối cùng làm cho cả cửa đá hút nhận được đầy đủ tinh huyết hồn phách, cuối cùng triệt để mở ra. Chỉ bất quá đây hết thể đại giới. Lại là chí ít chết hơn 100 tiếp cận 200 các đại môn phái thiên tài, lấy chết đi của bọn họ mở ra đại môn. Giờ phút này, không biết có bao nhiêu thế lực hốc mắt phiếm hồng. Nhưng mà bọn hắn cũng không biết đây hết thảy đều là Kỳ Liên thiếu đế chờ đế bảng thiên tiêu, cùng mấy cái cường đại nhất đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia truyền nhân tỉ mỉ bày ra. Tất cả mọi thứ, đều bị quy tội tại Lý Diệp một người. Tốt một cái Lý Diệp. Nếu không phải là hắn, làm sao có thể chết nhiều người như vậy? Đáng chết Lý Diệp, bản giáo tuyệt đối cùng hắn không chết không thôi. Dù là vừa rồi hắn không chết. Thu này, ta Mây Võ Tông cũng là nhớ kỹ. Không sai, ta Thất Tinh Điện chết nhiều thiên tài như vậy, liền bản giáo thánh tử đều chết ở trong đó. Thu này, Thất Tinh Điện tất nhiên muốn báo. Không biết bao nhiêu đại giáo nghiến răng nghiến lợi. Những này, đều là chết không ít đệ tử thiên tài thậm chí truyền thừa thánh tử thế lực, đương nhiên cũng là rất nhiều đại giáo bên trong thực lực yếu nhất. Như là Hải Không Thành, Tam Thanh Điện chờ chút cổ xưa đại giáo, lại chỉ bất quá chết một hai cái đệ tử, đối với tại bọn hắn mà nói cũng không tính tổn thất quá lớn. Thậm chí chỉ muốn truyền thừa thánh tử không chết, bọn hắn cũng sẽ không nháy một chút con mắt. Nhất là Hải Không Thành. Hành đạo thánh quân lần này tự nhiên cũng đến. Ánh mắt của hắn tựa như xuyên thấu vô số không gian, tiểu tử kia thật dễ dàng như vậy vẫn là ca. Đối với Lý Diệp, hắn ngược lại là không có còn lại mấy cái bên kia đại giáo lao tổ như vậy cựu thị, thậm chí còn có chút thưởng thức. Đương nhiên cái này cũng cùng lúc trước Lý Diệp cùng hắn giao dịch có quan hệ, Hải Không Thành chính là sừng sững thế gian mấy triệu năm qua lâu. Không biết có bao nhiêu cổ xưa cường giả ngủ say, mà Lý Diệp xuất hiện, chính là để những cổ xưa kia cường giả tiếp tục tồn sống sót, thủ hộ Hải Không Thành một hy vọng. So với thế hệ trẻ tuổi ghen tị và đỏ mắt, hắn cân nhắc càng nhiều chính là Hải Không Thành lợi ích. Dù sao, thêm một cái cổ xưa cường giả tồn tại, chính là một sự uy hiếp. Mấy triệu năm, nhiều thiếu đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia quật khởi. Mà Hải Không Thành lại ngay cả một cái đế cảnh cường giả đều không, nhưng thủy chung tồn tại. Chứng kiến nhiều ít huy hoàng nhất thời thế lực môn phái, cuối cùng mẫn diệt. Không ai biết hải không thành, tam thanh điện loại này cổ xưa đại giáo, có bao nhiêu thánh quân đang ngủ say, cho dù là bên ngoài đều đầy đủ kinh người. Mà đây cũng chính là hải không thành coi trọng Lý Diệp mấu chốt. Một cái Lý Diệp, liền mang ý nghĩa có thể luyện chế ra vô số trường thọ đan thậm chí vạn thọ đan. Có thể để hải không thành rất nhiều thọ nguyên gần như hao hết cổ xưa thánh quân tiếp tục ngủ say đi, thủ hộ mấy trăm ngàn năm. Về phần đại giới, hải không thành mấy triệu năm trôi qua vô liếng, mặc kệ Lý Diệp đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, bọn hắn đều có thể cầm ra được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, Lý Diệp còn sống sót, mà lại cùng hải không thành quan hệ tốt đẹp. Rất nhiều đại giáo thiên tài đều xuất thủ đối phó Lý Diệp, hết lần này tới lần khác hải không thành, tam thanh điện chờ cổ xưa đại giáo sống chết mặc bây, cũng chính bởi vì cái này nguyên nhân. Chương 3612, Tiên tử đại chiến. Tiên thổ thế giới, theo tiên cảnh hóa thành tu la địa ngục. Cửa đá khổng lồ chính phát ra ầm ầm, tựa như cơ quan chuyển động tiếng vang cực lớn. Đồng thời, từ trong đó để lộ ra một cỗ khí tức cổ xưa. Chính khi Kỳ Liên thiếu đế đám người một mặt cảnh giác, sợ lại đến một chút không thể dự báo cạm bẫy, lại phát hiện căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào. Thậm chí vẹn vẹn hút vào một ngụm cái kia từ trong đó chảy ra cổ pháp khí tức, liền phảng phất cả cá nhân tu vi đều có chút hơi đề thăng. Mặc dù có thể bỏ qua không tính, nhưng lại đủ để cho bọn hắn thần sắc chấn động. Bao quát Diệp Thiên Đạo, từ đầu đến cuối, cao cao tại thượng, áp đảo tất cả mọi người đỉnh đầu. Lúc này cũng là lộ ra một vẻ tham lam. Đúng vậy, hắn phảng phất vô dục vô cầu, nhưng đối mặt lấy có thể làm cho hắn tiến thêm một bước, thậm chí bao trùm trên 9 tầng trời cơ duyên, vẫn là buộc lộ ra nhân tính tham lam một mặt. Cửa vào mở ra. Không biết ai hét lớn một tiếng. Một nháy mắt, chém giết một mảnh đám người cái này mới thức tỉnh. Bất kể là ai, mục đích tới nơi này kỳ thật chính là tiến nhập luân hồi tháp, tìm tới tiên duyên một bước lên trời. VN. Giết Lý Diệp cũng tốt, tru sát yêu tộc cũng được, bất quá chỉ là bọn hắn vì đi đến mục đích một loại thủ đoạn. Hiện tại nhập khẩu đều mở ra, bọn hắn làm gì tiếp tục liều mạng xuống dưới. Nhưng bọn hắn dừng tay, không có nghĩa là Ngao Thiên Vượng Tài sẽ dừng tay. Một tiếng hét thảm, liền có một vị đại giáo thánh tử phân thần phía dưới, bị Vượng Tài trực tiếp cắn rơi mất nửa bên thân thể, thần sắc giận dữ. Nghiệt xúc! Bản thánh tử chắc chắn ngươi thiên đao vạn quả, rút ra ngươi yêu cốt luyện thành yêu binh. Nhưng mà không đợi hắn gào gào giống to kết thúc, phía sau Ngao Thiên một bàn tay liền đem hắn triệt để đập nát. Theo sau há miệng một hút, trực tiếp nuốt vào bụng đi. Bọn hắn cũng mặc kệ luân hồi tháp nhập khẩu có mở hay không, trước mắt nhiều người như vậy tộc thiên tài yêu nghiệt, nuốt hắn cái trên trăm cái, thậm chí đủ để cho bọn hắn cảnh giới tiến thêm một bước. Mặc dù muốn xung kích yêu đế cảnh giới còn kém quá xa, nhưng đồng dạng là yêu quân, cũng có thể đem tu vi càng thêm viên mãn một chút. Kể từ đó, cái khác những đại giáo thiên tài kia vừa sợ vừa giận, một bên muốn đi vào cửa đá, còn vừa muốn ngăn cản Ngao Thiên đám người truy sát. Thấy cảnh này, liền Kỳ Liên thiếu đế bọn người hơi hơi nhíu mày. Bọn hắn sở dĩ thiết kế để đám người đi đối phó Lý Diệp, bất quá chỉ là vì có người sau khi chết vết máu cửa đá, đem mở ra. Hiện tại mục đích đi đến, nếu như tại trước mặt bọn hắn chết quá nhiều người, đến lúc đó thế lực khắp nơi hỏi tội xuống tới bọn hắn một dạng cũng khó có thể giải thích. Càng mấu chốt, trong đó thế lực khắp nơi quan hệ rắc rối phức tạp, cũng vô pháp thấy chết không cứu. Thanh y kiếm quân một kiếm chém ra. Thẳng đến Ngao Thiên mặt. Cút ngay cho ta. Ngao Thiên trực tiếp một quyền đem kiếm quang đánh nát, càng là làm cho thanh y kiếm quân phun ra một ngụm máu tươi. Cả người bị đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình. Thế nhưng cản trở Ngao Thiên tiếp tục giết người, mặt khác Thái Dương thần giáo thánh tử mấy người cũng riêng phần mình xuất thủ, nhất thời ở giữa đám người dồn dập liên thủ, hoàn toàn chính xác để Ngao Thiên cùng Vượng Tài vô pháp tới gần. Cho dù là yêu quân, đối mặt nhiều như vậy thiên kiêu yêu nghiệt liên thủ, cũng không có khả năng tùy tiện sát ý. Bất quá có một người là ngoại lệ. Tê lạp một tiếng. Mấy vị đại giáo thiên tài trực tiếp bị kêu thảm bên trong hóa thành bụi bặm. Diệp tiên tử, nhanh mau dừng tay. Đám người xem xét, đều là sắc mặt liên tục thay đổi. Thậm chí liền Nguyệt Thiên Tề đều nhìn không được, trực tiếp lách mình, hai tay hóa thành một mảnh, ngăn tại Nguyệt Luyến Diệp trước mặt. Nguyệt Luyến Diệp, đủ. Mặc dù hắn tu vi hơi yếu, nhưng là giờ phút này muốn ngăn trở một lát còn là hoàn toàn làm được. Đủ rồi. Còn thiếu rất nhiều. Nhưng mà hắn nhìn thấy, lại là một đôi tinh hồng hai con ngươi. Không có bất luận cái gì một chút tình cảm, càng nhiều chính là địa ngục huyết hải giống như, chỉ có sát ý. Đông. Nguyệt Thiên Tề sững sờ phía dưới, trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Cái nữ nhân điên này. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời còn lại đám người cũng đều là dồn dập tránh đi. Nói đùa, một vị đế bảng thứ hai tuyệt thế thiên kiêu giờ phút này sát ý ngập trời, ở đây có mấy người dám can đảm ngăn trở. Có người càng là hướng phía không huyễn, Diệp Thiên Đạo đám người nhìn lại, dù sao có thực lực ngăn cản Nguyệt Luyến Diệp, cũng chỉ bọn hắn hai người còn có thể. A-di-đà Phật, tiểu tăng không muốn vọng động sát giới. Không huyễn trên mặt mang Phật Di Lặc giống như tiểu dung, lại làm cho đám người sau khi nghe trong bóng tối mắng to không thôi. Sát giới. Bọn hắn liền không tin cái này tử quang đầu những năm này một người đều chưa từng giết. Không nói những cái khác, không huyễn trong tay, chí ít liền có ba vị đại giáo thánh tử tính mạng tại tay. Một số người khác cũng không cần nói chuyện. Diệp Thiên Đạo nhưng lại không để ý đám người. Đừng nói chết mấy cái trong mắt của hắn sâu kiến, cho dù là càng quan trọng hơn người chết rồi lại như thế nào. Trừ phi là Diệp gia có người bị giết, có lẽ hắn sẽ còn lưu ý một phen, bằng không thì hắn giờ phút này trong ánh mắt có chỉ là cái kia trong truyền thuyết tiên duyên. Kể từ đó, căn bản không người chống đỡ được đại khai sát giới Nguyệt Luyến Diệp. Diệp tiên tử, ngươi nếu là không dừng tay, vậy liền đừng trách chúng ta liên thủ. Kỳ Liên Thiếu Đế xuất thủ, trực tiếp bị hai chiêu đánh bay ra ngoài, sắc mặt khó coi. Cái khác một chút đế bảng thiên kiêu càng là tốt hơn hắn không đi nơi đó, giờ phút này cũng chỉ có liên thủ một đường. Theo sau căn bản không bồi thường đáp cơ hội, mấy vị đế bảng thiên kiêu trực tiếp xuất thủ. Vâng! Trung quanh thiên địa đều kém một chút bị xé nứt vỡ vụn, đồng thời cũng lần thứ nhất, đám người đem Nguyệt Luyến Diệp bước lui. Bất quá bọn hắn cũng không có chiếm được tiện nghi, từng cái ngã trái ngã phải một mảnh. Nữ nhân này làm sao đáng sợ như thế? Kỳ Liên Thiếu Đế trong lòng hoảng sợ. Ta đến. Đột nhiên một tiếng quát. Theo sau lại nhìn thấy một đạo huyền chuyển thân ảnh trực tiếp xuất thủ, một đôi trắng non tố thủ có chút đánh ra, lại phảng phất để không gian xung quanh đều tầng tầng vỡ vụn. Một chụp lực lượng. Thậm chí so với vừa rồi mấy vị thiên kiêu liên thủ đều đáng sợ hơn. Lận ra công chúa. Lận Từ Hàm. Có người nhận ra người xuất thủ, chính là cùng Nguyệt Luyến Diệp cùng xưng là Đông Châu Tam Mỹ một trong Lận ra công chúa. Hai vị Đông Châu đẹp nhất tiên tử, giờ phút này lại đánh nhau. Tựa như một đạo cảnh đẹp, nhưng mà không ai có tâm tư đi thưởng thức, mặc kệ là Nguyệt Luyến Diệp vẫn là Lận Từ Hàm. Đều xa xa so bình thường thiên kiêu cường đại quá nhiều. Nguyệt Luyến Diệp tất nhiên là không cần phải nói, đế bảng thứ hai. Gần với Diệp Thiên Đạo một người. Mà Lận Tử Hàm trước đó nhất quán bị chúng người xưng là Bình Hoa Thiên Tử, ỷ vào Lận gia công chúa thân phận, mặt ngoài vô số người truy cầu, nhưng mà chân chính kiêu ngạo vô song thiên kiêu lại không mấy cái đưa nàng coi ra gì. Nhiều nhất đem cho rằng tương lai có thể có tư cách trở thành song tu đạo lữ, đồng thời lôi kéo Lận ra một loại thủ đoạn. Có thể giờ phút này, bọn hắn lại hoảng sợ phát hiện. Bọn hắn lúc trước chỗ cho rằng Bình Hoa Tiên Tử, giờ phút này lại thể hiện ra vô cùng thực lực đáng sợ. Thậm chí chỉ dựa vào một đôi trắng non hai tay, liền chặn Kỳ Liên Thiếu Đế bọn người vô pháp ngăn cản sát ý ngút trời. Dù là một lần lại một lần bị đánh bay ra ngoài, nhưng Thủy Trung lông tóc không thương. Đại đế Kim Thân. Cựu chuyển hóa thần đan. Lận Tử Hàm nhục thân đã có thể so với Đại đế Kim Thân. nàng trước đó từng nuốt cựu chuyển hóa thần đan. Có người lên tiếng kinh hô, càng là từng cái đôi mắt bên trong hiện lên cực nóng cùng ghen ghét. Loại này cường đại nhục thân, quả thực so bất luận cái gì thần thông pháp bảo đều tới lợi hại. Dù sao thần thông cũng tốt, pháp bảo cũng được, cái kia cũng phải cần cường đại chân nguyên trèo trống. Mà nhục thân, lại căn bản không cần. Chương 3613, Phục sinh bí bảo. Hai người đều là Đông Châu đế môn về sau, loại thần thông thuật pháp tiện tay nhặt ra, càng làm cho chúng quanh thiên địa đều dần dần bắt đầu sụp đổ. Nhất là Lận Tử Hàm, từ khi nuốt cựu chuyển hóa thần đan về sau, cơ hồ có thể một tay lay thánh quân cùng cấp cao nhất thánh binh. Bất quá ngay cả như vậy, nàng lại vẫn là không cách nào ngăn cản Nguyệt Luyến Diệp bộ pháp, ngắn ngủi mấy chiêu, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thậm chí có đại phái đệ tử né tránh không kịp, ngạnh sinh sinh bị nàng trực tiếp đụng nát nhục thân, chỉ còn lại một sợi thần hồn hốt hoảng mà chạy. T. Mọi người không khỏi liên tục ngược lại hút không khí. Lận Tử Hàm nhục thân mạnh bao nhiêu người, từ phía trên này liền có thể nhìn ra. Hết lần này tới lần khác, cũng còn không một chút thế gian thường gặp luyện thể công phu như vậy, bắp thịt cả người bắn ra, vẻ ngoài doa người. Vẫn như cũng là mỹ lệ tuyệt luân, một thân tiên khí. Nhất là cái kia da thịt trắng hơn tuyết, da trắng non nả, như là trời xanh kiệt tác. Liền Lận ra không ít thiên tài gặp, đều ẩn ẩn có chút thất thần. Lận ra công chúa vốn là tuyệt mỹ, so với Nguyệt Gia Diệp tiên tử cũng bất quá hơi kém nửa bậc, bất quá làm sao cảm giác từ khi nàng nuốt cựu chuyển hóa thần đan về sau, mặc kệ là dung nhan vẫn là khí chất càng thêm xuất chúng. Có đại giáo thánh tử thấp giọng thì thầm, đương nhiên lúc này bọn hắn cũng không ai dám nhúng tay hai nữ nhân ở giữa tranh đấu. Mặc kệ là phương nào, đều không phải bọn hắn có thể tùy tiện trêu chọc. Lận Tử Hàm còn không phải là đối thủ của Diệp tiên tử. Kỳ Liên thiếu đế ngưng thần tương vọng, theo sau nhẹ nói. Chung quanh một đám người đều khẽ gật đầu, trong đó Thái Dương thần giáo thánh tử giờ phút này đã liên tiếp nuốt không ít linh đan, một cái cánh tay đã một lần nữa dài đi ra, mặc dù không cách nào cùng nguyên bản như vậy vận dụng tự nhiên, chí ít nhìn qua không có trước đó như vậy thê thảm. Lúc này cũng là gật đầu, hoàn toàn chính xác. Bất quá nhục thể của nàng cơ hồ đã thánh binh vô pháp tổn thương tình trạng, cho dù không địch lại, nhưng cũng có thể đứng ở thế bất bại. Lời nói này liền chính hắn đều có chút sinh lòng ghen ghét, hai con ngươi càng là lóe ra ngọn lửa màu vàng, chính là Thái Dương thần giáo đặc hữu Thái Dương chân hỏa. Tuy không phải tiên thiên dị hỏa, có thể luận sự đáng sợ, tuyệt đối không thể so một chút tiên thiên dị hỏa yếu bao nhiêu. Quả nhiên, theo đám người vừa dứt lời, liền thấy Lận Tử Hàm một nháy mắt, toàn thân trên dưới chung quanh thiên địa, xuất hiện từng khỏa rực rỡ lấp lánh trắng tinh tinh thần. Có người xem xét, lập tức sắc mặt giật mình. Nhận ra đây chính là lúc trước giết Quỳnh Hải Lam gia thánh quân một chiêu kia. Công chúa mau lui lại. Có Lận gia thiên tài hô to, đáng tiếc vẫn là đã muộn. Vâng! Chung quanh thiên địa đều đang kịch liệt lay động. Mà tùy theo đám người càng là thối lui đến cửa đá trước mặt, mở mắt xem xét, toàn bộ tiên thổ thế giới, cơ hồ phương viên trăm dặm hóa thành đất chết, thậm chí toàn bộ tiên thổ đại địa đều hiện đầy vô số vết rạn, phảng phất lúc nào cũng có thể sụp đổ. Phải biết, toàn bộ tiên thổ thế giới căn bản không tồn tại ở hiện thế, chính là tại tam giới chín vực trong khe hẹp, một khi sụp đổ. Bọn hắn liền đem gặp phải trong truyền thuyết liền thánh quân đều không dám tùy tiện đụng vào không gian tử vong phong bạo. Tốt ở đây chính là tồn tại vô số vạn năm cổ xưa bí cảnh chi địa, tuy nói nhìn qua tùy thời sụp đổ, nhưng lại đang chậm rãi bản thân chữa trị. Công chúa! Lận ra mấy một thiên tài hốc mắt đều đỏ lên. Phải biết, bây giờ Lận ra hy vọng duy nhất ngay tại Lận Tử Hàm trên thân. Chứ nàng bên ngoài. Cái khác Lận ra thiên tài mặc dù ở trong mắt người bình thường cao không thể chạm, thế nhưng là đừng nói cùng cái khác đế môn thiên tài so sánh, liền xem như so với bình thường đại giáo thiên tài đều kém một bậc. Một khi Lận Tử Hàm vẫn lạc, toàn bộ Lận ra chắc chắn tức giận. Mà bọn hắn cũng đừng hòng sống lấy trở về. Còn lại đám người cũng đều dồn dập một mặt dị sắc. Dù sao mặc dù bây giờ chết không ít người, có thể đại bộ phận đều là các thế lực lớn môn hạ bình thường thiên tài. Cho dù có chân chính thiên kiêu vẫn lạc, cũng bất quá là mấy cái đại giáo tu vi yếu nhất thánh tử. Mạnh như bọn hắn đám người, cũng còn tính may mắn. Nhưng là bây giờ, Lận Tử Hàm vị này đế môn công chúa như là chết, đây chính là chấn động toàn bộ Đông Châu, chính là tam giới chín vực đại sự. Một vị đế môn đạo thống công chúa vẫn lạc, đủ để cho vô số người kinh hồn táng đảm. Càng quan trọng hơn, động thủ người, vẫn là một vị khác đại đế thế gia truyền nhân. Bất quá rất nhanh, bọn hắn một trái tim liền kết thúc. Khi hết thể đều kết thúc, một bóng người có chút lay động, toàn thân trên dưới đều nhuộm đầy màu vàng kim nhạt máu tươi. Trên thân cái kia một bộ có thể so với đỉnh tiêm thánh phẩm bảo giáp tiên váy cũng là bị nhuộm đỏ. Chính là Lận gia công chúa. Nhục thể của ngươi mặc dù đã muộn cửu chuyển hóa thần đan, cưỡng ép cô đọng kim thân, nhưng dù sao không phải chân chính đại đế kim thân, ngươi có thể ngăn cản một lần, lại ngăn không được lần thứ hai. Nguyệt Luyến Diệp thân ảnh cũng là hiển lộ ra, nhìn qua cơ hồ lung lay sắp đổ Lận Tử Hàm, mắt phượng bên trong xẹt qua vẻ khác lạ. Ta biết, Lận Tử Hàm cắn chặt răng ngà, nàng từ trước đến nay kiêu ngạo. Là cao quý Lận gia loại này đại đế thế gia đích hệ huyết mạch, một thân thiên phú tại Đồng Châu đủ để đứng hàng 30 vị trí đầu. Có thể cùng những tuyệt thế kia thiên kiêu sánh vai. Nhưng mà, lại có một người, từ đầu đến cuối áp trên đầu nàng. Cho dù là hiện tại, nàng như cũ thật sâu cảm giác bất lực. Ngươi tất cả mọi thứ ở hiện tại, đều là bởi vì hắn mà đạt được. Mọi người thấy, nguyên bản sát ý ngập trời, như đồng hóa thân La Sát Nguyệt Luyến Diệp, lại một lần nữa khôi phục tỉnh táo. Vẫn là như vậy cao lãnh, lại nhiều một vệt vui mừng. Đương nhiên cái này một vệt vui mừng, ai đều nhìn ra cũng không phải là ra ngoài trước mặt nàng Lận Tử Hàm, mà là một người khác hoàn toàn. Hắn quả nhiên không chết. Lận Tử Hàm giọng căm hận nói, nhưng là liền nàng chính mình cũng không biết, ở sâu trong nội tâm, trong khoảnh khắc đó cảm giác được cái kia một vệt dị dạng nhảy lên lúc, đến cùng là phẫn hận không cam lòng thất vọng, vẫn là thích thú cùng cao hứng. Một đạo bóng người nhàn nhạt, trực tiếp xuất hiện ở hư không bên trong. Đám người nhìn lên, mỗi một cái đều là lộ ra hoảng sợ cùng không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Không có khả năng. Hắn dĩ nhiên không chết. Thanh y dị kiếm quân La Thất Thanh. Thái Dương thần giáo thánh tử càng là toàn thân run lên, đồng thời khuôn mặt trầm xuống. Thương kia ánh mắt, đều rơi vào cái kia bóng người nhàn nhạt trên thân. Chợt nhìn, phảng phất tựa như là tùy thời muốn tiêu tán một sợi hồn phách. Mà ở nơi này, cái nào không phải đứng trên thế gian đỉnh điểm thiên kiêu yêu nghiệt. Từ cái kia một bóng người xuất hiện về sau, liền cảm thấy phía trên cái kia sâu không thấy đáy, hùng hậu đến để bọn hắn hoảng sợ khí tức cực lớn. Kỳ Liên thiếu đế càng là sắc mặt khó coi, bởi vì bọn hắn đã thấy rõ ràng bóng người kia tướng mạo. Không là trước kia bọn hắn cho rằng bị đám người liên thủ giết chết Lý Diệp là ai. Nhất là cuối cùng chém ra một kiếm kia Kỳ Liên thiếu đế, hắn tự tin liền xem như một tôn thánh quân tại lúc ấy, đều sẽ bị hắn một kiếm triệt để chém giết. Trực tiếp hình thần câu diệt. Phục sinh thủ đoạn. Trên người hắn có phục sinh bí bảo. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời trực tiếp một quyền hóa thành mãnh liệt Thái Dương chân hỏa. Trực tiếp vung ra. Không thể để cho hắn sống tới. Nhìn thấy Lý Diệp xuất hiện một khắc này, đám người phản ứng đầu tiên chính là Lý Diệp vừa rồi hoàn toàn chính xác chết rồi, nhưng là trên thân lại mang theo cường đại phục sinh bí bảo. Nếu không, làm sao có thể từ trước đó loại kia tuyệt sát hoàn cảnh, chạy trốn ra ngoài. Trừ phi dùng một loại nào đó phục sinh bí thuật, hoặc là một chút từ thời đại thượng cổ lưu truyền xuống phục sinh bí bảo mới có thể. Chương 3614, phá rồi lại lập. Cổ xưa nghe đồn, thượng cổ có cường giả khai thiên tịch địa, đại đế phía trên càng là có kinh khủng hơn tồn tại giáng lâm tại thế gian này. Những cường đại tồn tại kia, tiện tay có thể hủy thiên diệt địa, một tay đánh nát nhật nguyện tinh thần. Cho dù là đại đế tại trước mặt bọn hắn, đều như là vừa mới học biết đi đường đứa bé, không chịu nổi một kích. Đó là chân chính chấp trưởng thiên địa vô địch tồn tại, trong cơ thể của bọn họ tùy tiện một giọt tinh huyết, cũng đủ để cho người một bước lên trời, như là nuốt tiên dược, để phàm nhân duyên thọ ngàn năm. Càng có thể để cho người tu luyện ngắn ngủi mấy chục năm, đăng lâm đại đế cảnh giới. Thạch Ngạo Thiên trên mặt, lộ ra một vẻ kinh ngạc. Ánh mắt sáng ngời. Mà trọng yếu nhất, những tồn tại kia tinh huyết, truyền thuyết có thể khởi tử hồi sinh. Càng có thể luyện hóa trở thành phục sinh bí bảo. Trừ phi là một nháy mắt triệt để liền tam hồn thất phách đều bị tiêu diệt, dù là chỉ để lại một hồn một phách, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn, lại một lần nữa xuống tới. Rất hiển nhiên, bọn hắn giờ phút này nhìn thấy Lý Diệp vẫn chưa hình thần câu diệt, mà lại một lần nữa xuất hiện, phản ứng đầu tiên chính là Lý Diệp trên thân có loại này tuyệt thế bảo vật. Liên Thạch Ngạo Thiên cũng nhịn không được có chút bắt đầu ghen tị, dù sao loại này trong truyền thuyết bảo vật, đừng nói bình thường đại giáo, liền đế môn đạo thống đều chỉ tồn tại ở ghi chép bên trong. Mặc dù các phương cường giả đều có phục sinh thủ đoạn, nhưng phần lớn hạn chế trung điệp, còn có rất nhiều không xác định nhân tố. Có thể phục sinh bí bảo khác biệt. Cái kia nhưng là chân chính cải tử hồi sinh bảo vật, thậm chí liền đại đế đều có thể sau khi chết trọng sinh. Thậm chí lại sống một đời. Thái Dương thần giáo thánh tử đấm ra một quyền, thậm chí không tiếc vận dụng trong cơ thể bản nguyên nhất Thái Dương chân hỏa. Có thể thấy được giờ phút này trong lòng của hắn có thêm sợ hãi. Trực tiếp hóa thành trực tiếp nhất sát ý. Lý Diệp hôm nay nếu không chết, tất sẽ thành tâm ma của hắn. Ngày khác một khi tại hắn xung kích đế kiếp thời bạo phát đi ra, đây chính là đủ để cho hắn hôi phi yên diệt vĩnh viễn không siêu sinh bom hẹn giờ. Lý Diệp, coi như ngươi có phục sinh bí bảo. Bản thánh tử cũng muốn đưa ngươi triệt để hoành sát, hình thần câu diệt. Khủng bố Thái Dương chân hỏa trực tiếp hóa thành một đầu hơn ngàn trượng to lớn ly hỏa chân long, để phương viên mười dặm hóa thành biển lửa, càng là liền hư không đều đủ để hòa tan. Thánh hoàng đụng phải, cũng sẽ ở nháy mắt hóa thành khói xanh. Nhưng mà lại bị một người trực tiếp ngăn trở. Không, không phải ngăn trở, mà là trực tiếp bị người một cái nuốt xuống. Chật chật, mặc dù nóng nảy một chút, lại cũng coi là đại bổ. Đám người hoảng sợ nhìn thấy, cái kia nuốt trên dưới ngàn trượng ly hỏa chân long, chính là Lý Diệp bên người yêu quân cường giả Ngao Thiên. Lúc này hắn không khỏi ở một cái, ngay sau đó tiện tay một bàn tay, liền đem Thái Dương thần giáo thánh tử quất bay. Cái kia nửa gương mặt, đều bị lần này khấu trừ nhão nhuẹn, nhìn qua đừng đề cập cỡ nào chật vật. Yêu nghiệt! Đừng muốn quát tháo! Có cái khác đại giáo thánh tử giận quát một tiếng, dồn dập xuất thủ. Nhưng mà căn bản không có người là Ngao Thiên một chiêu địch, dồn dập bị rút bay ra ngoài. Thậm chí có người bị hắn một quyền trực tiếp đánh nát, hóa thành đầy trời mưa máu. Nghiệt xúc! Ngươi dám đả thương bản thánh tử! Bị rút nát nửa năm mặt Thái Dương thần giáo thánh tử quả thực giận điên lên, gầm thét liên tục. Thậm chí trên người hắn, Thái Dương chân hỏa hóa thành một thân thần khải, cả người so với vừa rồi khí tức càng là tăng lên một lần trở lên. Đây rõ ràng là thật sự nổi giận, vận dụng cường đại nhất bí pháp tăng lên chiến lực. Có thể như cũ còn chưa tới gần, liền bị Ngao Thiên hóa thành giao long, một thanh rút bay ra ngoài. Thậm chí lần này liền trên người hắn thần khải đều bị lần này đánh nát, cả người liên tục thổ huyết, bị quét ngang ra ngoài hơn trăm dặm. Nhìn đến loại này đáng sợ chiến đấu, không ít người dồn dập lui lại. Càng quan trọng hơn, cửa đá đã mở ra. Không cần cùng hai cái này yêu tộc dây dưa. Có người lạnh hừ một tiếng, liền muốn bước vào cửa đá bên trong. Có thể theo sau, lại hét thảm một tiếng. Toàn thân run rẩy bay ngược mà ra. Chuyện gì xảy ra? Có người kinh ngạc lên tiếng, mấy người thử đều dồn dập bị chấn bay trở về. Mà Ngao Thiên cũng là vẫn chưa đại khai sát giới, canh giữ ở Lý Diệp bên người, cùng vượng tài một trái một phải, như là có người muốn giờ phút này đối với Lý Diệp động thủ, không thể nghi ngờ liền nhất định phải qua bọn hắn cái này một quan. Lực chú ý của chúng nhân, giờ phút này đều trên cửa đá. Diệp Thiên Đạo mắt sáng lên, ở trước mặt của hắn một đạo hoàn toàn lấy đại đạo pháp tắc ngưng tụ ra thần kích, hung hăng đụng trên cửa đá. Toàn bộ cửa đá, nhìn như hư vô nhập khẩu lại xuất hiện một đạo lỗ hổng, nhưng là vẹn vẹn xuất hiện một lát, liền lập tức biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên còn có cấm chế. Những người còn lại nhìn thấy, đều là hít vào một hơi. Bọn hắn không nghĩ tới, lần này luân hồi tháp mở ra, thế mà cùng nhiều lần cũng khác nhau. Thậm chí bọn hắn có bao nhiêu người có thể đủ bước vào, bây giờ đều là ẩn số. Để cho ta tới. Nguyệt Thiên Tề hét lớn một tiếng, toàn thân tách ra đáng sợ khí tức, một quyền hung hăng oanh ra. Toàn bộ cửa đá như dòng nước, chậm rãi tạo nên từng tầng sóng lan tan, càng có một loại nào đó cổ xưa lực lượng nháy mắt đảo qua Nguyệt Thiên Tề toàn thân. A! Không đợi hắn tìm kiếm cái kia một sợi lực lượng nơi phát ra, liền triệt để biến mất không thấy gì nữa. Mà cản ở trước mặt hắn bức tường vô hình, lại là biến mất vô tung vô ảnh. Biến mất. Thấy cảnh này, không ít người đều là không rõ ràng cho lắm. Mà có người càng là nhãn tình sáng lên, cả người nháy mắt hóa thành một đạo đột quang, liền muốn đoạt đi vào trước. Nhưng mà Nguyệt Thiên Tề vẫn chưa ngăn cản, thậm chí còn phát ra một tia khinh thường hừ lạnh. Quả nhiên, người kia vừa mới tới gần cửa đá, liền trực tiếp hóa thành một mảnh huyết vụ. Như là một nháy mắt, bị ngập trời thâm thúy lực lượng triệt để xóa bỏ. Còn lại một chút vốn định cũng đi theo vào thiên tài, lập tức đều hoảng sợ không hiểu. Vừa rồi trong nháy mắt kia hóa thành huyết vụ, thế nhưng là một vị đại giáo thánh tử. Cho dù không thể so đế bảng thiên tiêu, đó cũng là chuẩn đế bảng cấp bậc thiên tài. Cứ như vậy vô thanh vô tức bị xóa bỏ rồi. Quả thực muốn chết. Nhìn thấy cái kia người hạ tràng, Nguyệt Thiên Tề cười lạnh. Mà còn lại đám người thì là trong lòng run lên, Kỳ Liên thiếu đế càng là khẽ như mày, đồng dạng cũng là đấm ra một quyền. Cùng vừa rồi, hắn cũng cảm thấy một cỗ cổ xưa lực lượng đảo qua toàn thân hắn, ngay sau đó ở trước mặt hắn bức tường vô hình cũng là nháy mắt biến mất. Quả là thế. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, mà có người lại là không hiểu, liền vội vàng hỏi, thiếu đế huynh, đây là cớ gì? Cái này trên cửa đá có cổ xưa cấm chế, mặc dù chúng ta mở ra tầng thứ nhất phong ấn cấm chế, nhưng muốn đi vào, còn cần thông qua tầng thứ hai. Tầng thứ hai là loại nào cấm chế? Kỳ Liên thiếu đế không nói, ngược lại là một bên Nguyệt Thiên Tề lạnh giọng giải thích, rất đơn giản. Cái này tầng thứ hai cấm chế chính là tầng một kiểm nghiệm, tu vi không đủ người căn bản không có tư cách đi vào. Không chỉ như vậy, Kỳ Liên thiếu đế lắc đầu, chứ cần dựa vào tự thân đánh ra một cái thông đạo bên ngoài, phía trên cần phải có nhân tộc cổ xưa thánh hiền đại năng lưu lại pháp trận, trừ phi là nhân tộc ta người, nếu không căn bản không có khả năng thông qua. Lời vừa nói ra, lập tức không ít người ánh mắt lấp lóe. Càng có người nhìn về phía Lý Diệp. Lúc này Lý Diệp đã lại một lần nữa ngưng tụ thân hình. Nhìn qua lông tóc không thương, nếu như cẩn thận quan sát, lại có thể phát hiện, toàn thân của hắn càng là không có chút nào thần quang, tựa như một cái giữa trần thế phàm nhân. Chương 3615, nhục thân thành thánh. Có thể Kỳ Liên thiếu đế đám người nhìn lại nhịn không được trong lòng hung hăng có rúm. Bọn hắn chỗ nào nhìn không ra, giờ phút này Lý Diệp nhục thân, so với trước đó quả thực không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Cái kia rõ ràng là phản pháp quy chân, thuộc bản nguyên hiện tượng. Mà giờ khắc này Lý Diệp mới chậm rãi mở ra hai con ngươi. Đây mới thật sự là đấu thần quyết tầng thứ 9. Trước đó ta bất quá là ở vào khoảng giữa tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 ở giữa. Tính không được đem đấu thần quyết tu luyện tới cảnh giới tối cao. Phá rồi lại lập. Đây mới là đấu thần quyết cuối cùng một trọng cảnh giới bí mật. Nhưng mà ngàn triệu năm đến, thậm chí càng thêm xa xưa thời đại, dù là có người đạt được đấu thần quyết, tu luyện tới tầng thứ 8 đỉnh phong, ai có thể có lá gan này, đem toàn bộ nhục thân triệt để hủy đi, phá rồi lại lập. Dù sao một khi không có tính thời cơ tốt, đừng nói phá rồi lại lập. Đạp lên đỉnh phong, thậm chí có khả năng trực tiếp vẫn lạc, triệt để hình thần câu diệt. Liên Lý Diệp chính mình, đều cũng không hoàn toàn đem nắm. Trong nháy mắt đó, hắn hoàn toàn có thể xuất thủ, dù là hắn nhục thân cơ hồ đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, có thể cũng không phải chỉ là Thái Dương thần giáo thánh tử cùng Kỳ Liên thiếu đế đám người có thể chống lại. có thể hắn vẫn là cuối cùng lựa chọn đánh cược một lần. Rất hiển nhiên, hắn cược thắng. Vâng! Khi nhục thân lại một lần nữa ngưng tụ một khắc này, toàn bộ tiên thổ thế giới đều ẩn ẩn nương theo lấy trận trận tiên nhạc, thiên địa từng đạo thần quang hạ xuống, phảng phất đang chứng kiến lấy Lý Diệp nhục thân thành thánh giờ khắc này. Nhục thân thành thánh. Đây mới thật sự là nhục thân thành thánh. Một tia hiểu ra, để trước mắt hắn dần dần mở ra một mảnh thiên địa hoàn toàn mới. Nhục thân thành thánh. Hồn phách hóa thần. Trong nháy mắt đó, Lý Diệp phảng phất thấy được cản trở tam giới chín vực không biết bao nhiêu cường giả cái kia một đạo lệch trời. Đế cảnh. Thì ra là thế. Muốn đăng lâm đế cảnh, bước ra một bước kia, đây mới là mấu chốt. Hắn tự lẩm bẩm, mặc dù hắn không có khả năng như là thế nhân như vậy, đạt được thiên đạo thừa nhận, mở chính mình đại đạo. Nhưng mà trăm sông đổ về một biển, cho dù là ngũ hành chi thể, một dạng có thể vấn đỉnh cảnh giới kia. Chỉ bất quá, hắn con đường này so bất luận kẻ nào cũng gian nan hơn. Chỉ khi nào để hắn thành công, cùng cảnh giới bên trong, căn bản không có người sẽ là đối thủ của hắn. Dù là cao hơn một cảnh giới, trừ phi cầm trong tay thượng cổ thánh khí thậm chí là thái cổ tiên khí, nếu không trong mắt hắn cũng bất quá là gà đất chó sành. Chính như cùng hắn hiện tại, nhục thân thành thánh, nguyên thần cô đọng. Được một người, liền có thể gọi đế kiếp, một khi độ kiếp thành công liền có thể mở mang đại đạo, cùng tiểu thế giới triệt để luyện hóa. Từ đây hóa thành pháp tắc thân thể, gần như thần linh. Vô số vạn năm qua, nhiều đời thiên tiêu, từng cái yêu nghiệt, lại vì dân mạng số người cực ít mới có thể đủ đứng tại cái kia độ cao. Đó là chân chính chia cắt phàm nhân cùng thần linh một đạo lệch trời. Đương nhiên, đại đế cũng không phải là trường sinh bất lão, đồng dạng sẽ chết. Nhưng mà Lý Diệp giờ phút này lại phảng phất có một tia hiểu ra. Vừa vào võ hoàng, thọ nguyên chừng vạn năm lâu. Một chút thánh hoàng thậm chí động một tí 3 năm vạn năm thọ nguyên bất tử. Về phần những thánh quân kia, càng là động một tí có thể sống sót 100.000 năm. Ở trong mắt phàm nhân, bọn hắn chính là thần linh. Nhưng mà càng là cường đại, càng là đối với trường sinh bất tử gần như bệnh trạng khao khát. Chỉ bất quá, thế gian này có mấy người có thể trường sinh bất tử. Liên đại đế, ở trong mắt Lý Diệp, cũng bất quá chỉ là siêu thoát phàm nhân phía trên một loại khác cảnh giới. Như thế xem ra, bình thường đại đế, chí ít động một tí 30-50 vạn năm sẽ không hao hết thọ nguyên. Thậm chí như là càng cường đại hơn thiên đế, dù là 100 vạn năm trôi qua, cũng không thể tọa hóa. Một cái bối rối tại đầu óc hắn sinh ra. Đã đại đế đều có thể hơi một tí sống 30-50 vạn năm, thậm chí một chút thiên đế sống 1.000.000 năm không là vấn đề, nhưng vì gì cái này mấy 1.000.000 năm qua, tồn tại ở thế gian ở giữa đại đế lại cũng không nhiều. Thậm chí rất nhiều đều nghe đồn tọa hóa, hoặc là mất tích. Rất hiển nhiên, cái nghi vấn này, có lẽ chờ hắn đến cảnh giới kia lúc, mới sẽ biết. Mà giờ khắc này, khi hắn mở mắt ra nháy mắt, phảng phất như là một cái lô đen. Chung quanh hơn 100 dặm thiên địa linh khí, đều trong nháy mắt, bị hắn thôn phệ trống không. Tiểu tử ngươi cuối cùng tỉnh, bằng không thì sẽ phải bỏ lỡ hảo hí. Nhìn thấy Lý Diệp thức tỉnh, Ngao Thiên nhếch miệng cười ha ha. Bất quá Lý Diệp lần đầu tiên nhìn thấy, lại là hóa thành 7-8 tuổi bộ dáng tiểu nữ hài vượng tài. Nếu không phải cái kia một sợi huyết mạch liên hệ, Lý Diệp thậm chí kém một chút nhận không ra. Hiện tại tiếp tục gọi ngươi vượng tài xem ra là có chút không ổn. Lý Diệp có chút suy tư về sau, tiếp lấy cười nói, đã ngươi bộ dáng khả ái như thế, không bằng liền cứ gọi ngươi tiểu thải như thế nào. Hiển nhiên đối với Lý Diệp kỳ danh, mặc kệ là Ngao Thiên vẫn là Nguyệt Luyến Diệp, đều là sớm liền từ bỏ. Vượng tài, hoặc là bây giờ tiểu thải, lại cũng không quan tâm điểm này, thân mật nhẹ gật đầu. Đối với nàng mà nói, nguyên bản bất quá hạ cửu vực một đầu không thể tầm thường hơn yêu sói, liền linh thú cũng không bằng. Nếu không phải gặp Lý Diệp, mở ra linh trí, càng là thức tỉnh chỗ sâu nhất cổ xưa huyết mạch, có lẽ sớm đã chết ở mẫu người tu luyện trong tay, thậm chí bị rút gân lột ra, làm thành các loại binh khí cùng đan dược. Ánh mắt quét qua, không ít người đều dồn dập theo bản năng tránh đi Lý Diệp ánh mắt. Đương nhiên cũng có người lạnh hừ một tiếng. Thái Dương Thần Giáo Thánh Tử lúc này nửa bên mặt cũng còn chưa khôi phục, nhìn thấy Lý Diệp xuống lại, hai con ngươi cơ hồ phun lửa. Vừa rồi, là ngươi nói muốn để ta hình thần câu diệt. Đám người toàn thân giật mình. Thái Dương Thần Giáo Thánh Tử càng là ánh mắt lộ ra nồng đậm hàn ý. Là ta lại như thế nào? Lý Diệp, người khác sợ ngươi, bản Thánh Tử lại không sợ ngươi mảy may. Nếu không phải bên cạnh ngươi có hai cái yêu tộc đại năng bảo hộ, ngươi ha có thể như thế làm càn. Ánh mắt của hắn đảo qua Ngao Thiên cùng Tiểu Thải, không thể không nói, hai vị yêu quân tồn tại, chấn nhiếp không ít người. Trừ phi là Diệp Thiên Đạo loại này khinh thường quần hùng, áp đảo đám người phía trên thiên tuyển người, nếu không cho dù là Nguyệt Thiên Tề, Thạch Ngạo Thiên Chi Lưu, cũng không dám nói đơn độc xuất thủ, có thể áp chế ở một vị yêu tộc yêu quân. Ồ! Lý Diệp nghe vậy, lại là lộ ra một vẻ giống như cười mà không phải cười. Đám người chính khi hắn sẽ đến đây dừng tay, dù sao hiện tại cửa đá đã mở ra, tiên duyên không xuất hiện trước đó, bọn hắn căn bản không có lý do hiện tại liền động tay. Nhưng ai biết Lý Diệp lại theo sau ánh mắt lạnh lẽo, bước ra một bước. Chung quanh thiên địa cơ hồ đều tại hắn một bước này phía dưới, toàn bộ oanh lún xuống dưới. Thái Dương Thần Giáo Thánh Tử càng là phản ứng cũng không kịp, trực tiếp bị Lý Diệp một quyền đánh nát đầu sọ. Tĩnh! Mọi người chung quanh thậm chí liền Kỳ Liên Thiếu Đế bọn người không có lấy lại tinh thần, chẳng ai ngờ rằng, Lý Diệp sau khi tỉnh dậy thế mà lại đột nhiên động thủ. Mà lại vừa ra tay, trực tiếp liền thoái vị liệt đế bảng thiên kiêu một trong Thái Dương Thần Giáo Thánh Tử phản kháng chỗ trống đều không có. Lý Diệp! Bản Thánh Tử muốn giết ngươi. Vâng! Một nháy mắt, Thái Dương Thần Giáo Thánh Tử trên thân phun phóng ra quang mang, theo sau vừa mới bị đánh nát đầu lâu lại một lần nữa mọc ra, lại có thể nhìn thấy trên người hắn một tấm phù văn màu vàng trực tiếp vỡ vụn. Cái kia rõ ràng là một tấm thế thân phù văn, có thể tại trình độ nhất định bên trong thay người ngăn cản một lần chí mạng công kích. Chương 3616, chỉ dựa vào nhục thân. Thế thân phù văn. Đây chính là thế thân phù văn. Cho dù là Thái Dương Thần Giáo cái này địa phương, thế thân phù văn đều là vô cùng chân quý. Thái Dương Thần Giáo Thánh Tử trên thân, cũng bất quá chỉ có một tấm. Đây là luân hồi tháp mở ra, một vị thánh quân lão tổ cho hắn bảo vệ tính mạng phù văn. Tại thời điểm mấu chốt nhất, dùng để sống sót. Chẳng ai ngờ rằng, cái này luân hồi tháp vừa mở, cũng không vào đi, liền hao tổn rơi mất cái này duy nhất phục sinh át chủ bài. Tiên thổ thế giới bên ngoài, Thái Dương Thần Giáo mấy vị lao tổ sắc mặt xanh xám. Một tấm thế thân phủ văn giá trị, mặc dù không cách nào cùng phục sinh bí bảo so sánh, có thể trừ phi là có người một nháy mắt đem Thái Dương Thần Giáo Thánh Tử đánh cho cả hình thần đều diệt, đều có cơ hội mạng sống xuống tới. Cái này chính là bọn hắn đặc biệt vì nhằm vào mấy cái kia đế bảng tuyệt đỉnh thiên kiêu chuẩn bị, tại tiên duyên xuất hiện về sau, dùng để tranh đoạt mấu chốt. Lý Diệp, hôm nay như không giết người, bản thánh tử thề không làm người. Chư thiên đều tựa như bị Thái Dương Thần Giáo Thánh Tử gầm thét trô đánh rách tả tơi, cái kia trong đó mang theo nồng đậm không cam lòng cùng oán giận. Bây giờ bởi vì Lý Diệp, hắn đã mất đi tốt nhất một cái át chủ bài thủ đoạn, một khi tiên duyên xuất hiện, hắn muốn như thế nào cùng Diệp Thiên Đạo đám người tranh chấp. Không phải hắn không tự tin, mà là toàn bộ Đông Châu, có thể cùng Diệp Thiên Đạo, không huyễn đám người tranh đoạt tiên duyên đều không có mấy cái. Bọn hắn những này đại giáo thánh tử, đế môn truyền nhân, đế bảng thiên kiêu, sở dĩ còn có tự tin đến đây. Trên thân đều mang một chút có thể thời khắc mấu chốt thay đổi càn khôn bảo vật. Chỉ là cái này bảo vật thiên hạ khó tìm, dùng một cái thiếu một cái. Liên Thái Dương Thần Giáo loại này đại giáo bên trong, thế thân phủ văn cũng không có mấy chương. Hắn làm sao không giận? Đám người nhìn lại, lúc này Thái Dương Thần Giáo Thánh Tử đầu lâu như đồng thời ở giữa đảo lưu, trong chớp mắt, một lần nữa lớn trở về. Thế thân phù văn quả nhiên danh bất hư truyền. Mặc dù không bằng phục sinh bí bảo như vậy, dù là chỉ còn lại một sợi hồn phách đều có thể sống lại, có thể loại này bí bảo, toàn bộ tam giới đều tìm không ra mấy cái. Đúng vậy à, nghe đồn Thái Dương thần giáo đã từng tiến vào một chỗ thượng cổ bí cảnh, ở bên trong tìm được không ít thứ. Cái này thế thân phù văn chính là một cái trong số đó. Bất quá nghe đồn cái này thế thân phù văn toàn bộ Thái Dương thần giáo trong tay, đều sẽ không vượt qua 10 cái. Có người nhịn không được sợ hãi thán phục. Mà chung quanh những người còn lại thì dồn dập lộ ra một vệt may mắn. Bao quát Thạch Ngạo Thiên, Nguyệt Thiên Tề loại này tuyệt đỉnh thiên tiêu, đều là nhẹ nhàng thở ra. Trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có át chủ bài, có thể như là thế thân phù văn loại này bí bảo, nhưng lại không thể không nói quá mức nghịch thiên. Thử nghĩ một hồi, nếu là tiên duyên xuất hiện, đám người vì tranh đoạt tiên duyên một mảnh chém giết bên trong, Thái Dương thần giáo thánh tử lại cơ hồ tương đương nhiều một cái mạng, hoàn toàn có thể tại thời khắc mấu chốt chiếm được tiên cơ. Không có nghĩ đến cái này Lý Diệp vậy mà như thế lợi hại. Đây chính là đứng hàng đế bảng phía trên đại giáo thánh tử, thế mà bị hắn một bàn tay trực tiếp đập nát đầu. Nếu không là cái kia thế thân phù văn, chẳng phải là đã vẫn lạc. Một vị đế bảng thiên kiêu vẫn lạc, mang tới ảnh hưởng có thể so sánh chết hàng trăm hàng ngàn phổ thông đại phái thiên tài càng thêm khoa trương. Càng có người cho mày. Vừa rồi cái kia một chút, hắn căn bản không có vận dụng bất luận cái gì thần thông chân nguyên. Kỳ Liên thiếu đế trầm mặt, thấp giọng nói. Mà Thanh Y kiếm quân đám người càng là hít vào một hơi. Một bàn tay đập nát một vị đại giáo thánh tử. Hơn nữa còn là đứng hàng đế bảng đại giáo thánh tử, liền đầy đủ để người hoảng sợ không hiểu. Nhưng mà, một tát này đi lên, lại liền mảy may thần thông chân nguyên đều không vận dụng. Cái kia ý vị như thế nào? Hoa Vân Hùng theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, có chút không dám tin tưởng tốt ra, thiếu đế huynh có ý tứ là, tiểu tử này hiện tại chỉ dựa vào nhục thân, liền có thể nghiền ép Thái Dương thần giáo thánh tử. Nhục thân nghiền ép? Theo bọn hắn nghĩ cơ hồ là không thể nào. Nơi này không phải hạ cựu vực, chính là chư thiên vạn giới, nhất là linh lực dư thừa thượng tam giới. Hạ giới loại kia luyện thể cường giả, tại thượng tam giới căn bản không quan trọng gì. Thậm chí liền một chút tam lưu môn phái đều khịt mũi coi thường, không thèm để ý chút nào. Dù sao, thân thể ngươi mạnh hơn, có thể so ra mà vượt động một tí rời sông lấp biển. Trích tinh trục nguyệt loại kia cường đại thần thông. Liền xem như đem nhục thân luyện hóa đến cực hạn, một quyền có thể nát một ngọn núi. Nhưng là tại bọn hắn những này thiên kiêu trong mắt, bọn hắn tiện tay một kích, là đủ xé rách đại địa. Một quyền xuống dưới, một tòa thành trì hóa thành phế tích. Sở dĩ, căn bản không ai sẽ đi luyện thể chứng đạo con đường, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, cái kia chính là hạ cửu lưu pháp môn tu luyện. Giờ phút này, liền Thạch Ngạo Thiên đều trừng to mắt. Thạch gia coi là tương đối đặc thù, gia truyền thần quyết bên trong một bộ phận, chính là lấy luyện thể làm căn cơ. Nhưng mà cái kia cũng vẹn vẹn chỉ là một phần nhỏ. Càng nhiều vẫn là lấy các loại cường đại thần thông pháp thuật, lấy lớn lao chân nguyên lay động đất trời sơn hà. Hoàn toàn chính xác không có sử dụng một kia chân nguyên. Nguyệt Thiên Tề biểu lộ cũng là tràn ngập phức tạp. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lý Diệp lúc, mặc dù không địch lại, nhưng mà vẫn chưa để hắn cảm giác được chính mình so với Lý Diệp yếu bao nhiêu. Thậm chí lần này, hắn còn rất có tìm Lý Diệp lại đánh một trận ý nghĩ, một lần nữa đoạt lại đế bảng thứ tư vinh dự. Nhưng bây giờ, hắn nhưng trong lòng bồn chồn. Mẹ nó tiểu tử này đến cùng là cái gì yêu nghiệt chuyển thế, chẳng lẽ nhục thể của hắn đã cường đại đến dung chuyển thánh binh? Sẽ rách nhật nguyệt tinh thần trình độ. Hắn một tiếng này cũng không lớn, lại làm cho mọi người không khỏi ngực siết chặt. Không đề cập tới bọn hắn giờ phút này bởi vì Lý Diệp một bàn tay hạ kinh hãi. Thái Dương thần giáo thánh tử rất nhanh khôi phục lại, nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân giấy lên hơn ngàn trượng khủng bố Thái Dương chân hỏa. Vừa rồi cái kia một chút, hoàn toàn chính xác để hắn lâm vào điên cuồng bên trong. Bị người trước mặt mọi người đập nát đầu, nếu không phải có thiếp thân phù văn, giờ phút này hắn đã sớm đi gặp Diêm Vương. Nghĩ mà sợ về sau, chính là cực độ lửa giận ngập trời. Lý Diệp, ta muốn giết ngươi. Trong tay hắn, Thái Dương chân hỏa trực tiếp hóa thành từng đạo thần kích, mỗi một cái đều có thể xuyên thủng nhật nguyện. Thậm chí để chung quanh thiên địa, đều như là hòa tan. Đám người gặp một lần, đều là liên tục tránh đi. Thái Dương thần giáo thánh tử muốn quyết tâm. Hắn đây là liều mạng hao tổn chân nguyên, cũng muốn giết cái kia Lý Diệp tiết hận. Nhìn thấy hắn như thế, đám người tự nhiên sẽ không đi nhúng tay. Thời khắc này Thái Dương thần giáo thánh tử đã sớm liều lĩnh, trong cơn giận dữ càng là thể hiện ra hắn thân là đế bảng thiên kiêu phong cách vô địch. Liên kỳ liên thiếu đế đám người, cũng không nguyện ý đối mặt giờ phút này thực lực kịch liệt tăng lên Thái Dương thần giáo thánh tử, mọi người khác lại càng không cần phải nói. Quả nhiên, theo cái kia từng đạo Thái Dương chân hỏa biến thành thần kích xuất hiện, có thiên tài né tránh không kịp, nháy mắt nửa người liền hóa thành than cốc. Hoảng sợ phía dưới liên tiếp lui về phía sau, chật vật không chịu nổi. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là bị cái kia Thái Dương chân hỏa dư huy chỗ đụng phải, ai dám tưởng tượng chính diện đụng tới loại này đáng sợ thần kích hậu quả. Hắn nhục thân mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể so sánh Thái Dương chân hỏa càng thêm cường đại. Thấy cảnh này, Kỳ Liên thiếu đế đám người có chút một trái tim kết thúc. Mặc dù vừa rồi hoàn toàn chính xác hù dọa bọn hắn, thế nhưng là Lý Diệp nhục thân mạnh hơn, đó cũng là người. Không phải thần. Chết. Nương theo lấy gầm lên giận dữ, kia từng cái đủ để xuyên thủng đại địa, để vạn dặm xa hóa thành đất chết Thái Dương chân hỏa thần kích rơi xuống. Chương 3617, một quyền oanh sát Thái Dương thần giáo thánh tử. Đối mặt lấy một màn này, Nguyệt Luyến Diệp vừa muốn xuất thủ, lại rất nhanh thân hình nhất định. Mà Lý Diệp, không tránh không né. Thái Dương chân hỏa, mặc dù hơi yếu một chút, bất quá cũng coi là tiếp cận tiên thiên dị hỏa một loại hỏa diễm. Lý Diệp trực tiếp há miệng một hút. Tại mọi người vô cùng ánh mắt hoảng sợ hạ, đem cái kia từng đạo Thái Dương chân hỏa biến thành thần kích, toàn bộ nuốt vào. Đồng thời, càng là liền mang theo chung quanh thiên địa, vô số thiên địa linh khí đều ở đây một nuốt phía dưới, tựa như hóa thành một mảnh lỗ đen, điên cuồng biến mất. Làm sao có thể? Trong nháy mắt đó, Thái Dương thần giáo thánh tử hoàn toàn ngây dại, cả người như là hóa đá. Phải biết, đây chính là hắn thiêu đốt không sai biệt lắm một thành tinh huyết đại giới, mới gọi Thái Dương chân hỏa. Hắn tự tin cho dù là thánh quân tới, đều đủ để trọng thương. Lại bị người một hơi, đều nuốt. Hết lần này tới lần khác, chờ nuốt xong sau, Lý Diệp lại là hơi lộ ra một vệt vẻ thất vọng. Quả nhiên vẫn là kém một chút, nếu là tiến giai đến thuần dương ly hỏa, có lẽ có thể lần nữa giải phong ta một bộ phận nguyên thần. Hắn hôm nay, nhục thân thông qua vừa rồi phá rồi lại lập, đã đạt đến độ kiếp trình độ. Cái kia chính là thoát phàm nhập thánh, chân chính từ phàm nhân chuyển biến thành cấp bậc cao hơn một loại giới hạn. Mà nguyên thần của hắn trước đó cũng thật sớm cô đọng mà thành, thậm chí xa so với phổ thông đại đế đều cường đại hơn. Có thể bởi vì hỗn độn chi hỏa nguyên nhân, lại đem hắn toàn bộ nguyên thần phong ấn hơn chín thành. Cơ hồ kém một chút để hắn hình thần câu diện. Hiện tại dù là giải khai một bộ phận phong ấn, lại còn xa xa không đạt được cô đọng hóa thần tình trạng, dựa theo suy đoán của hắn, ít nhất phải giải phong đến ba thành phong ấn, mới có cơ hội độ kiếp thành công. Toàn bộ Đông Châu, vô số thiên tiêu, đều vì bước ra một bước kia điên cuồng tìm cơ hội. Mà Lý Diệp lại căn bản liền không cần. Bởi vì hắn sớm đã có cơ sở này, duy nhất cần làm, chính là giải khai hắn nguyên thần bên trên bộ phận phong ấn. Đến lúc đó hết thể nước chảy thành sông. Có thể nhẹ nhõm bước ra một bước kia, mở ra thuộc về mình đại đạo, thậm chí đem hắn tiểu thế giới triệt để luyện hóa một phen, chân chính hóa thành một phương thiên địa, diễn hóa vạn vật. Thái Dương chân hỏa, vẫn là quá yếu. Quá, yếu. Đám người kém một chút không có thổ huyết. Thái Dương thần giáo thánh tử càng là mắt tối sầm lại, sau một khắc càng là cả người càng thêm điên cuồng bộc phát. Như đồng hóa thân là thuần túy nhất kim sắc hỏa diễm. So với vừa rồi cái kia từng đạo thần kích, hiển nhiên Thái Dương thần giáo thánh tử triệt để thiêu đốt toàn thân tinh huyết, đây là muốn cùng Lý Diệp không chết không thôi cục diện. Đám người không khỏi hoảng sợ thất sắc, Càng quan trọng hơn, Lý Diệp vẫn là không tránh không né. Cái này còn có chút ý tứ. Bước ra một bước, chung quanh thiên địa hóa thành lồng giam. Trừ phi có thánh quân loại kia tu vi, nếu không căn bản không tránh thoát được. Toàn bộ tiên thổ thế giới, chư đa thiên tài, đều liên tục tránh đi. Dù sao trừ số rất ít mấy cái thiên kiêu bên ngoài, cũng không dám nói có thực lực phá vỡ loại này đáng sợ lồng giam trói buộc. Bất quá chung quanh thiên địa lồng giam vừa xuất hiện, liền như là băng tuyết sơ tan, cả mới bắt đầu hòa tan đứng lên. Lý Diệp, ngươi khốn không được ta. Từ trong đó càng là truyền ra liên tục gầm thét. Vậy khốn ngươi. Lý Diệp trên mặt hiện ra một sợi trào phúng, sau một khắc, nhẹ nhàng đấm ra một quyền. Đám người xem xét, đều là sợ ngây người. Có người càng là kinh hô lên, hắn chẳng lẽ muốn lấy nhục thân chống lại Thái Dương chân hỏa. Liên kỳ liên thiếu đế loại này thiên tiêu, đều là trừng to mắt. Dù sao cho dù là hắn, đối mặt triệt để liều lĩnh Thái Dương thần giáo thánh tử, đều không thể không treo lên 12 phần tinh thần, không dám chút nào như thế khinh thường. Hết lần này tới lần khác, Lý Diệp tựa như là giống như vừa rồi, nhẹ nhàng một quyền. Toàn bộ thiên địa, đều nương theo lấy Lý Diệp một quyền này, có chút sinh ra từng vòng sóng lan tan. Cái kia chấn động thậm chí truyền ra ngàn vạn dặm, có người càng là vẹn vẹn bị một quyền này mang tới chấn động đụng phải, liền tiếng kêu rên liên hồi, bị đánh bay ra ngoài. Lực lượng thật đáng sợ. Đây vẫn chỉ là lay động đất trời sinh ra chấn động. Cái kia hắn nhục thân trực tiếp đánh ra, lại có cường đại cỡ nào? Bọn hắn không thể tin được, một người nhục thân, dĩ nhiên có thể cường đại đến loại tình trạng này. Vậy cơ hồ là chỉ tồn tại ở thượng cổ trong truyền thuyết, một ít từ thiên địa sơ khai, liền đản sinh tại thế gian tiên thiên thần thú mới có thể. Vẹn vẹn một quyền, chung quanh hết thể Thái Dương chân hỏa trực tiếp bị đánh nát. Như là pha lê, triệt để vỡ vụn ra. Càng là lấy một quyền này làm trung tâm, trực tiếp xuyên thủng thiên địa. Đám người chỉ ở cuối cùng, phảng phất nghe được một tiếng không cam lòng tuyệt vọng gầm thét. Mở mắt nhìn lại, căn bản không nhìn thấy Thái Dương thần giáo thánh tử cái bóng, cho dù là đoạn chỉ hài cốt, vẫn là còn sót lại hồn phách, phảng phất đều tại một quyền kia hạ, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, chung quanh những tứ tán kia Thái Dương chân hỏa, trực tiếp bị Lý Diệp há miệng một nuốt, toàn bộ nuốt vào. Cho dù không phải tiên thiên dị hỏa, thế nhưng là loại này tiếp cận với tiên thiên dị hỏa hỏa diễm, vẫn là đối với giải phong trong cơ thể hắn nguyên thần có nhất định trợ giúp. Quả nhiên, sau khi thôn phệ, Lý Diệp rõ ràng cảm giác được nguyên thần bên trên phong ấn hơi buông lỏng một chút, mặc dù vẫn chưa lần nữa giải khai một bộ phận, lại đầy đủ để hắn cảm giác được lực lượng nguyên thần đề thăng. Chết rồi! Một vị đại giáo thánh tử. Vô số người đứng chết chân tại chỗ, phảng phất cũng không dám tin tưởng vừa rồi phát sinh hết thảy. Càng có người há to mồm, biểu lộ điên cuồng, một vị đế bảng thiên tiêu, cứ như vậy bị giết. Một quyền. Vẹn vẹn một quyền. Bọn hắn thậm chí còn đang chờ mong Thái Dương thần giáo thánh tử như là vừa rồi như vậy, lại một lần nữa điên cuồng gầm thét, cả người lại một lần nữa xuất hiện. Nhưng lúc này đây, lại hoàn toàn không có. Chỉ có một mảnh yên tĩnh. Chúng ta, đều đánh giá thấp hắn. Kỳ liên thiếu đế thanh âm trầm thấp, rốt cuộc không còn lúc trước cái loại này tính trước kỹ càng. Lý Diệp cho dù cường đại hơn nữa, hắn đều chưa hề cảm giác được chân chính uy hiếp. Cho dù là Diệp thiên đạo, trong mắt hắn cũng không phải là không thể địch lại, cũng không phải là vô địch chân chính tại thế. Nhưng mà giờ khắc này, hắn lại nội tâm sinh ra dao động. Vẹn vẹn một quyền A. Mà lại căn bản không vận dụng bất luận cái gì một tơ một hào chân nguyên. Liền thần thông thuật pháp đều không có xuất hiện, cũng chỉ là nhẹ nhàng một quyền, liền giết một vị đế bảng thiên tiêu. Vừa rồi, còn có ai, muốn để ta hình thần câu diệt? Hư không bên trong, thanh âm đạm mạc truyền ra, càng làm cho mọi người không khỏi phía sau phát lạnh. Vừa rồi cái kia trả lời người, giờ phút này đã bị một quyền đánh cho cả hình thần đều diệt. Liền một tơ một hào hài cốt đều không có lưu lại. Giờ phút này, ai dám mở miệng? Tiên thổ thế giới bên ngoài, đồng dạng một mảnh yên tĩnh. mới vừa rồi còn từng cái biểu lộ hung dữ, hận không thể đem Lý Diệp rút gân lột ra Thái Dương Thần Giáo lao tổ, giờ phút này càng là phảng phất già nua mấy chục tuổi. Trong mắt bọn họ, có vô pháp mở ra cừu hận. Nhưng là càng nhiều, chính là một loại sợ hãi. Đúng vậy, sợ hãi. Khi Lý Diệp trực tiếp lấy nhục thân một quyền oanh sát Thái Dương Thần Giáo Thánh Tử một khắc này, cho bọn hắn mang tới không chỉ là cừu hận, càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Không chỉ là bọn hắn, rất nhiều đại giáo, đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia các lao tổ, đều là vô cùng hoảng sợ. Chương 3618, ai dám gây? Thân thể của người này, so với trước đáng sợ hơn. Không sử dụng bất luận cái gì chân nguyên cùng thần thông. Chỉ dựa vào lực lượng của thân thể liền có thể lay động đất trời. Cho dù là trong truyền thuyết thời đại thượng cổ lấy luyện thể nghe tiếng xa gần hình thiên bộ tộc, đều không có loại trình độ này a. Hình thiên bộ tộc. Thượng cổ cường đại nhất cổ xưa chủng tộc, nghe đồn chính là từ khai thiên tịch địa mới bắt đầu, liền sinh ra tại hỗn độn bên trong tiên thiên sinh mạng. Vừa ra đời, liền tương đương với võ hoàng cảnh giới. Một khi trưởng thành, liền có thể vượt ngang tinh không. Tay xé tinh thần. Được khen là thế gian nhục thể cường đại nhất sinh mạng. Bọn hắn không dám tưởng tượng, Lý Diệp nếu là không chỉ dựa vào nhục thân lực lượng, sẽ cường đại đến mức nào. Một khắc này, Đông Châu Diệp ra hai vị thánh quân lão tổ, đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Bọn hắn lần thứ nhất phát giác được một loại nguy cơ. Đông Châu vô số vạn năm qua, đều lấy Diệp ra vi tôn. Diệp ra mỗi một thời đại đều sẽ sinh ra không ngừng một vị thiên tiêu, thậm chí như là Diệp Thiên Đạo loại này càng là có hoành áp một thời đại vô địch tiềm lực. Chính như năm đó Phi Dương Thiên Đế, cơ hồ không người có thể địch. Tung hoành tứ hải, ép tới toàn bộ Đông Châu vạn dân triều bái. Liên Nguyệt gia, Hạ Lan gia, đều tại Phi Dương Thiên Đế thời đại. Lựa chọn tị thế không ra, chính là vì tránh đi Phi Dương Thiên Đế một người. Mà hiển nhiên, Diệp Thiên Đạo xuất hiện, để Diệp ra không ít lao bất tử thấy được lại một lần huy hoàng đến. Thậm chí bây giờ Phi Dương Thiên Đế còn tại thế, nếu là lại sinh ra một vị Thiên Đế chí tôn. Thậm chí toàn bộ Diệp ra không chỉ có thể trấn áp Đông Châu một vực. Cho dù là cái kia trong truyền thuyết Trung Châu Thánh Vực, Diệp ra đều có thể đặt chân. Nhưng bây giờ, bọn hắn luôn cuống. Đúng vậy, Diệp ra mấy vị lao tổ, bắt đầu luôn cuống. Lý Diệp xuất hiện, đủ loại như là không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, để bọn hắn đã sớm không hề bận tâm nội tâm, lên từng kia gợn sóng. Thái Dương Thần Giáo Thánh Tử vẫn lạc, đối với rất nhiều thế lực mà nói, mặc dù chấn kinh, lại không phải không thể nào tiếp thu được. Dù sao lịch đại luân hồi tháp mở ra, đừng nói một cái đại giáo thánh tử, cho dù là đế môn truyền nhân vẫn lạc tại bên trong, đều thường xuyên phát sinh. Nhưng là hiện tại càng để bọn hắn vô pháp bình tĩnh, chính là xuất hiện Lý Diệp như thế một cái quái vật. Thánh tử, mấy cái Thái Dương Thần Giáo thiên tài gầm thét, nhưng mà lại bị Lý Diệp tiện tay một bàn tay trực tiếp đập nát, đầy trời trong huyết vũ, mấy đạo thần quang chợt lóe lên, đúng là bọn họ trên thân pháp khí mạnh mẽ. Hiển nhiên cái này mấy món pháp khí đều thông linh, chủ nhân thân tử đạo tiêu, muốn thoát cách trở lại tông môn. Nhưng lại bị Lý Diệp trực tiếp chống giống một chảo. Trực tiếp cầm trong tay. Giờ phút này, trên tay hắn, có 5 kiện lóe ra thần quang pháp khí thần binh. Trong đó 2 cái chính là phi kiếm, rõ ràng là có cường giả luyện hóa, cũng không phải là cầm mấy cái Thái Dương Thần Giáo thiên tài đủ khả năng phát huy. Phía trên khí tức ẩn ẩn mang theo một vệ pháp tắc ý chí, chỉ tiếc cũng không như đế binh cùng đế khí bên trên như vậy rõ ràng. Thánh quân tay luyện chế, mới là thánh binh. Không hề nghi ngờ, đây là 2 thanh thánh binh cấp phi kiếm. Mặc dù kém một chút, bất quá ngược lại coi như là qua được. Vừa vặn nhị sư huynh trong tay bọn họ còn không có quá tốt binh khí, cái này 2 thanh phi kiếm liền cho bọn hắn tốt. Lý Diệp mặc dù trướng mắt, cũng không đại biểu trong tay hắn chính là rác rưởi. Thánh binh. Đây chính là so đỉnh phong hoàng khí càng cường đại hơn pháp khí, gần với đế binh đế khí. Phía trên càng là có một vị nào đó thánh quân đối với tại thiên địa pháp tắc cảm ngộ, mặc dù chỉ là thô lậu nhất pháp tắc cảm ngộ, lại đầy đủ để người bình thường cầm trong tay thánh binh, vượt cấp mà chiến. Dù sao tam giới bên trong, đế binh đế khí cũng không phải ven đường rau cải trắng, liền một chút đế môn đạo thống, đều không có mấy cái. Cũng chính là như là một chút truyền thừa hơn triệu năm, ra đời không ngừng một vị đại đế cổ tộc thế gia, mới có thể đủ một lần xuất ra mấy món ra. Mặt khác ba kiện, trong đó một kiện chính là một kiện bảo giáp. Chính là Thái Dương thần giáo thánh tử mặc trên người, bất quá bị Lý Diệp một quyền oanh sát về sau. Cái này bảo giáp cũng là tàn tạ không chịu nổi, phía trên pháp tắc chấn động cũng là gần như tại không. Hiển nhiên tại trước đó, đây cũng là một kiện từ thánh quân luyện chế bảo giáp. Đương nhiên, đây đối với Lý Diệp hiện tại mà nói, căn bản không để vào mắt. Hắn thời khắc này nhục thân, cho dù là một vị thánh quân cầm trong tay thánh binh, đều không gây thương tổn được một cọng tóc gáy. Trừ phi là đại đế cái kia nhóm cường giả, mà lại cầm trong tay đế binh, có lẽ mới có thể tổn thương hắn. Mặc dù tàn tạ một chút, bất quá hơi chữa trị một chút, chí ít cũng so bình thường đỉnh phong hoàng khí cấp bảo giáp mạnh hơn nhiều. Cái này bảo giáp, hắn chuẩn bị lưu cho Tiểu Lâm Thiên. Dù sao thân là sư phụ, chính mình đệ tử trên thân đều không có mấy cái bảo vệ tính mạng bảo vật, hiển nhiên cũng không thể nào nói nổi. Mặt khác hai kiện, thì là một khối ngọc bội cùng một cây đồng trượng, so với trước đó liền yếu không ít, nhưng cũng là đỉnh phong hoàng khí cấp một thần binh. Hết thể đều bị Lý Diệp ném vào không gian giới chỉ. Thanh toán xong chiến lợi phẩm, lúc này Lý Diệp mới ánh mắt đảo qua đám người. Vừa rồi trong nháy mắt đó, không ít người đều dồn dập lộ ra vẻ tham lam. Ba kiện thánh binh cấp pháp khí, cùng hai kiện đỉnh phong hoàng khí. Kỳ Liên thiếu đế đám người có lẽ không thiếu, nhưng là tại giống nhau thiên tài trong mắt lại là tùy tiện đạt được một kiện, đều đầy đủ để bọn hắn tâm động. Nhưng cuối cùng không ai động thủ, bởi vì bọn hắn không dám. Thái Dương thần giáo thánh tử dạng này đế bảng thiên kiêu, nói bị giết liền bị giết. Mà lại chết như vậy tùy ý, bọn hắn chỉ cần không phải mất lý trí, không ai sẽ tại Lý Diệp trước mặt động tâm, cái kia cùng muốn chết không có gì khác biệt. Nhìn thấy Lý Diệp đem Thái Dương thần giáo thánh tử cùng cái khác mấy người đệ tử sau khi chết rơi xuống pháp khí lấy đi, Thái Dương thần giáo mấy vị lao tổ quả thực có phun láo huyết xung động. Nhưng bọn hắn căn bản vào không được tiên thổ thế giới. Dù là có thể vào, lấy vừa rồi Lý Diệp triển hiện ra thực lực, muốn giết bọn hắn không thể so với giết con gà khó khăn bao nhiêu. Chúc mừng Lý Đạo Hữu thần công đại thành. Tất cả mọi người dồn dập kiêng kỵ đề phòng Lý Diệp, lại có một người, lúc này lại có chút mở miệng, mang theo một tia nho nhã phong độ. Lý Diệp ngưng thần nhìn một cái, chính là thần bí khó lường nho môn hành giả, quân tử nho. Dù là Lý Diệp một quyền trực tiếp oanh sát Thái Dương thần giáo thánh tử, phảng phất trong mắt hắn vẫn chưa quá nhiều trong mắt mọi người loại kia sợ hãi cùng kiêng kỵ. Hắn hướng phía Lý Diệp mỉm cười, quay người trực tiếp bước vào cửa đá. Thậm chí đều cũng vô nguyệt thiên tề đám người trước đó, cưỡng ép mở ra một đạo lỗ hổng, liền tự nhiên mà vậy chui vào trong đó. Nho môn hành giả, quả nhiên cùng nghe đồn. Lý Diệp nhướng mày, bất quá hắn cũng nhìn ra quân tử nho trong mắt cũng không bất kỳ địch ý nào, về phần là địch hay bạn, hiển nhiên bây giờ còn rất khó làm ra phán đoán. Nhìn thấy có người bước vào cửa đá, tất cả mọi người là dồn dập tỉnh táo lại. Thiến Luân hồi tháp. Mấy cái đế môn truyền nhân thân hình lóe lên, bất quá bọn hắn lại không phải quân tử nho, nghĩ muốn đi vào chỉ có thể dựa vào thủ đoạn cưỡng ép mở ra. Càng có người tu vi quá yếu, mặc dù cưỡng ép mở ra một lỗ hổng, lại căn bản không đủ để người bước vào cửa đá, cưỡng ép đi vào trực tiếp bị cấm chế trong đó rào sát, một nháy mắt hồi phi yên diệt. Diệp Thiên Đạo vẹn vẹn quét Lý Diệp liếc mắt. Mặc dù Lý Diệp lấy nhục thân lực lượng oanh sát Thái Dương thần giáo thánh tử để hắn ngoài ý muốn, nhưng mà còn chưa đủ lấy để hắn cảm giác được uy hiếp, trực tiếp bước vào cửa đá biến mất không thấy gì nữa. Chương 3619, dựa vào ngoại lực hạ tràng. Kỳ Liên thiếu đế đám người tuần tự mở ra cửa đá lỗ hổng, lúc này liền có thể nhìn ra đám người tu vi mạnh yếu. Như là Diệp Thiên Đạo, trực tiếp một chỉ xuyên thủng, mở ra một cái rộng ba trượng to lớn lỗ hổng. Đừng nói là một người, cho dù là lại mang lên mấy người đều tuyệt không vấn đề. Mà còn lại đám người, có người miễn cưỡng chỉ có thể mở ra một đạo không có ý nghĩa khe hở, một nháy mắt liền bị rào sát hồi phi yên diệt. Cũng có người đầu đầy mồ hôi, mới mở ra một cái miễn cưỡng dung một người thông qua cửa vào, mạo hiểm qua cửa ải. Xem ra cái này một quan, cần dựa vào tự thân tu vi, không phải trên thân pháp khí thần binh có khả năng hóa giải. Có đại giáo thánh tử tự lẩm bẩm, bọn hắn tự cao tự đại, trong đó một nguyên nhân ngay tại ở bọn hắn từ bái nhập đại giáo thậm chí đế môn đạo thống một ngày kia trở đi, thân phận liền áp đảo thường nhân. Bình thường người tu luyện trong mắt vô cùng chân quý hoàng khí trong mắt bọn hắn không đáng một đồng, ít nhất là đỉnh phong hoàng khí có lẽ còn có thể để bọn hắn coi trọng một lượng mắt. Cái nào không phải người mang trọng bảo. Lấy ra, đều đầy đủ để một cái nhị lưu môn phái ngưỡng vọng. Có thể giờ phút này, bọn hắn lại bất đắc dĩ phát hiện, trừ phi là thực lực bản thân đủ cứng, bằng không thì căn bản qua không được cái này một quan. Quả nhiên, liền có một vị đại giáo thánh tử, ỷ vào người mang một kiện thánh binh, dĩ nhiên nghĩ muốn mạnh mẽ mở ra lỗ hổng. Là tinh vân trăng người. Có người nhận ra cái kia thánh tử lai lịch, dồn dập nhìn lại. Tinh vân trang mặc dù tại rất nhiều đại giáo bên trong tính không được cái gì, có thể đại giáo dù sao cũng là đại giáo. Lúc này tinh vân trang thánh tử trong tay, càng là xuất hiện một thanh phi kiếm, phía trên ẩn ẩn có pháp tắc chấn động. Cái kia rõ ràng là một kiện thánh binh cấp phi kiếm, dù là lấy hắn tu vi không phát huy ra trong đó 100% uy lực, dù là phát huy ra 5/6, cũng đầy đủ để hắn tùy tiện chém giết bình thường thánh hoàng. Lúc này, hắn trực tiếp cười ngạo nghễ, một kiếm chém ra. Một nháy mắt, một đạo pháp tắc quang mang chợt hiện. Trước cửa đá, không gian một trận nhúc nhích, phảng phất chậm rãi mở ra. Đám người nhìn lại, đều là giật mình. Nếu là có thể dùng thần binh mở ra cửa vào, chẳng phải là phong hiểm nhỏ đi rất nhiều. Một đám đồ đần, có thần binh không cần thế mà lấy tự thân cưỡng ép bổ ra cửa vào. Tinh vân trang thánh tử nhếch miệng, một mặt khinh thường. Hắn mặc dù là cao quý đại giáo thánh tử, nhưng là tại chư đa thiên tài bên trong, cũng không tính đặc biệt xuất chúng. Một thân tu vi cũng bất quá miễn cưỡng vừa bước vào đỉnh phong võ hoàng. Nhưng mà cầm trong tay một kiện thánh binh cấp phi kiếm, người bình thường thật đúng là không dám trêu chọc. Nghe đồn kẻ này chính là tinh vân trang lão tổ huyết mạch hậu duệ, hiện tại xem ra quả nhiên không giả. Tinh vân trang có thể cũng chỉ có một vị thánh quân lao tổ, tại rất nhiều đại giáo bên trong đều xem như tương đối kém, lấy hắn tu vi vốn không có khả năng được lập làm truyền nhân thánh tử, càng không khả năng cầm trong tay thánh binh. Có người trơ chẽn, cũng có người hao ước. Thánh binh dù không thể so đế khí đế binh cường đại như vậy, có thể ở trong mắt người bình thường đó cũng là tuyệt đỉnh thần binh pháp khí. Tuy tiện có thể chém thánh hoàng. Liên một chút đại giáo lao tổ, tại thánh binh trước mặt, đều nhượng bộ lui binh. Dù sao thánh binh bắt đầu một vị thánh quân lấy pháp tắc luyện hóa, dù là thánh quân trưởng không chính là thiên địa pháp tắc bên trong không có ý nghĩa ra lông, mà dù sao là đại biểu cho thiên đạo ý chí pháp tắc hóa thân, dù là chỉ có yêu ớt một kia, đều đầy đủ lay động đất trời. Thật không nghĩ đến, cái kia tinh vân trang thánh tử vừa mới đắc ý bước vào cái kia một mảnh lỗ hổng. Nhưng trong nháy mắt cả người như là bị một khối ngập trời lực lượng, trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Không. Ta chính là đại giáo thánh tử. Mở cho ta. Mặc dù nhục thân một nháy mắt liền bị xé nát, nhưng là tinh vân trang thánh tử lại phát ra gầm thét, trên thân chớp động một tia thần quang. Ngay sau đó liền có một khối ngọc bội vỡ vụn. Một sợi cường đại ý chí từ trong đó xuất hiện. Hóa thành một vòng hộ thuẫn che lại thần hồn của hắn bất diệt. Cùng lúc đó, những bay ra kia ra huyết nhục vậy mà tại cái kia cường đại ý chí hạ, chậm rãi có một lần nữa ngưng tụ khôi phục dấu hiệu. Thánh quân ý chí. Có người nhận ra cái kia một vệ ý chí, chính là tinh vân trang duy nhất thánh quân lão tổ lưu lại. Xem ra tinh vân trang vị này thánh quân, đối với tại đời sau của mình tử tôn ngược lại là lưu không ít thủ đoạn bảo mệnh. Tất cả mọi người là xuất thân đại giáo, có thể một cái đại giáo đệ tử đầu chỉ chục triệu. Không đề cập tới những đệ tử bình thường kia cùng nội môn đệ tử, liền xem như chân truyền đệ tử, đều không dưới hàng trăm hàng ngàn. Có thể từ trong những người này lan truyền ra, cái nào không phải thiên tài kiêu sở. Chỉ bất quá, đại giáo cố nhiên bảo vật đông đảo, nhưng chân chính rơi xuống trong tay bọn họ lại không mấy cái. Càng đừng nói tuyệt đại bộ phận đại giáo thần binh pháp khí, đều tại mấy cái kia đại giáo thánh tử trong tay. Bọn hắn những này phổ thông thiên tài, chân truyền đệ tử, trên thân có thể có như vậy một hai kiện, liền xem như không tệ. Mà lúc này, Tinh Vân Trang thánh tử trên thân, chí ít lập tức xuất hiện không dưới 5 kiện đỉnh cấp pháp khí. Bất kỳ một cái nào, cái kia sợ không phải thánh binh, cũng không kém bao nhiêu. Trong đó cái kia một khối ngọc bội, càng là có dấu thánh quân một vệ ý chí ở trong đó. Đủ để nhìn ra, Tinh Vân Trang đối với tại bọn hắn vị này thánh tử cỡ nào coi trọng. Châu châu đá xe mà thôi. Lý Diệp lại là lạnh lùng nhìn lại, đám người nghe nói, nhưng đều là hơi sững sờ. Cũng có người nhìn ra điểm này, nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác châu châu đá xe. Đám người xem xét, mở miệng chính là đứng hàng đế bảng thứ 6, thạch gia thế hệ này đế tử Thạch Ngạo Thiên. Lập tức cả đám đều mắt lộ vẻ kinh ngạc. Vừa có người muốn phản bác, lại đột nhiên truyền đến trận trận tuyệt vọng kêu thảm. Không! Không! Bản thánh tử không tin tưởng. Trong tiếng kêu thảm, quả nhiên thấy cái kia nguyên bản đang muốn ngưng tụ nhục thân Tinh Vân Trang thánh tử, dĩ nhiên lại một lần nữa vỡ ra. Mà lại lần này, liền bảo vệ quanh người hắn thánh quân ý chí đều bị đánh tan. Bản thánh tử không thể chết. Mở cho ta. Từng tiếng trong tiếng gầm giống tức giận, lại nhìn thấy từng đạo quang mang sáng lên. Kia là Tinh Vân Trang thánh tử trên thân một kiện lại một kiện chí bảo. Chí ít không dưới 7-8 đạo mang theo thần quang bảo vật xuất hiện, lại căn bản là không có cách ngăn cản hắn diệt vong. Không đến ngắn ngủi một hơi, tiếng kêu thảm thiết biến mất, mà đám người nhìn lại, chỗ nào còn nhìn thấy bóng người. Chỉ còn lại một chút thánh binh bảo vật mảnh vỡ, rơi lả tả trên đất, phía trên càng là một tia khí tức đều không còn tồn tại, rõ ràng tại vỡ vụn đồng thời, liền trong đó khí linh đều bị xóa tiêu diệt. T. Đám người nhịn không được hít vào một hơi. Bọn hắn nguyên bản còn tại cao hứng, nhất là những tu vi kia so ra kém đông đảo đế bảng thiên kiêu thiên tài, dựa vào trên thân bảo vật cưỡng ép mở ra cửa vào. Nhưng bây giờ xem xét, lại là để bọn hắn tựa như một chậu nước lạnh nháy mắt rót lạnh thấu tim. Thần binh chí bảo chẳng qua là ngoại lực, hỏi con đường, cuối cùng vẫn là dựa vào chính mình. Thạch Ngạo Thiên lắc đầu. Đường đường đại giáo thánh tử, thế mà liền đạo lý này cũng đều không hiểu, lại dựa vào trên thân chư nhiều bảo vật, hắn thấy coi như hôm nay bất tử, tương lai cũng nhất định chết tại thiên kiếp dưới. Phải biết, thiên kiếp cũng mặc kệ ngươi lai lịch thân phận, dù là lại nhiều bảo vật, tại đối mặt thiên kiếp lúc, cho dù có thể ngăn cản nhất thời, lại không có khả năng ngăn lại toàn bộ. Theo một vị nghĩ dựa vào thần binh mở ra cửa vào đại giáo thánh tử chết thảm, để không ít người dừng bước không tiến. Nhưng là cuối cùng tiên duyên dụ hoặc quá lớn, vẫn là có người cắn răng một cái. Ngoài nó, đụng một cái. Cùng lắm thì thân tử đạo tiêu. Chương 3620, cấm chế oanh sát. Có người giận hừ một tiếng, trực tiếp đấm ra một quyền. Có thể đến nơi này. Tuy tiện một cái đặt ở hạ cửu vực đều đủ để quét ngang bát hoang. Trung quanh thiên địa đều tùy theo xuất hiện tầng tầng chấn động. Đây là lực lượng bị trung quanh thiên địa sau khi áp chế. Nếu không liền một quyền này đủ để cho phương viên mấy trăm dặm hóa thành phế tích, cao vạn trượng phong trong khoảnh khắc sụp đổ. Nhưng mà một quyền này xuống dưới, lại vẹn vẹn để cửa đá cửa vào hơi rung nhẹ. Mặc dù có một đạo lỗ hổng bị mở ra, thế nhưng là đừng nói để người thông qua. Cho dù là một cái cánh tay đều không thể xuyên qua. Người kia cũng là không phục, một quyền tiếp lấy một quyền. Thần quyền môn tuyệt học, thần võ thập tam quyền. Có người nhận ra người này thân phận cùng hắn vận dụng chiêu thức, ánh mắt lấp lóe. Đích thật là thần võ thập tam quyền. Nghe đồn cái này nhưng mà năm đó thần quyền môn đời thứ nhất tổ sư, thần võ thánh quân khai sáng quyền pháp, càng là đã từng dựa vào chiêu này, khiêu chiến qua đương thời một vị đại đế. Lấy thánh quân khiêu chiến đại đế, dù là thế gian trong mắt mọi người, thánh quân chính là đại đế phía dưới nhân gian trí cao đỉnh điểm, nhưng mà trên thực tế, thánh quân có thể cùng đại đế sánh vai bất quá chỉ là một loại bản thân say mê hoang ngôn. Cái gọi là thánh quân có thể địch đại đế, chỉ là đến loại cảnh giới đó, cho dù gặp phải đại đế cũng không phải không chịu nổi một kích, muốn chạy trốn lại là còn trốn được. Đương nhiên cũng có một chút chân chính vô địch cùng cảnh giới thánh quân, có lẽ có miễn cưỡng đánh với đại đế một trận lực lượng, có thể ngàn triệu năm đến đều số không ra mấy cái. Hiển nhiên, cái này thần võ môn khai sơn tổ sư, thần võ thánh quân chính là một cái trong số đó. Thần võ thập tam quyền, một quyền có thể đoạn sơn hà. Mà lại nghe đồn nếu là đánh ra cuối cùng một quyền, thậm chí có thể xuyên thủng nhật nguyệt, hủy diệt một khối đại lục. Cho dù là tại rất nhiều đế môn cùng đại giáo bên trong, thần võ môn cũng coi như là có chút danh tiếng. Nhất là cái này thần võ thập tam quyền, càng bị ca tụng là rất nhiều thánh phẩm tuyệt học bên trong, đều có tên tuổi đỉnh phong tuyệt học. Lúc này, cái kia thần võ môn đệ tử đã đánh ra ba quyền. Cả người càng là toàn thân co xương trắng toát ra, cái kia là chân nguyên thiêu đốt hạ kết quả, hiển nhiên vì mở ra cửa vào. Hắn đã liều lĩnh, không tiếc thiêu đốt chân nguyên cũng muốn mạnh mẽ bước vào. Mà cửa đá lỗ hổng, nhưng từ lúc ban đầu miễn cưỡng lớn nhỏ cỡ nắm tay, dần dần bị kéo ra một thước cự ly. Có thể còn là chưa đủ lấy để người thông qua. Liều mạng. Cái kia thần võ môn đệ tử rõ ràng hết sạch sức lực, cắn răng một cái, cả người hóa thành một đạo độn quang, liền muốn mạnh mẽ xuyên qua. Hắn cũng không phải là thần võ môn thánh tử. Trước đó thần võ môn thánh tử vẹn vẹn đánh ra hai quyền, liền mở ra cao cỡ một người thông đạo. Nhưng là hắn, lại liên tiếp đánh ra ba quyền, đều không thể làm được. Hạ Trang có thể nghĩ, trực tiếp bị triệt để xé nát, hình thần câu diệt. Quả nhiên, thực lực không đủ, xông vào cũng chỉ là tìm cái chết vô nghĩa. Không ít người dồn dập lắc đầu, có ít người thực lực còn không bằng thần võ môn cái này đệ tử. Nhìn thấy liền hắn đều không thể làm được, tự nhiên là một mảnh tuyệt vọng. Lý Diệp, ta đi trước một bước. Thạch Ngạo Thiên nhìn Lý Diệp liếc mắt, thân hình thoát một cái, một mảnh khủng bố pháp tướng trực tiếp xé mở cửa đá cửa vào, nháy mắt chui vào trong đó. Cái khác mấy cái còn chưa xuất thủ đế môn truyền nhân cũng phần lớn vận dụng riêng phần mình thủ đoạn. Đối với tại bọn hắn mà nói, cái này cửa đá cửa vào mặc dù đáng sợ, lại còn vô pháp chân chính ngăn cản bọn hắn những này đứng tại Đông Châu chi đỉnh thiên chi kiêu tử. Cái này luân hồi tháp bên trong, đến cùng có bí mật như thế nào? Từ nhìn thấy cửa đá một khắc này, trong cơ thể hắn một cái kia phảng phất giống nhau như lúc màu xanh cửa đá vẫn ngao ngoe muốn động. Giờ phút này nếu không phải hắn áp chế xuống, đã sớm từ trong cơ thể hắn xuất hiện. Chúng ta cũng vào xem. Lý Diệp quét liếc mắt những mang theo kia vẻ không cam lòng, bị ngăn tại bên ngoài cửa đá Chư Đa Thiên Tài. Bọn hắn trong mắt người ngoài, cao cao tại thượng, không khỏi là đại giáo môn hạ, trời sinh cao nhân nhất đẳng. Nhưng đã đến nơi này, lại cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Mặc kệ thân phận cao bao nhiêu, cho dù là đại giáo thánh tử, nếu không phải thực lực đủ cường đại, trên người có lại nhiều bảo vật cũng bất quá rơi vào cùng Tinh Vân Trang thánh tử kết quả giống nhau. Đi. Lý Diệp nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, ở trước mặt hắn hư không tựa như bị trực tiếp tách ra, liền cửa đa cấm chế cường đại đều không thể ngăn cản. Liền thánh binh đều chỉ có thể miễn cưỡng mở ra một người thông đạo lối vào, trực tiếp bị xé mở một cái cự đại lỗ hổng. Vô số đạo ánh mắt chứng kiến một màn này, càng làm cho những lòng người kia bên trong hoảng sợ. Bởi vì Lý Diệp như cũ một kia chân nguyên cũng không có đụng tới, chỉ là nương tựa theo nhục thân lực lượng, cưỡng ép mở ra cửa đá cửa vào. Chỉ bằng vào kẻ này hiện tại nhục thân, liền đầy đủ hành hành thiên hạ. Địch nổi thánh quân. Có người nhịn không được cảm thán. Đây vẫn chỉ là chỉ bằng vào nhục thân, bọn hắn có thể còn chưa quên. Lý Diệp vẫn là một người lĩnh ngộ năm loại đại đạo pháp tắc yêu nghiệt. Một khi thật đang toàn lực xuất thủ, đến cùng có mấy người có thể chống đỡ được. Đại giáo thanh tử. Tại Lý Diệp trước mặt bọn hắn nhìn thấy bất quá là một đám gà đất chó sành. Không chịu nổi một kích. Cương đại như đang lâm đế bảng Thái Dương thần giáo thánh tử, cũng ngăn không được Lý Diệp nhẹ nhàng một quyền. Đại đế phía dưới, có lẽ rất khó có người có thể uy hiếp được kẻ này. Hải không thành hành đạo thánh quân khe khẽ thở dài, lúc trước hắn liền nhìn ra Lý Diệp trên người người này bất phàm, sở dĩ thà nhưng tại vô số người ánh mắt khó hiểu hạ, tới giao hảo, bán cái nhân tình, cũng chưa xuất thủ trấn áp. Hiện tại xem ra, quyết định này của hắn vẫn chưa để hắn hối hận. Liên hải không thành mấy vị đi theo mà đến trưởng lão, nguyên bản đối với hành đạo thánh quân quyết định ôm lấy nghi vấn, hiện tại cũng từng cái ngậm miệng lại. Loại này yêu nghiệt, 100.000 năm đều không nhất định xuất hiện một cái, phàm là xuất thế, chỉ cần nửa đường không có vẫn lạc, sớm muộn có một ngày sẽ quân lâm trên 9 tầng trời. Đến lúc đó, đừng nói bọn hắn những này đại giáo. Liền những đế môn kia đạo thống thậm chí cổ tộc thế gia, đều muốn ở trước mặt của hắn run rẩy phủ phủ. Mấu chốt, Lý Diệp mở ra cửa vào, không chỉ để hắn thông qua, thậm chí còn có thể mang theo mấy người cùng một chỗ tiến vào. Hắn chẳng lẽ muốn đem cái kia hai cái yêu tộc đều mang vào? Có người nhịn không được tức giận hừ. Dù sao luân hồi tháp mấy triệu năm qua, đều tại nhân tộc trong khống chế. Bây giờ nếu là bị hai cái yêu tộc cường giả bước vào, chẳng phải là đối bọn hắn nhục nhã lớn nhất. Vạn nhất tiên duyên còn bị yêu tộc chiếm được, để bọn hắn như thế nào đi đối mặt liệt tổ liệt tông. Đột nhiên, trên cửa đá tách ra một sợi sát phạt lực lượng. Không được. Lý Diệp nhướng mày, trước đó Diệp Thiên Đạo đám người sẽ yên tâm như thế tiến vào bên trong, lại cũng không lo lắng hắn mang theo Ngao Thiên cùng Tiểu Thải đi vào. Hiển nhiên là đã sớm biết cửa đá cổ quái. Lúc này, rõ ràng có một đạo lực lượng kinh khủng, muốn đem Ngao Thiên cùng Tiểu Thải trực tiếp xé nát. Đám người thấy cảnh này, dồn dập lộ ra cười trên nỗi đau của người khác. Cho dù hắn thực lực cường đại hơn nữa, nhân tộc tiên thổ không dung yêu tộc nhúng chàm. Trừ phi hắn muốn ỷ vào thực lực bản thân cưỡng ép phá tan cấm chế. Nếu không bên cạnh hắn cái kia hai cái yêu tộc chỉ có bị xé nát một kết quả. Núi Thanh Thành các loại đại giáo, quả thực vỗ tay khen hay. Bọn hắn hận không thể Lý Diệp không biết lượng sức, trực tiếp cùng toàn bộ tiên thổ bên trong, thượng cổ tiên nhân lưu lại cấm chế công nhiên đối kháng. Như thế không chỉ là hai cái yêu tộc, liền Lý Diệp chính mình cũng sẽ bị triệt để hoành sát. Chương 3621, Thông Lộ Sập. Lý Diệp đúng như là cùng bọn hắn sở liệu. Ta liền không tin. Còn có thể ngăn cản ta đi vào. Trong nháy mắt đó, ở sau lưng của hắn hiện ra 5 loại đại đạo pháp tắc. Dồn dập hóa thành 5 cái cự đại pháp tướng. Đại biểu cho tử vong màu đen tử thần. Đại biểu cho hủy diệt lỗ đen. Còn có ngũ sắc quang hoàn ở trên người hắn hiện hiện. Đó chính là tiên thiên ngũ hành lực lượng. Càng có một thanh tuyệt thế thần kiếm cùng tuyệt thế bảo đao, bị một đạo hư ảo bóng người chỗ chấp trưởng. 5 loại đại đạo pháp tướng, bất kỳ một cái nào đều đầy đủ dung chuyển một vị thánh quân. 5 loại sức mạnh đầy đủ, càng là đủ để cùng Thạch Thanh Thiên Diệp Hoàng Cực loại kia vô địch thánh quân chém giết chiếm hết thượng phong. Lúc này Lý Diệp mới chính thức thể hiện ra hắn chỗ đáng sợ. Nhục thân đã tiếp cận vô địch. Kim cương bất hoại. Thánh binh đều không thể lại phía trên lưu lại vết tích. Pháp tướng lực lượng, đủ để nghiêng trời lệch đất. Khủng bố. Sở hữu thấy cảnh này người, đều là cảm giác được tâm hồn một loại xung kích. Cái này đã không phải thường nhân có thể làm đến. Cho dù là Đông Châu Diệp ra đám người, vị kia vị trưởng lão càng là sắc mặt xanh xám cùng hoảng sợ. Hai vị Diệp ra thánh quân lão tổ, thì là lo lắng. Lý Diệp càng là cường đại, đối với Diệp gia có thụ chờ mong, có hy vọng trở thành cái tiếp theo Phi Dương Thiên Đế Diệp Thiên Đạo mà nói, thì càng uy hiếp làm sâu sắc. Mà lại, Diệp gia phía dưới những người kia không rõ lắm, nhưng là hai vị Diệp gia thánh quân lão tổ lại biết Lý Diệp lai lịch. Đối với tại bọn hắn mà nói, Lý Diệp sống trên đời, chính là Diệp gia một cái chỗ bẩn. Nếu không phải lúc trước mấy vị Diệp gia cổ xưa nhất tồn tại phản đối, sớm đã có Diệp gia người đem cái này chỗ bẩn triệt để tiêu trừ. Lúc trước liền không nên tha thứ tiểu xuất sinh này sống sót. Hiện tại nhiều lời vô ích, chỉ cần tiên duyên bị ta Diệp gia đoạt được, không ra ngàn năm, ta Diệp gia tất nhiên sẽ có vị thứ hai thiên đế sinh ra, đến lúc đó toàn bộ Đông Châu sẽ phủ phục tại chúng ta dưới chân. Không đề cập tới ngoại giới đám người thần sắc biến hóa. Lúc này Lý Diệp có thể nói là chân chính tức giận. Năm loại đại đạo pháp tắc tế xuất, hắn tự hỏi liền xem như gặp phải đại đế, đều không giả mảy may. Nhưng mà đối mặt cửa đá kia bên trên phát ra sát phạt lực lượng, lại có chút giật gấu va vai. Nguyên bản rộng như 4-5 trượng cửa vào, trực tiếp bị áp xúc đến không đến 1 trượng cự ly. Càng là có từng đạo vô hình sát phạt lực lượng, tùy tiện có thể xé nát thánh binh cấp bảo giáp. Nếu không phải hắn nhục thân thực sự không có thể dung chuyển, sớm đã bị triệt để xé nát. Dù là như thế, mắt trần có thể thấy, từng đạo bạch ngấn ở trên người hắn hiện hiện, thậm chí ẩn ẩn truyền đến kim loại va chạm phanh phanh âm thanh. Thật chẳng lẽ là nhân tộc thượng cổ tiên nhân lưu lại tiên thổ, không cho người tộc bên ngoài người tiến vào. Mặc dù trong cơ thể hắn cũng có yêu tộc huyết mạch, nhưng là căn nguyên bên trên còn là một nhân tộc. Nhưng là Ngao Thiên cùng Tiểu Thải khác biệt, bọn hắn thế nhưng là thực sự yêu thú biến thành. Cho dù là yêu tộc, cuối cùng còn muốn một tia nhân tộc huyết mạch tại người. Nhưng là bọn hắn lại căn bản không có. Đột nhiên, Lý Diệp ngực một đạo thanh quang hiện hiện. Sau một khắc, đám người liền thấy một cái cùng tiên thổ đại môn cơ hồ giống nhau như lúc, bất quá lại là nhỏ mấy chục lần màu xanh cửa đá, trực tiếp hiện lên ở Lý Diệp trước mặt. Đó là cái gì? Lại một cái màu xanh cửa đá. Đám người la thất thanh. Càng là có người trừng to mắt. Mà Lý Diệp lúc này, lại là tâm thần khẽ động. Màu xanh cửa đá lúc trước liền thần bí khó lường, Thiên Kiếm Đại Đế đã từng cũng nói cho hắn, cái này màu xanh cửa đá lai lịch bí ẩn, thậm chí có khả năng cùng một cái truyền thuyết xa xưa có quan hệ. Hiện tại Đông Châu Luân Hồi Tháp cửa vào, thế mà cũng là một cái màu xanh cửa đá, tăng thêm trên người hắn cái này không bị khống chế xuất hiện. Cả hai nếu là không liên hệ chút nào, đánh chết hắn đều không tin. Không chờ hắn kịp phản ứng, một nháy mắt, bao quát hắn ở bên trong, Ngao Thiên, Tiểu Thải cùng Nguyệt Luyến Diệp dồn dập bị bay ra ngoài phiên bản thu nhỏ màu xanh cửa đá chỗ hút đi vào. Đồng thời, vừa mới còn hung hiểm vạn phần luân hồi tháp tiên thổ đại môn, lại là bình tĩnh lại. Tựa như là vừa rồi sự tình gì đều không có phát sinh, nhưng cửa đá chung quanh, lại là lưu lại một mảnh hỗn độn, thậm chí toàn bộ tiên thổ đại môn xuất hiện vô số vết rạn. Không được. Cái này cửa vào muốn sụp đổ. Có người kinh hô. Quả nhiên, theo cái này một tiếng kinh hô, cả cái cửa đá khổng lồ lập tức sụp đổ. Đám người nhìn lại, chỉ còn lại một vùng phế tích chỗ nào còn có thể tìm tới vừa rồi thông hướng luân hồi tháp cửa vào chỗ. Mặc kệ là bị lưu tại lối vào chưa kịp đi vào rất nhiều đại giáo thiên tài, vẫn là tiên thổ thế giới bên ngoài, thế lực khắp nơi cường giả. Giờ phút này đều là trợn mắt hốt mồm, nhất thời ở giữa không ai lên tiếng. Cửa vào, bị hủy rồi. Hồi lâu sau, mới có người tự lẩm bẩm. Ngay sau đó không ít cường giả dồn dập sắc mặt khó nhìn lên. Nhất là những có kêu môn hạ thiên tài bước vào trong đó, càng là hai con ngươi bắn ra đáng sợ hàn mang. Cửa vào hủy, tiến vào người như thế nào ra? Luân hồi tháp, còn có cái khác xuất khẩu. Có người hướng phía nhịn không được mở miệng hỏi, thế nhưng là không thiếu đế môn đạo thống nhất là Đông Châu thập đại gia cường giả, đều là ngậm miệng không nói. Bởi vì liền bọn hắn cũng không biết, luân hồi tháp phải chăng còn có cái thứ hai cửa ra vào. Nhất là, lần này luân hồi tháp mở ra về sau, cùng mấy trăm vạn năm qua bất kỳ lần nào đều không lắm giống nhau. Có rất nhiều không xác định nhân tố, để bọn hắn căn bản không dám khẳng định. Đáng chết. Cái kia Lý Diệp chẳng lẽ hủy toàn bộ cửa ra vào. Núi Thanh Thành một vị trưởng lão giận hừ một tiếng, bất quá tại hắn đấy mắt chỗ sâu lại là đầy cõi lòng thích thú. Phải biết, núi Thanh Thành lần này có thể nói là tổn thất nặng nề. Chết mấy vị lão tổ, liền thánh tử đều chết tại Lý Diệp trong tay. Tiên duyên càng là không cần hy vọng xa vời, có thể nói là mất cả chỉ lẫn trải. Vốn là đỏ mắt đông đảo thế lực có thể đặt chân tiên thổ, mà riêng có cổ xưa đại giáo nội tình, truyền thừa triệu năm trở lên núi Thanh Thành chỉ một người cũng không vào đi, rất mất mặt. Hiện tại xem xét, nếu là rất nhiều thiên kiêu đều bị vây ở luân hồi tháp bên trong, vô pháp ra, thậm chí trực tiếp vẫn lạc tại trong đó, chẳng phải là đối với núi Thanh Thành loại này mất đi tranh đoạt tiên duyên cơ hội thế lực mà nói, chính là một cái tin tức vô cùng tốt. Đương nhiên mặt ngoài, bọn hắn lại là lòng đầy căm phẫn. Kẻ này tâm tư vậy mà như thế ác độc. Tiên thổ ngăn cản hắn cùng yêu tộc tiến vào, hắn dĩ nhiên liền mang theo toàn bộ luân hồi tháp thông lộ đều cho triệt để hủy. Đây là muốn làm cho cả Đồng Châu, đứng đầu nhất thiên kiêu toàn bộ bị vây ở luân hồi tháp bên trong. Tâm hắn đáng chết. Từng đạo đáng sợ ánh mắt, dồn dập rơi vào lưu tại ngoại giới Bạch Cảnh Vân đám người trên thân. Dù sao giờ phút này Lý Diệp đám người bị cái kia đột nhiên xuất hiện màu xanh cửa đá chỗ nuốt vào, đám người tự nhiên đem đầu mâu nhắm ngay cùng Lý Diệp sư xuất đồng môn Bạch Cảnh Vân đám người. Nhị sứ bá, sư phụ sẽ không thật đem cái kia tiên thổ thông lộ cho triệt để hủy a. Tiểu Lâm Thiên một mặt khẩn trương, đây cũng không phải là việc nhỏ. Cái này nhiều cường đại môn phái thiên kiêu yêu nghiệt, có thể đều đi vào. Nếu như thông lộ bị hủy, chẳng phải là đại biểu cho bọn hắn sẽ vĩnh viễn bị giam ở trong đó. Thật muốn như thế, cho dù là hắn đều có thể tưởng tượng đạt được, những khủng bố kia đại giáo cùng đế môn đạo thống, sẽ như thế nào tức giận. Về phần bọn hắn, đứng mũi chịu sào, tự nhiên sẽ trở thành những môn phái kia cho hả giận đối tượng. Chương 3622, thẻ đánh bạc. Quả nhiên, Tiểu Lâm Thiên lo lắng vẫn là rất nhanh ứng nghiệm. Từng đạo đáng sợ ánh mắt, gần như có thể xuyên thủng đất trời. Nếu không phải Lý Diệp trước khi đi, bày ra tầng tầng trận pháp, vẹn vẹn vị kia vị Thánh Hoàng cùng Thánh Hoàng trở lên tồn tại bao hàm sát y ánh mắt, liền tuyệt không phải bọn hắn có khả năng ngăn cản. Đừng nói vừa bước vào võ hoàng cảnh giới không bao lâu Tiểu Lâm Thiên, cho dù là đã sớm trung vị Hoàng Đỉnh Phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá trở thành thượng vị Hoàng Bạch Cảnh Vân đều có chút kinh hồn táng đảm. Những người trước mắt này, tùy tiện ra một cái, đều đủ để quét ngang hạ cửu vực bất kỳ một cái nào thế giới, về phần bọn hắn mặc dù đã sớm xưa đâu bằng nay. Thế nhưng là cuối cùng vẫn là cùng những này thượng tam giới xuất thân, nắm giữ cổ xưa đạo thống cùng huyết mạch cường giả chênh lệch rất lớn. Không biết sư đệ hiện tại như thế nào? Bạch Cảnh Vân một mặt lo lắng, cũng không phải là lo lắng tình cảnh của bọn hắn, mà là lo lắng Lý Diệp. Trong nháy mắt đó, theo một cái cùng luân hồi tháp cửa vào giống nhau như lúc màu xanh cửa đá xuất hiện, Lý Diệp đám người lập tức liền bị hút vào đi vào. Căn bản không người có thể kịp phản ứng, cũng căn bản không rõ ràng Lý Diệp mấy người sinh tử. Vương Cẩn Kỳ ở một bên thanh âm lộ ra một chút bất đắc dĩ, nhị sư huynh, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Trước đó đám người không dám bắt bọn hắn như thế nào, cũng không dám ra tay với bọn họ hết thảy đều chỉ vì Lý Diệp tồn tại. Nhưng là hiện tại, liền Tiểu Lâm Thiên đều nhìn ra vấn đề mấu chốt. Mấy cái vừa mới đầu nhập bái nhập thiên ngoại thiên trở thành ngoại môn trưởng lão tán tu võ hoàng, giờ phút này cũng đều là thể nghiệm một thanh nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục kích thích cảm giác. Ai có thể nghĩ tới, trước đó bọn hắn mừng rỡ như điên bái nhập thiên ngoại thiên, muốn ôm chặt Lý Diệp cái này vô địch yêu nghiệt bắt đuổi, từ đây có mạnh núi dựa lớn. Có thể trong nháy mắt, Lý Diệp sống chết không rõ, càng là lập tức đem sở hữu thế lực đều đắc tội toàn bộ. Đây cũng không phải là một nhà hai nhà, mà là cơ hồ toàn bộ Đông Châu, to to nhỏ nhỏ, từ đế môn đạo thống, cổ tộc thế gia, cho tới bình thường đại giáo. Bọn hắn môn hạ chư đa thiên tài thậm chí truyền thừa thánh tử, đều bởi vì luân hồi tháp thông lộ bị hủy, rất có thể bị nhốt trong đó. Làm sao bây giờ? Bạch Cảnh Vân nghe vậy cười khổ, ánh mắt lại là hướng phía Thủy Linh Lung cùng Lý Sư Sư hai nữ nhìn lại. Mặc dù Lý Diệp không nói gì, vẹn vẹn chỉ để lại hai nữ. Có thể hắn tinh mắt cỡ nào, tự nhiên nhìn ra trước mắt hai nữ cùng mình sư đệ quan hệ không hề tầm thường. Mà lại hắn cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy hai nữ, lúc trước Lý Diệp còn tại Hạ Cửu Vực, hắn liền từng tại Lý Diệp bên người gặp qua các nàng. Kể từ đó, Bạch Cảnh Vân có chút một do dự, mở miệng nói, hai vị đệ muội, sư đệ lần này không biết khi nào mới có thể đi ra ngoài, không biết hắn trước khi đi, nhưng có lưu lại cái gì, hoặc là những an bài khác. Vâng! Hắn còn chưa nói xong, đột nhiên, toàn bộ bao phủ tại chúng quanh bọn họ thiên địa trận pháp, đều hơi rung nhẹ. Rõ ràng là có cường giả, nghĩ muốn mạnh mẽ đánh vỡ chung quanh trận pháp. Mà lại người xuất thủ, tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Trong lòng mọi người giật mình. Ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên liền thấy có một vị đạo bào lão giả, mặt mũi tràn đầy sát khí, tiện tay một chụp, chính là không gian đập nát. Vô số phong bạo thậm chí có thể so với một vị thánh hoàng đem hết toàn lực một kích. Lý Diệp Tiểu Nhi, ngươi đã hủy luân hồi tháp thông đạo, cũng đừng trách lao phu diệt ngươi bên người những người khác. Hiển nhiên, vị này đạo bào lão giả chính là một vị nào đó đại giáo lao tổ, môn hạ thiên tài sống chết không rõ, giờ phút này cũng là trong cơn giận dữ, trực tiếp muốn cầm Bạch Cảnh Vân đám người khai đao. Không chỉ là hắn, lại có mấy vị lao tổ cấp tồn tại, mặt đen lên, trực tiếp xuất hiện tại trận pháp bên ngoài. Mấy người tùy tiện nhẹ nhàng một trường, có thể phân nhật nguyệt. Cho dù là Lý Diệp bày ra trận pháp, đều sinh ra chấn động kịch liệt. Mặc dù trong thời gian ngắn còn có thể ngăn cản được, có thể đám người lưu ở trong đó tuyệt không phải thượng sách. Bọn hắn quả nhiên vẫn là động thủ. Bạch Cảnh Vân hít một hơi thật sâu. Những người khác hắn không lo được, nhưng là sư đệ Vương Cẩn Kỳ cùng sư đệ Tiểu Lâm Thiên, còn có Thủy Linh Lung cùng Lý Sư Sư hai nữ tất nhiên không xảy ra chuyện gì. Ngược lại là mấy vị kia tán tu võ hoàng, giờ phút này một mặt đắng chát. Bọn hắn tự nhận là tìm được chỗ dựa, từ đây có thể ăn ngon uống say, xoay người nông nô đem ca hát. Ai nghĩ đến, lúc này mới đắc ý không được bao lâu, hết thể bị đánh về nguyên hình. Có mấy người, thậm chí trên mặt hiện ra một sợi ý hối hận, ánh mắt cũng hơi hơi lấp lóe, rõ ràng đang suy nghĩ đường lui. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người như thế, liền có hai người, lúc này canh giữ ở Bạch Cảnh Vân đám người trước mặt. Một người trong đó tu vi thậm chí so Bạch Cảnh Vân đều mạnh lên một bậc, đã là thượng vị hoàng cảnh giới, một mặt nghiêm túc, chung quanh trận pháp cần phải ngăn không được bao lâu, đến lúc đó, ta nghĩ biện pháp kéo dài bọn hắn một lát. Các ngươi đi trước. Một người khác tu vi hơi yếu, cũng cùng Bạch Cảnh Vân tương đương, nhẹ gật đầu. Ta cùng Đoàn Mộc huynh Đoàn Hậu, tranh thủ trong chốc lát. Bọn hắn cũng không phải là không hối hận, nhưng là càng rõ ràng hơn, lấy bọn hắn thiên phú và thân phận, những đại giáo kia cùng đế môn đạo thống chưa hề đem bọn hắn con mắt nhìn nhau. Bây giờ lại là đầu nhập Lý Diệp sư môn, nếu là thời khắc mấu chốt còn chần chừ thậm chí bỏ trốn mất dạng, đem sẽ trở thành thế nhân phỉ nhổ đối tượng. Còn không như thế khắc một lòng bảo vệ đám người chung quanh. Nếu là may mắn sống sót, bọn hắn tin tưởng Lý Diệp ngày khác trở về tất nhiên sẽ không bạc đãi hai người bọn họ. Cái kia sợ chết, cũng bất quá chỉ là đất vàng một đống. Nếu không phải Lý Diệp xuất thủ, bọn hắn đã sớm chết tại những đại phái kia đệ tử trong tay. Lại chờ chút, những trận pháp này cũng không phải là dễ dàng như vậy công phá. Thủy Linh Lung mặc dù những năm này một mực tại không gian truyền thừa tiềm tu, nhưng mà ở trên người nàng lại có cái này một cố làm cho không người nào có thể cự tuyệt siêu nhiên khí chất. Nhất là đã từng càng là cao quý một tông chi chủ, lúc này càng là liền Bạch Cảnh Vân cũng hơi thụ ảnh hưởng, do dự một chút giống, nhẹ gật đầu. Lúc này trận pháp bên ngoài. Vâng! Cái kia Lý Diệp cả gan làm loạn. Trước cầm xuống người đứng bên cạnh hắn. Nếu là hắn có thể bình yên vô sự từ luân hồi tháp bên trong ra, liền có thể lấy này tới yêu cầu hắn mở ra một đầu thông lộ. Cái kia xuất thủ trước nhất đạo bào lão giả trầm giọng nói, mấy vị khác lao tổ cũng dồn dập gật đầu. Muốn giết Bạch Cảnh Vân đám người đối bọn hắn mà nói rất dễ dàng bất quá, nhưng là bọn hắn như cũ lòng có lo lắng. Lý Diệp sinh tử, bây giờ không ai biết, nếu là vẫn lạc tại luân hồi tháp bên trong thì cũng thôi đi. Chỉ khi nào còn sống sót, thậm chí cuối cùng còn từ bên trong ra, hôm nay bọn hắn nếu là giết mấy người kia, tất nhiên gặp phải Lý Diệp điên cuồng trả thù. Cho dù là đại giáo, cũng không dám trêu chọc Lý Diệp, chí ít không dám đem sự tình làm được quá tuyệt. Càng quan trọng hơn, chúng ta môn hạ đệ tử, đều bị khốn trong đó. Tiểu xuất sinh kia tất nhiên là có hoàn toàn đem nắm, mới sẽ lớn mật như thế. Bằng không thì hắn cũng đồng dạng ra không được. Mấy vị khác đại giáo lao tổ, cùng nó nói hy vọng Lý Diệp chết ở bên trong, không bằng nói hiện tại bọn hắn tâm tình vô cùng phức tạp. Lý Diệp chết cố nhiên thiếu một cái cự đại uy hiếp, nhưng nếu thật là chết rồi, ai có thể bảo chứng rơi nhập luân hồi tháp bên trong những các đại môn phái kia thiên tài, có thể sống lấy ra. Dù sao thông lộ đều sập. Sở dĩ, bọn hắn muốn, bất quá chỉ là bắt lấy Bạch Cảnh Vân đám người làm một thẻ đánh bạc. Mà cũng không phải là muốn giết bọn hắn. Chương 3623, Dụng Tâm Hiểm Ác. Mấy vị đại giáo lao tổ tự mình xuất thủ, mặc dù cũng không phải là thánh quân loại kia tồn tại, thế nhưng là tùy tiện một cái, đều tu vi tại thánh hoàng phía trên. Thiện tay một kích, đều có thể chấn vỡ cao vạn trượng phong. Mấy người liên thủ phía dưới, cho dù là tại cường đại trận pháp, cũng không thể từ đầu đến cuối sừng sững không ngã. Ngắn ngủi không đến mấy hơi, tầng thứ nhất trận pháp liền bị mấy vị lao tổ liên thủ oanh mở. Nhưng là sắc mặt của bọn hắn lại cũng không dễ nhìn, bởi vì oanh mở tầng một trận pháp về sau, như cũ có tầng tầng trận pháp ngăn cản bọn hắn. Tiểu tử này, đến cùng là cái gì quái thai? Thấy cảnh này, không biết bao nhiêu người hít vào một hơi. Đây chính là mấy vị đại giáo lao tổ liên thủ phá trận, đừng nói vừa rồi đám người rõ ràng nhìn thấy Lý Diệp trước khi đi, chỉ bất quá tiện tay bày ra trận pháp, làm sao cũng không nghĩ tới cái này tiện tay bày ra trận pháp, cư nhiên như thế cường đại. Kẻ này trên trận đạo đã vượt ra khỏi rất nhiều trận đạo đại tông phía trên, cũng không biết hắn từ chỗ nào đạt được. Nghe đồn đan võ đại đế không chỉ đan đạo võ đạo tinh thông, liền phương diện khác cũng có nghiên cứu, chẳng lẽ là bởi vì cái này. Mấy vị đại giáo lao tổ trầm tư, bất quá động tác trên tay có thể không dừng lại. Coi như bày ra lại nhiều trận pháp lại như thế nào, bọn hắn liên thủ phía dưới, trừ phi là đế môn đạo thống thủ sơn đại trận, hoặc là một chút cổ xưa đại giáo từ thượng cổ kế thừa xuống tới cổ xưa trận pháp. Nếu không tại cường đại trận pháp cũng không thể một mực ngăn trở bọn hắn. Khác nhau, chỉ ở tại thời gian dài ngắn. Mà bọn hắn thứ không thiếu nhất, đồng dạng là thời gian. Các vị tiền bối, chúng ta tự hỏi cũng không bất luận cái gì chỗ đắc tội, không biết vì sao giờ phút này muốn đối chúng ta mấy tiểu bối như thế ra tay đánh nhau. Nhìn thấy trận pháp mặc dù bị phá ra tầng 1, nhưng là Lý Diệp trước khi đi. Thế nhưng là bày ra chí ít hơn 200 đạo trận pháp bảo vệ, cho dù là trước mắt mấy vị này đại giáo lao tổ xuất thủ, cũng không có khả năng nhất thời bán hội, liền công phá. Bạch Cảnh Vân sáng sủa mở miệng, thanh âm từ trong trận pháp truyền ra. Hừ! Tiểu bối, các ngươi cùng cái kia Lý Diệp Tiểu Nhi chính là đồng xuất một môn, hiện tại hắn một người hủy thông hướng tiên duyên thông lộ, để chúng ta môn hạ đệ tử đều bị khốn trong đó. Chẳng lẽ cái này còn tính không được tội? Cái kia đạo bào lão giả tức giận mới ra, càng là bàng đại khí thế đè xuống. Tuy có trận pháp cản trở đại bộ phận, có thể còn sót lại đầy đủ áp đến bọn hắn không thở nổi. Một vị khác đại giáo lao tổ cũng là hừ lạnh, không cần cùng cái này mấy tiểu bối lời thừa, bắt lấy bọn hắn, nếu là chúng ta môn hạ đệ tử có thể bình an vô sự, còn có thể cho các ngươi một con đường sống. Nếu là bọn họ chưa hề đi ra. Hừ. Đây rõ ràng là muốn để Bạch Cảnh Vân đám người chôn cùng. Tiền bối cái này lời nói coi như sai. Sư đệ ta phải chăng phá hủy thông đạo, tạm thời chẳng biết. Các vị tiền bối cớ gì như thế tức giận. Lời nói này, căn bản không ai sẽ đi nghe. Những này đại giáo vốn là kiêng kỵ Lý Diệp, trừ cho thống khoái, càng đừng nói hiện tại thù mới hận cũ. Bạch Cảnh Vân cũng minh bạch, nhịn không được cười khổ, ánh mắt lại là hướng phía cổ gia hai thánh nhìn lại. Dù sao cổ gia cùng hắn sư đệ quan hệ, hắn hơi có nghe thấy. Nhưng mà cổ gia hai thánh do dự một phen, vẫn chưa mở miệng. bởi vì giờ khắc này liền cổ ra mấy vị đệ tử cũng đều thân hãm trong đó, bao quát cổ thiên, cổ liệt cùng cổ tam muội ba người, đây chính là cổ ra hy vọng. Nhất là cổ thiên, cổ ra bây giờ mặt trời sắp lặn, chỉ dựa vào mấy người bọn hắn gần đất xa trời lao bất tử trèo trống. Cổ ra có thể hay không tiếp tục truyền thừa tiếp, thậm chí lại sáng lập huy hoàng, đều trông cậy vào cổ thiên mấy cái cổ ra tiểu bối trên thân. Chư vị tạm đừng tức giận, hết thể vẫn là chờ Lý Đan Vương ra về sau, lại làm cân nhắc. Cuối cùng cổ ra cùng Lý Diệp quan hệ không ít, cổ ra hai thánh cuối cùng, vẫn là mở miệng khuyên một câu. Nhưng lại cũng không phải là như vậy khẳng định, thậm chí bọn hắn cũng giống vậy có lo lắng. Hừ, chờ hắn ra, hết thể đều muộn. Trước cầm xuống người đứng bên cạnh hắn, đến lúc đó không sợ hắn không đáp ứng điều kiện của chúng ta. Liền cổ ra hai thánh, lúc này đều trầm mặc lại. Thạch ra, Nguyệt ra những này cùng Lý Diệp quan hệ không tệ, cũng đều là vẫn chưa tỏ thái độ. Về phần những người khác, có người hận không thể Lý Diệp chết ở trong đó. Cũng có người ánh mắt lấp lóe, rõ ràng có ý tưởng khác. Mà hết thể này, đều bị Bạch Cảnh Vân đám người nhìn ở trong mắt. Nhị sứ bá, bọn hắn là muốn đem chúng ta xem như uy hiếp sư phụ thẻ đánh bạc. Tiểu Lâm Thiên mặc dù còn nhỏ, có thể cũng không phải gì đó cũng đều không hiểu. Lúc này cuối cùng lộ ra một vẻ vẻ giận dữ. Mặc dù những người trước mắt này, tuy tiện một cái đều khủng bố vạn phần, nhẹ nhàng một ngón tay liền đầy đủ diệt hắn trăm ngàn lần. Có thể vừa nghĩ tới kết cục kia, Tiểu Lâm Thiên liền không nhịn được cả giận nói, bọn hắn mơ tưởng, cùng lắm thì ta tự bạo thần hồn, xem bọn hắn như thế nào uy hiếp sư phụ. Bạch Cảnh Vân cười khổ lắc đầu, cũng không có lên tiếng. Liên tiểu gia hỏa đều nhìn ra những người này tâm tư, hắn như thế nào nhìn không ra. Vương Cẩn Kỳ càng là thấp giọng, nhị sư huynh, bọn hắn đây là lo lắng Lý Diệp sư huynh đạt được tiên duyên. Phải. Tiên duyên. Cùng tiên duyên so sánh, môn hạ đệ tử có đáng là gì? Trừ phi là một môn một phái, đem hết toàn lực bồi dưỡng truyền thừa thánh tử thậm chí là đế môn đạo thống đế tử thần nữ. Nếu không, phổ thông đệ tử thiên tài chết lại nhiều, cố nhiên sẽ đau lòng, nhưng là lại cũng không làm cho cả tông môn thương cân động cốt. Mà một khi đạt được tiên duyên, thậm chí là luân hồi tháp bên trong danh xưng một khi đạt được, liền có thể khiến người ta một bước lên trời, thăm dò đế cảnh tiên duyên. Đừng nói là những đệ tử trẻ tuổi kia, cho dù là những lao bất tử kia, đã sớm nằm tại quan tài đá bên trong vô số vạn năm lao giả, một khi có cơ hội, đều sẽ nhảy ra cướp đoạt. Tiên duyên. Cũng không phải nói, luân hồi tháp tiên thổ bí cảnh, chỉ có 1.000 tuổi trở xuống người, mới có thể đủ đi vào. Nếu không cho dù là đại đế tới, đều không thể tiến vào. Lại như thế nào cướp đoạt tiên duyên? Tiểu Lâm Thiên không hiểu, mặc dù hắn nhìn ra những này người động đến bọn hắn nguyên nhân căn bản, bất quá là muốn trong tay thêm một cái thẻ đánh bạc. Nhưng lại không nghĩ ra bọn hắn như thế nào bắt bọn hắn đến uy hiếp Lý Diệp giao ra tiên duyên. Nhưng mà Bạch Cảnh Vân lại cười khổ, còn không có giải thích, ngược lại là một bên Thủy Linh Lung, tiên âm như miểu, bọn hắn vô pháp đặt chân tiên thổ thế giới, cũng không có nghĩa là bọn hắn vô pháp đạt được tiên duyên. Liền mấy vị tán tu võ hoàng đều trừng to mắt. Tiên duyên. Đối bọn hắn mà nói cơ hồ liền chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Bọn hắn tự nhiên cũng trông mà thèm, thế nhưng là rõ ràng hơn cái kia là hoàn toàn không thể nào. Cho dù là bọn họ đi thiên đại vận khí cướp chó, đạt được tiên duyên lại như thế nào? Chung quanh những khủng bố kia tồn tại, có thể trong nháy mắt, xé nát bọn hắn. Cướp đi trong tay bọn họ tiên duyên. Chủ mẫu có ý tứ là, những này đại giáo lao tổ, trong lòng có ý đồ với lấy là, một khi chủ nhân từ luân hồi tháp bên trong đạt được tiên duyên, bọn hắn muốn dùng chủ mẫu mấy người, đến uy hiếp chủ nhân giao ra hắn đạt được tiên duyên. Vừa rồi bảo hộ ở mấy người trước người cái kia tán tu võ hoàng, thần tình trên mặt bừng tỉnh đại ngộ. Hắn tên là Đoan Mục Tứ, tại tán tu bên trong cũng là có chút danh tiếng, thậm chí đã từng bái nhập qua một cái đại giáo bên trong tu hành. Một thân thiên phú mặc dù không thể cùng những đại giáo thiên tài kia so sánh, cũng đầy đủ khiến người tự ngạo. Chỉ tiếc về sau đắc tội một cái đại giáo chân truyền đệ tử, bị người hãm hại, trục xuất tông môn, lúc này mới luân lạc tới trở thành tán tu tình trạng. Chương 3624, Tiên cảnh. Tiên thổ thế giới, một phiến hỗn độn sơ khai. Nhưng mà lại đột nhiên xuất hiện một cái to lớn vô cùng cửa đá. Toàn bộ cửa đá hiện ra một loại cổ phát xanh đen, trong đó lộ ra xa xưa vô cùng thâm thúy. Nhưng vào lúc này, thạch cửa mở ra. Đồng thời một bóng người trực tiếp xuất hiện. Nơi này chính là Luân Hồi Tháp. Hiển nhiên, cái này cùng Lý Diệp tưởng tượng Luân Hồi Tháp bên trong thế giới có chút sai lệch. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ thế giới hiện ra một mảnh âm u đầy tử khí. Đừng nói cùng ngoại giới truyền lại nghe tiên cảnh so sánh, cho dù là Hạ Cửu Vực được khen là trục xuất chi địa Giang Nam Đạo, đều xa xa so nơi này càng mà sống hơn động. Cái này hoàn toàn chính là một mảnh tử địa a. Đúng vậy, một mảnh tử địa. Cũng không phải là địa ngục, mà là so địa ngục càng thêm hoang vu. Phảng phất hết thể đều đã mất đi sinh mạng, bao quát vòm trời cùng đại địa, đều giống như đã mất đi linh tính, toàn bộ thế giới một mảnh yên tĩnh. Nhưng là xa xa nhìn lại, rõ ràng có thể nhìn thấy vô số cổ xưa kiến trúc, cao vút trong mây. Động một tí hơn vạn trượng hùng vĩ, cái kia rộng lớn đại địa bên trên, từng tòa thành trì thình lình xuất hiện, mỗi một cái đều so với hắn đã thấy bất luận cái gì một tòa tam giới chín vực thành trì to lớn. Cho dù là một cái nhỏ nhất thành trì, đều tuyệt đối có thể dung nạp ngàn vạn người ở trong đó sinh hoạt. Về phần một chút to lớn vô cùng thành trì, quả thực cùng một mảnh quốc độ tương đương. Một tòa thành, chính là một quốc gia. Nơi này, chẳng lẽ đã từng là tam giới bên trong một bộ phận? Nhìn thấy đây hết thảy, để Lý Diệp có chút trầm tư. Đồng thời hắn cũng phát hiện, xuất hiện ở đây chỉ có hắn một người. Mặc kệ là Nguyệt Luyến Diệp vẫn là Ngao Thiên cùng Tiểu Thải, đều vẫn chưa đi theo cùng một chỗ. Đương nhiên, thông qua trong nguyên thần một vệ yêu ớt liên hệ, hắn tạm thời an tâm lại. Mặc dù hắn bị đơn độc truyền tống đến nơi đây, nhưng chí ít có thể khẳng định bọn hắn còn sống sót, cũng chưa gặp được nguy hiểm. Chỉ bất quá, vì sao liền hắn đơn độc xuất hiện? Chẳng lẽ là cái kia màu xanh cửa đá nguyên nhân? Lúc trước Thiên Kiếm Đại Đế đối với cái này màu xanh cửa đá ấp úng, rõ ràng liền có cái khác gần tình ở bên trong. Lúc ấy hắn vẫn chưa suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ suy nghĩ cẩn thận, không hề nghi ngờ đối với màu xanh cửa đá lai lịch, Thiên Kiếm Đại Đế tất nhiên là biết được. Chí ít cũng biết một số bí mật, nhưng mà lại ra ngoài một ít lý do, che giấu đi. Cũng không biết lao quỷ này hiện tại như thế nào. Lắc đầu, đã bị ép tách ra, Lý Diệp ngược lại là cũng không nóng nảy tìm tới bọn hắn. Mà lại đi vào Luân Hồi Tháp, đối với mảnh này phảng phất triệt để đã mất đi sinh mạng thiên địa, hắn cũng không ít hiếu kỳ. Thiên địa linh khí còn tồn tại, nói rõ phiến thiên địa này cần phải cũng không phải là bị người vứt bỏ. Luận thiên địa linh khí mức độ đậm đặc, hoàn toàn chính xác có thể xưng được là tiên cảnh. Chí ít so với hắn đã thấy bất kỳ một cái nào linh mạch bên trên cường đại nhất động thiên phúc địa, còn muốn nồng đậm hơn nhiều. Toàn bộ thiên địa đều tối tăm mờ mịt, tựa như bị bao phủ tại một đám sương mù bên trong. Nhưng là Lý Diệp lại phát hiện, những sương mù kia rõ ràng là linh lực hóa sương mù hạ kết quả. Nói cách khác, tại phiến thiên địa này, chung quanh thiên địa linh khí đã hiện ra vụ hóa trạng thái. Cái này nếu là bị người biết, tất nhiên sẽ toàn bộ tam giới sóng to gió lớn. Thiên địa linh khí vụ hóa. Đây cũng không phải là nhiều khó khăn, một chút đại giáo thậm chí đế môn đạo thống, một dạng có thủ đoạn làm được. Tại một chút linh mạch thậm chí long mạch bên trên, cưỡng ép bày ra tụ linh trận, sau đó hội tụ phương viên trăm dặm thậm chí mấy ngàn dặm, hơn vạn dặm thiên địa linh khí, tự nhiên có thể làm được để một mảnh nhỏ khu vực bị lượng lớn linh khí bao phủ, sinh ra linh khí vụ hóa, hóa thành một tòa động thiên phúc địa. Mỗi cái tông môn đều có cùng loại bí cảnh. Chính là những cái kia thiên phú tốt nhất thiên tài, cùng một chút lao tổ mới có tư cách hưởng thụ. Nhưng trước mắt, Lý Diệp phóng tầm mắt nhìn tới. Toàn bộ thiên địa không biết lớn bao nhiêu, cho dù là hắn, đều căn bản không nhìn thấy cuối cùng. muốn làm đến loại tình trạng này, đừng nói bình thường đại giáo, liền xem như đế môn đạo thống thậm chí là từng sinh ra mấy vị đại đế cổ xưa đế môn, cổ tộc thế gia, đều không có thực lực này. Đây chính là không mấy vạn dặm, vô biên vô tận một phiến thế giới. Để toàn bộ thế giới hoàn toàn hiện ra linh khí hóa sương mù, tại Lý Diệp trong ấn tượng, có lẽ chỉ có tại thượng cổ trước đó, càng thêm xa xưa thời đại thái cổ, những trong truyền thuyết kia thần linh mới có như vậy thủ đoạn. Thượng cổ nghe đồn, danh xưng thượng cổ tiên nhân chỗ ở cổ thiên đình, ghi chép bên trong liền là linh khí hóa sương mù, thiên nhân chi địa. Nhưng cho dù là cổ thiên đình, cũng không thể nào làm được một bước này. Cảm thụ một chút chung quanh thiên địa linh khí, Lý Diệp trực tiếp hoành không mà độ. Ở đây, hắn có thể cảm giác được tự thân bình cảnh cũng hơi có chỗ buông lỏng. Rõ ràng nếu là có người tu luyện ở đây bế quan tu luyện, đề thăng cảnh giới độ khó cùng tốc độ, đều muốn so ngoại giới càng thêm dễ dàng cùng cấp tốc. Tự nhiên, tu hành một đạo không chỉ là đề thăng trong cơ thể chân nguyên, như là căn cơ bất ổn, một vị truy cầu lực lượng, rất dễ dàng để một chút nhìn như cường đại người tu luyện, tại thiên kiếp trước mặt lại thúc thủ vô sách, tùy tiện bị thiên lôi đánh cho hình thần câu diện. Nhưng cũng không thể phủ nhận, như là có người chiếm cứ phiến thiên địa này, hoặc là một cái tông môn, đem nơi này chiếm thành của mình. Không ra vạn năm, đủ để sinh ra từng vị thánh quân. Cho dù là đế cảnh cường giả, đều có không nhỏ cơ hội. Mặc dù hắn vẫn chưa đặt chân qua bất luận cái gì cổ tộc thế gia động thiên phúc địa, nhưng là hắn tuyệt đối tin tưởng, liền xem như danh xưng Đông Châu thứ nhất cổ tộc thế gia Diệp gia, cũng không có như vậy thủ bút. Không nói những cái khác, Phi Dương Thiên Đế đương thời lấy nguyên thần cùng gặp mặt hắn, hai người mặc dù vẹn vẹn cách không thần niệm giao lưu, nhưng là cũng mơ hồ để hắn nhìn thấy Phi Dương Thiên Đế chỗ thân ở cái kia phiến sơn phong. Tuyệt đối là hắn chưa bao giờ thấy qua, giống tựa như tiên cảnh động thiên phúc địa. Nhưng cho dù là nơi đó, cùng trước mắt so sánh, đều lộ ra tiểu vu gặp đại vu. Nơi này thiên địa uy áp, ít nhất là ngoại giới hơn gấp 10 lần. Bước vào phiến thiên địa này, Lý Diệp có thể cảm nhận được như là gánh vác lấy mấy chục vạn tấn áp lực. Cho dù là bình thường đưa tay một động tác, đều muốn so bình thường tiêu hao càng nhiều chân nguyên. Mà lại, đây là cùng thượng tam giới so sánh. Nếu là đặt ở hạ cửu vực, Lý Diệp thậm chí có thể tưởng tượng đặt được, hạ cửu vực người nếu là lại tới đây, đống nhiên ở giữa, thậm chí rất có thể trực tiếp bị phiến thiên địa này uy áp trực tiếp ép thành một mảnh huyết vụ. Cảm thụ một lát, Lý Diệp cuối cùng khẳng định. Ở đây, cho dù là võ hoàng, đều căn bản là không có cách đạp không vượt qua. Nhiều nhất có thể vọt lên 10 trượng chi cao. Cái này tuyệt đối là rất đáng sợ phát hiện. Võ hoàng, tuế nguyệt lâu đời, thọ nguyên có thể đạt tới vạn năm phía trên. Ở trong mắt phàm nhân, chính là thần linh. Dù là lại thượng tam giới, võ hoàng mặc dù tính không được cao thủ, một chút đại giáo thậm chí liền cái ký danh đệ tử, đều có loại này cảnh giới. Có thể ở đây, võ hoàng tới, cùng võ giả bình thường không có khác nhau, thậm chí còn có nhiều không bằng. Bao quát thánh hoàng, Lý Diệp cũng hoài nghi một khi bước vào nơi này, ngày thường tùy tiện một quyển có thể quét ngang cao vạn trượng phong, bây giờ thậm chí liền tùy tiện một tòa tầng hai lầu nhỏ, đều hủy không được. Đồng dạng là phiến thiên địa này, từng đạo bóng người lần lượt từ hư không rơi xuống. Thỉnh thoảng có thần quang từ những này nhân thân bên trên bắn ra. Nhưng mà trong phiến thiên địa này, cái kia động một tí hơn một trượng thần quang lại bị áp xúc đến không đến một tấc phạm vi. Chương 3625, nửa vui nửa buồn. Phù phù. Liên tiếp có người trực tiếp rơi đập đại địa. Từng cái càng là đau kêu thành tiếng, có người càng là trực tiếp ở trên mặt đất ném ra một nửa tấc sâu hình người cái hố, miễn cương từ bên trong leo ra, xem xét phía dưới đây chính là đầu rơi máu chảy. Đáng chết. Có người giận mắng lên tiếng, cũng có người tức đến nổ phổi. Chính là trước kia thông qua cửa đá cửa vào, đạp nhập luân hồi tháp bên trong các phương thiên tài yêu nghiệt. Lại không nghĩ rằng vừa xuất hiện tại phiến thiên địa này, còn chưa kịp hưởng thụ bước vào tiên cảnh vui sướng, liền từng người ngửa ngựa lật. Nếu là một màn này bị ngoại giới mọi người thấy, tất nhiên thiên hạ xôn xao. Phải biết, có thể bước vào nơi này, cái nào không phải quát tháo phong vân tuyệt thế thiên tài. Động một tí liền có thể đối đầu Thánh Hoàng, thậm chí chém giết Thánh Hoàng. Một người đủ để diệt đi một cái nhị tam lưu môn phái, đến hạ cửu vực càng là đủ để xưng vương xưng bá. Có thể đến nơi này, lại hoàn toàn như là vừa mới học biết đi đường hài đồng, bộ dáng chật vật. Tự nhiên cũng không phải tất cả mọi người là như thế. Hư không chi môn một cái tiếp theo một cái mở ra, theo sau từng đạo bóng người xuất hiện. Có người trực tiếp rơi đập, cũng có người hét lớn một tiếng, toàn thân chân nguyên tăng vọt. Cho dù bị phiến thiên địa này lực lượng chỗ áp chế, nhưng là còn có thể miễn cưỡng khống chế thân hình. Càng là có người thực lực cường đại, dưới chân sinh ra từng đóa kim liên, từng bước một từ giữa không trung đi xuống. Lúc này liền có thể nhìn ra đám người tu vi mạnh yếu cao thấp, phàm là những miễn cưỡng kia khống chế thân hình, an toàn rơi xuống đất đều là một chút vô cùng cường đại đại giáo thánh tử, thậm chí là đế bảng thiên tiêu. Bình thường người, căn bản là không có cách làm được. Nơi này chính là Luân Hồi Tháp. Trong truyền thuyết sẽ xuất hiện tiên duyên tiến cảnh. Diệp Thiên Đạo dù cho là tại phiến thiên địa này, quanh thân bị khủng bố lực lượng trô áp chế, như cũ phiêu phủ ở giữa không trung. Trên thân càng là lóng lánh một đạo lại một đạo pháp tắc ánh sáng, cũng chỉ có nắm trong tay một tia đại đạo pháp tắc, mới có thể vào lúc này bảo lưu lấy một tia thần thông. Dù sao cho dù là nơi này, một dạng có chư thiên vạn vật thiên đạo luân hồi, một dạng cũng có các loại đại đạo pháp tắc bao phủ. Đám người phóng tầm mắt nhìn tới, đều là thần sắc cổ quái. Tiên cảnh. Vì sao nhìn qua lại giống như là một mảnh đất chết? Mở miệng tiếng người âm mông lung, toàn thân thân mang chiến giáp, từ hư không chi môn xuất hiện về sau, trực tiếp đạp nát một khối đại địa, đủ để nhìn ra hắn đáng sợ. Có người nhận ra thân phận của hắn, đều dồn dập lộ ra một vẻ kiêng kỵ. Hải không thành thánh tử. Liên Diệp Thiên Đạo, đều hướng phía hắn có chút nhìn lại. Hải không thành truyền thừa mấy triệu năm, thậm chí so với Diệp gia đều nghe đồn muốn càng thêm xa xưa nhiều. Mặc dù chưa hề có đại đế từng sinh ra, có thể nhưng thủy chung tại Đông Châu không ai dám trêu chọc. Thậm chí đã từng có đế môn đạo thống không đem Hải không thành để vào mắt, giết mấy cái Hải không thành đệ tử, cuối cùng không ai biết xảy ra chuyện gì. Mà cái kia đế môn đạo thống đại đế lại thân đăng Hải không thành 3 ngày, sau 3 ngày, xanh mặt, hiển nhiên vẫn chưa chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Về phần cái kia đế môn đạo thống, thì là từ đó về sau, nhìn thấy Hải không thành bất luận cái gì đệ tử, đều đi đường vòng 3 thước. Việc này một mực là vô số vạn năm qua, bị người nói chuyện say xưa. Hoàn toàn chính xác cùng chúng ta phỏng đoán cũng không cùng. Bất quá chung quanh nơi này thiên địa linh khí, lại đủ để cùng chúng ta đại giáo cấp cao nhất động thiên phúc địa so sánh. Một vị khác đại giáo thánh tử có chút mở miệng, lại có không ít người cười lạnh. Cùng đại giáo động thiên phúc địa so sánh. Vậy đơn giản chính là tại cho trên mặt mình thiếp vàng. Trước mắt phiến thiên địa này, có thể là linh khí hóa sương mù, lan tràn ngàn vạn dặm xa. Loại này bí cảnh, đừng nói là đại giáo, cho dù là một chút cổ lão truyền thừa triệu năm trở lên đạo thống, đều không nhất định tìm được đi ra. Mặc dù một chút cường giả đều có một phương tiểu thế giới, thậm chí có cường giả cưỡng ép đem linh mạch chuyển qua chính mình bên trong tiểu thế giới, nhưng ai có loại thủ đoạn này? Linh khí hóa sương mù. Như vậy một chút, liền được xưng tụng là tiên cảnh chi địa. Đúng vậy à, nếu như lấy linh mạch mà nói, phổ thông một đầu linh mạch nhiều nhất chỉ có thể che phủ phương viên trăm dặm, miễn cưỡng làm được linh khí hóa sương mù. Mà lại tuyệt đối vô pháp như là nơi này, như vậy nồng đậm. Thanh y kiếm quân hít một hơi thật sâu, cảm giác toàn thân chân nguyên đều chiếm được thoải mái. Chỉ bất quá bởi vì phiến thiên địa này có một loại kỳ quái lực lượng, áp bọn hắn một thân tu vi liền nguyên bản một thành đều không đủ. Cái này tuyệt không phải là linh mạch có khả năng chống lên. Đừng nói linh mạch, cho dù là có đại năng trực tiếp đem 10 mấy đầu linh mạch đều mang đến, cũng làm không được một bước này. Đám người càng phát hiếu kỳ. Luân hồi tháp lai lịch, truyền thuyết xôn xao, nhưng mà căn bản không ai biết đến cùng là người phương nào lưu lại. Liên truyền thừa mấy triệu năm Diệp gia ghi chép, đều chỉ có luân hồi tháp lúc ban đầu xuất hiện, để Diệp gia một vị tiên tổ một bước lên trời, trực tiếp bước ra chính mình đại đạo. Cũng là từ khi đó bắt đầu, Diệp gia dần dần trở thành Đông Châu tuyệt vô cận hữu bá chủ. Mấy triệu năm sừng sững không ngã, từ đầu đến cuối trường thịnh không suy. Linh mạch làm không được, chẳng lẽ nơi này chôn giấu một đầu long mạch? Không biết ai đột nhiên nói một câu, lập tức tất cả mọi người lập tức trầm mặt xuống. Long mạch. Đây cũng không phải là linh mạch có thể so sánh. Linh mạch chính là thiên địa linh lực hội tụ mà thành, cho dù là lại nhỏ linh mạch đều đầy đủ một môn phái sinh sôi không ngừng truyền thừa triệu năm sẽ không khô kiệt. Toàn bộ tam giới, có bao nhiêu linh mạch không ai biết, nhưng là long mạch, chí ít ở đây nhiều người như vậy, phía sau sư môn mỗi cái đều là danh chấn tam giới đáng sợ chi địa. Cũng bất quá nắm giữ một hai đầu linh mạch mà thôi. Nếu là long mạch, có lẽ còn có thể. Bất quá cho dù là long mạch, muốn trèo trống như thế phạm vi lớn linh khí hóa sương mù, loại thủ đoạn này, không phải bình thường người có khả năng tưởng tượng. Nhưng vào lúc này, một bóng người chậm rãi tới. Đám người nhìn lại, chính là cái thứ nhất tiến đến Nho môn hành giả quân tử Nho, liền Diệp Thiên Đạo, đều vẫn chưa phát giác hắn khi nào xuất hiện. Khi thấy hắn lúc, có chút ánh mắt ngưng lại. Long mạch có thể xa xa làm không được để phiến thiên địa này sinh sôi không ngừng, ngàn triệu năm không sập. Hắn vừa xuất hiện, chư đa thiên tài đều là hơi có chút nhíu mày. Bất quá quân tử Nho lại là căn bản không thèm để ý đám người ánh mắt, mắt sáng lên, lại là cười nói, xem ra Lý đạo hữu quả nhiên là có chỗ kỳ ngộ a. Một tiếng này không đầu không đuôi, nhưng là đột nhiên có người kịp phản ứng. Lý Diệp dĩ nhiên không có tiến đến. Quả nhiên, đám người xem xét, đều là sắc mặt hơi đổi một chút. Có người thích thú có người nhíu mày, Lý Diệp không có xuất hiện không thể nghi ngờ là để bọn hắn thiếu một cái uy hiếp lớn nhất đối thủ. Nhưng là có người nhưng từ quân tử Nho tiếng nói bên trong nghe được một thứ gì. Quân tử Nho, ngươi biết hắn đi nơi nào? Diệp Thiên Đạo trầm giọng hỏi. Nguyên bản hắn cũng không đem Lý Diệp để ở trong mắt. Dù là Lý Diệp trên đan đạo thành tựu lại cao, đối với hắn mà nói truy cầu trường sinh cùng thiên đạo mới là để người đạp lên thế gian đỉnh phong đường tắt duy nhất. Một ngày không trở thành chân chính đan đế, ở trong mắt đều bất quá chỉ là sâu kiến. Nhưng mà theo Lý Diệp bên ngoài cửa đá, chém giết Thái Dương thần giáo thánh tử, mà lại chỉ dựa vào nhục thân liền làm đến trình độ này. Lần thứ nhất đưa tới hắn cảnh giác. Tăng thêm Lý Diệp càng là toàn thân năm loại đại đạo pháp tắc quang mang bao phủ, càng làm cho hắn trước nay chưa từng có cảm nhận được một loại gấp gáp. Lần này tiên duyên, hắn nhất định phải được.